lại sợ ngươi ở trong thành nhật tử không hảo quá, cho nên làm ta mẹ bồi ta tới trong thành nhìn xem ngươi. La Chí Minh thấy Hứa Hà như thế vừa nói, trong lòng cũng hơi chút có chút áy náy, rốt cuộc hiện tại Hứa Hà vẫn là hắn tức phụ, hơn nữa hắn từ ra tới lúc sau, đích sắc cũng không như thế nào quản quá Hứa Hà, hoặc là hắn trong lòng đã có muốn đem vứt bỏ Hứa Hà ý niệm. Nếu là Hứa Hà đến lúc này tựa như trước kia như vậy đối hắn hô hô quát quát, hùng hùng hổ hổ, không chừng hắn vừa rồi đã mở miệng muốn cùng nàng ngả bài. Nhưng Hứa Hà như thế ôn nhu, hơn nữa như vậy thông tình đạt lý, ngược lại làm cho hắn cảm thấy ngượng ngùng. Hắn có chút áy náy nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, khá tốt. Theo sau, hắn nhìn Hứa Hà bọn họ trong tay đại túi tiểu túi đồ vật, sợ Hứa Hà thật sẽ vẫn luôn tại đây ngốc đi xuống, hắn lại lập tức nói, ta xem các ngươi ngày mai vẫn là trở về đi, ở tỉnh thành gì đồ vật đều quý, ta liền cái trụ địa phương đều không có, cũng không có phương tiện. Hứa Hà không nghĩ tới La Chí Minh nhanh như vậy liền phải đuổi nàng đi, nếu là trước kia, nàng đã sớm khai náo loạn, nhưng lần này, tình hình bất đồng. Nàng không nói chuyện, lại là cùng Đoạn Phượng Hoa đưa mắt ra hiệu, ý tứ kẻ thù này làm Đoạn Phượng Hoa tới làm. Đoạn Phượng Hoa lĩnh hội, liền mặt trầm xuống, bắt đầu hướng La Chí Minh giống lên, Chí Minh, ngươi làm sao nói chuyện, ta khuê nữ lớn bụng cực cực khổ khổ tới tỉnh thành tìm ngươi chính là bởi vì trong lòng lo lắng ngươi, xem ngươi vừa ra tới lúc sau liền miểu vô tin tức. Sợ ngươi ở trong thành xảy ra chuyện gì, ngươi này vừa thấy đến nàng, không có nửa điểm kinh hỉ, thế nhưng còn lập tức đuổi nàng đi, chẳng lẽ ngươi đây là không để bụng nàng, ngay cả nàng trong bụng hài tử cũng không để bụng. Nói đến hài tử, La Chí Minh hai mắt quét bụng đã long lao cao Hứa Hà liếc mắt một cái, có chút do dự. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, biết La Chí Minh trong lòng vẫn là để ý đứa nhỏ này, nàng liền thừa thắng xông lên, lời nói có ẩn ý nói, Chí Minh, ngươi cần phải biết rõ ràng. Ta khuê nữ trong bụng đứa nhỏ này nhưng hoàn toàn không cần hoài nghi, thiên chân vạn sắc là của ngươi, ngươi nếu là thật như vậy không để bụng nói, ta đây cũng không miễn cưỡng, ta có thể lập tức mang theo ta khuê nữ trở về, như vậy chờ nàng trong bụng hài tử sinh hạ tới lúc sau, ta khiến cho hài tử đi theo chúng ta họ cho. Phép, về sau cùng các ngươi La Gia không hề quan hệ, dù sao chúng ta hứa người nhà đình không cũng thịnh vượng, ta không ngại. Đoạn Phượng Hoa nói lên cái này, làm La Chí Minh hoàn toàn động dung. Bởi vì hắn nhớ tới lúc trước Phương Tú cùng Hạo Hạo, lúc trước chính là bởi vì hắn đối Hạo Hạo quá mức tuyệt tình, cho nên làm cho hiện tại có nhi tử đều không thể nhận, hiện tại Hạo Hạo họ Phương, cùng hắn La Gia thật sự là một chút quan hệ đều không có. Nếu là tương lai Hứa Hà hài tử lại rơi xuống tình trạng này, hắn thật sự là hai đầu không đến ngạn. Bởi vậy, hắn lập tức hướng Đoạn Phượng Hoa bại xuống tay nói, ta không phải ý tứ này, ta chính là. La Chí Minh ấp há ấp úng, lập tức cũng không biết như thế nào giải thích. Hứa Hà thấy La Chí Minh bị Đoạn Phượng Hoa bức không sai biệt lắm, liền bắt đầu ra tới làm người tốt, nàng đầu tiên là hướng Đoạn Phượng Hoa hô thanh, mẹ, đừng nói nữa, Chí Minh cũng có hắn khó xử. Theo sau, nàng lại nhẹ giọng cùng La Chí nói rõ, Chí Minh, ta chính là nghĩ, ngươi này ở tỉnh thành làm sống một ngày cũng vất vả, một ngày ở bên ngoài vội lợi hại, sợ là liền đốn hảo đồ ăn hảo cơm đều ăn không được, không bằng làm ta ở chỗ này chiếu cố ngươi một thời gian, mỗi ngày cho ngươi làm chút đồ ăn cũng hảo. Dù sao chính ngươi trụ gian phòng ở cũng muốn trụ, chúng ta cùng nhau cũng là thuê cái phòng ở trụ, không nhiều lắm tiêu phí cái gì. Này La Chí Minh vừa nghe, theo bản năng liền tưởng phản bác, hắn ra tới chính là vì trốn Hứa Hà. Hứa Hà nhìn ra tâm tư của hắn, lúc ấy miệng một bẹp, ngạnh sinh sinh bài trừ vài giọt nước mắt, nghẹn ngào cùng La Chí nói rõ, ta ở nhà thời điểm, ngươi nương xem không được ta, mỗi ngày mắng ta muốn chết tâm đều có, ta nếu là lại trở về nói. Cũng không biết có thể hay không lao đến hải tử sinh hạ tới kia một ngày. La Chí Minh nhưng thật ra cũng biết chính mình lao nương tính tình, thấy Hứa Hà ủy khuất thành như vậy, hắn cũng mềm lòng, liền xua xua tay, duỗi tay giữ chặt Hứa Hà tay, ôn nhu nói, đừng nói nữa, đi trước tìm cái chỗ ngồi trụ hạ, đến kia lại nói. La Chí Minh khắp nơi nhìn, liền nói, còn giống như trước đây, đi trụ kia nhà khách thành sao. Đoạn Phượng Hoa mới muốn nói hảo, nhưng Hứa Hà hướng nàng khẽ lắc đầu, sau đó Hứa Hà nói, đừng. Liền đi ngươi trụ chỗ ngồi đi, ta mẹ ngày mai liền trở về, tạm chấp nhận cả đêm, đừng hoa những cái đó tiền. Hứa Hà hiện tại tâm tư chính là muốn trước vãn hồi La Chí Minh tâm, làm hắn cam tâm tình nguyện đem tiền cấp giao cho chính mình trong tay tới, mặc kệ thế nào, chờ chính mình sinh xong hải tử lại nói. Cho nên, nàng muốn điên đảo một chút chính mình trước kia hình tượng, trước hống trụ La Chí Minh. Đoạn Phượng Hoa cũng biết chính mình khuê nữ tính tình, không nhiều lời, chỉ là từ trong túi nơi nơi một cái tờ giấy nhỏ, đưa cho La Chí Minh. Như vậy, Chí Minh, ta cho ngươi một chiếc điện thoại dây số, là Đồng Sen nàng đại cứu, hắn cả nhà đều tại đây trong thành, ta hôm nay buổi tối đi nhà hắn, thuận tiện đi xem nhà hắn người, Đông Sen liền đi theo người đi người kia đi. Nói thật, so với Hứa Hà, La Chí Minh càng phiền Đoạn Phượng Hoa, nghe nói Đoạn Phượng Hoa phải đi trước, hắn ước gì, lập tức tiếp nhận Đoạn Phượng Hoa trong tay số điện thoại, liền chạy tới cách đó không xa cửa hàng gọi điện thoại. Chờ La Chí Minh đi xa, Đoạn Phượng Hoa có chút tức giận cùng Hứa Hà nói, ngươi làm gì đối hắn như vậy ôn tồn, nói do nếu là tưởng cùng Phương Tú hợp lại đâu, còn đã nhận cái kia cái gì Hạo Hạo là hắn hài tử. Hứa Hà vừa thấy La Chí Minh đi rồi, trên mặt nước mắt liền thu hồi tới, nàng nhìn nơi xa La Chí Minh, mắt tản mát ra thập phần lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, mẹ, nếu ta giống ngươi giống nhau, vừa thấy người liền đổ ập xuống mắng qua đi, hắn sợ là hiện tại liền phải cùng ta ngả bài, chính ngươi cũng nói nhìn ra hắn đối ta không trước kia như vậy hảo, lần này gần nhất ta chính mình cũng đã nhìn ra. Đốn hạ, nàng lại nói tiếp, hơn nữa trước kia, hắn là cảm thấy chính mình không có hài tử, ở rất nhiều chuyện thượng đều là một mặt nhân nhượng ta, hiện tại hắn không biết từ nơi nào biết được cái kia Hạo Hạo là hắn hài tử, hắn đã không thiếu hài tử, ngươi cho rằng hắn còn sẽ như thế nào đi nhân nhượng ta. Vậy ngươi nếu thật xác định Hạo Hạo là La Chí Minh hài tử, Đoạn Phượng Hoa cũng lo lắng cho dù Hứa Hà lưu lại nơi này, La Chí Minh cũng sẽ không giống trước kia đối xử tử tế Hứa Hà. Hứa Hà môi nhẹ xả, vẻ mặt trào phúng nói, ngươi yên tâm, ta mặc kệ cái kia Hạo Hạo có phải hay không hắn hài tử, ta đều có biện pháp nói không phải, ta nhất định sẽ làm hắn tin tưởng, hắn thân sinh hài tử chỉ có ta trong bụng này một cái. Ai? Đoạn Phượng Hoa cũng không lời nói hảo thuyết, thở dài sau, dặn dò Hứa Hà, kia khuê nữ à, chính ngươi ở chỗ này liền chú ý chút, nếu là có gì sự tình liền cấp trong nhà gọi điện thoại, thật sự có việc gấp, cho ngươi đại cứu gọi điện thoại cũng thành. Chương 658 thỏa hiệp. La Chí Minh đi cấp Hứa Hà đại cứu gọi điện thoại sau, liền cùng Hứa Hà cùng nhau đem Đoạn Phượng Hoa đưa đi xe buýt, sau đó nói cho nàng ở cái gì chạm xuống xe, bên kia Hứa Hà cứu cứu đang chờ. Theo sau, La Chí Minh mang theo Hứa Hà đi hắn trụ chỗ ngồi. La Chí Minh trên mặt đất bàn kéo gạch, trụ tự nhiên không phải cái gì hảo địa phương, trụ một cái cũ trong viện biên, đại khái có 20 tới gian dùng tấm ván gỗ ngăn cách phòng ở, nhưng là ít nhất ở 10 cái người, La Chí Minh nguyên bản là cùng một cái đồng hương trụ một gian nhà ở. Vừa lúc, đồng hương gần nhất nói là trong nhà tức phụ sinh hoa, đi trở về, La Chí Minh còn không có tìm được người hợp thuê, này vừa lúc mang theo Hứa Hà đi trụ, nhưng thật ra cũng còn tính phương tiện. Hứa Hà tiến đến cái kia liền trong viện, nhìn đến trong viện người một đám quần áo tả tơi, phỏng chừng không phải ở sàn xe làm khổ sống chính là ở bên ngoài hành khất, một bộ trướng khí mù mịt bộ dáng. Nàng không tự chủ được liền có chút ghét bỏ hô, Chí Minh, ngươi ở trong thành liền trụ loại địa phương này. La Chí Minh vừa thấy đến nàng biểu tình, sắc mặt liền trầm hạ tới, tức giận nói, bằng không, ngươi cho rằng ta ở bên ngoài làm công kiếm tiền là hưởng hoàng đế phúc tới, còn có thể trụ cái gì hảo địa phương sao, ta này còn tính tốt, khác một gian như vậy nhà ở trụ vài cá nhân đâu. Nói xong, La Chí Minh thở dài, cùng Hứa Hà nói, Đông Sen, ngươi không bằng ngày mai vẫn là cùng mẹ ngươi cùng nhau trở về hảo, trong nhà sao nói cũng so nơi này hảo. Hứa Hà cái này đã tới rồi La Chí Minh trụ địa phương, nàng đã không sợ La Chí Minh đem nàng đuổi đi. Tự nhiên cũng không giống phía trước như vậy căng căng chiến chiến, nàng cũng đem trong tay đồ vật một ném, nhìn La Chí Minh, nổi giận nói, Chí Minh, ngươi có phải hay không xem ta lớn bụng, bộ dáng này đã không có, dáng người cũng đã không có, cho nên không nghĩ muốn ta, vẫn là sao? La Chí Minh vừa nghe, có chút phiền lòng, nói cái gì đâu? Hứa Hà liếc hắn một cái, theo sau chỉ vào chính mình bụng, ép hỏi nói, vậy ngươi chính là không coi trọng ta trong bụng hài tử La, cảm thấy có hắn không nhiều lắm, vô hắn không ít. Có phải hay không? Thấy La Chí Minh không ra tiếng, Hứa Hà cố ý một bên nói một bên đi ra ngoài, muốn thật là như vậy, ta đây liền đi tìm ra bệnh viện đem hải tử phá thai, đứa nhỏ này ngươi đều không nghĩ muốn, ta còn muốn tới làm cái gì? La Chí Minh thấy thế, chạy nhanh giữ chặt Hứa Hà, có chút bất đắc dĩ nói, Đông Sen, ngươi làm cái gì, ta khi nào nói không cần đứa nhỏ này? Hứa Hà nhân cơ hội bắt đầu vấn tội, vậy ngươi tới trong thành nhiều thế này nhật tử, đối ta chẳng quan tâm là có ý tứ gì đâu. La Chí biết rõ việc này, chính mình vô luận như thế nào tránh không khỏi đi, chỉ phải hướng tốt kia chỗ nói, nơi này chuyện này nhiều, nghĩ tích cóp chút tiền, chờ ngươi sinh thời điểm, trở về xem ngươi đâu. Hứa Hà vừa nghe đến tiền tự, ánh mắt sáng lên, thật sự, ngươi tích cóp tiền. La Chí Minh do dự một chút, đi đến trước giường, từ giường phía dưới lấy ra một chồng tiền đưa cho Hứa Hà, ân, tích cóp nhiều như vậy, nghĩ tích cóp đủ 100 khối liền về nhà xem ngươi. Nguyên bản. La Chí Minh cũng là nghĩ trở về nhà thời điểm đêm này đó tiền cấp Hứa Hà sinh hài tử dùng, hiện tại vì hống trụ Hứa Hà, chỉ phải lấy ra tới. Hứa Hà cầm trong tay kia mấy chục đồng tiền, vui vẻ không được, một phen ôm chầm La Chí Minh, ở trên mặt hắn hôn một cái, tay cũng nhẹ nhàng phất quá La Chí Minh dưới thân, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn La Chí Minh, mang theo vài phần mị hoặc nói, Chí Minh, ngươi thật tốt. La Chí Minh bị Hứa Hà liêu toàn thân cứng đờ, ngay sau đó thân thể hắn bắt đầu khô nóng, hắn một phen ôm Hứa Hà, nhưng lại vẫn là có chút băn khoăn, túi đầu nhìn Hứa Hà bụng, ngươi này bụng. Hứa Hà mặt đỏ lên, e thẹn ở La Chí Minh bên hai, nhả khí như lan, đại phu nói, qua tiền tam tháng liền không quan hệ, ngươi nhẹ chút chính là. La Chí Minh rốt cuộc một người ở trong thành lâu như vậy, tuy rằng có khi thật sự nhịn không được, cũng đi những cái đó địa phương, tiêu tiền tìm chút nữ nhân giải quyết yêu cầu, nhưng không dám nhiều đi, này đó nữ nhân làm cái gì đều là chụp hạng lấy tiền, hắn một cái kéo gạch, nơi nào có như vậy nhiều tiền đi ứng phó. Hiện giờ, này Hứa Hà mềm hương trong ngực, hắn nơi nào còn khống chế trụ, một phen liền đem Hứa Hà đè ở dưới thân. Lúc này đây, Hứa Hà khó ôn nhu, tận lực hầu hạ La Chí Minh, làm La Chí Dũng phảng phất dục tiên, phảng phất muốn chết, cũng chính là lúc này đây, làm La Chí Minh nguyên bản đối Hứa Hà về điểm này bất mãn ít nhất biến mất giống nhau. Chờ xong việc sau, hắn không bao giờ nói làm Hứa Hà đi trở về, mà là ôm Hứa Hà, nhẹ giọng nói, Đông Sen, ta liền ấn ngươi ý tứ tại đây ngốc một trận đi, ta trước tiên ở này trụ một trận, nếu là ngươi cảm thấy nơi này trụ không thoải mái, ta một lần nữa tìm một chỗ, thật sự không được, đi ta ba kia phủ cận tìm cái nhà ở trụ, nơi đó nhà ở không tồi, tiền thuê nhà cũng không phải đỉnh quý, ta còn có thể phó khởi. Hành. Hứa Hà duy nhất ở La Chí Minh trong lòng ngực, trong đầu vẫn luôn ở đánh bản tính, bất quá hắn nhưng thật ra nguyện ý cùng La Đại Sơn trụ cùng đi, nàng cố ý nói, ngươi tìm cái thời gian đi, chúng ta tìm một ngày cũng cùng đi nhìn xem ba, rốt cuộc hắn từ ở nông thôn ra tới thật sao liền, ta vẫn luôn không thấy quá hắn đâu. Thành. La Chí Minh lập tức đồng ý, nhưng là nhớ tới Phương Gia liền ở tại đối diện, hắn có chút chần chờ, chỉ là... Cái gì? La Chí Minh nói, ta ba cùng Phương Gia cha mẹ ở tại nghiêng đối diện, ngươi đừng để ý. Hứa Hà trong lòng phi một tiếng, không nghĩ tới La Chí Minh thế nhưng cùng Phương Tú đánh như vậy lửa nóng, nhưng là mặt ngoài, nàng cố ý trang chút nào không ngại nói, ta để ý gì, ngươi cùng Phương Tú đã ly hôn, hẳn là không gì liên lạc đi, hôm nay các ngươi là vừa lúc gặp phải đi. La Chí Minh cả kinh, theo sau mới phản ứng lại đây, hôm nay chính mình cùng Phương Tú đi cùng một chỗ, khẳng định bị Hứa Hà cấp thấy được, hắn cũng không nhiều giải thích, cũng chỉ là nói, ân, liền tùy tiện gặp phải, chào hỏi, ngươi đừng hiểu lầm. Hứa Hà nhẹ nhàng cười, duỗi tay khẽ vuốt hạ La Chí Minh ngực, cười nói, ta sẽ không hiểu lầm, lúc trước là ngươi không cần hắn, ta tin tưởng ngươi hiện tại như thế nào cũng sẽ không đi ăn hồi đầu thảo. Ân. Hứa Hà lưu lại, tự nhiên việc đầu tiên, nàng đó là nghiêm khắc khống chế La Chí Minh kinh tế. La Chí Minh kéo gạch nơi đó sống là mỗi ngày đúng hạn kết toán tiền công, cho nên mỗi ngày La Chí Minh trở về, Hứa Hà đều sẽ nghĩ biện pháp đi cướp đoạt La Chí Minh sở hữu tiền, mỹ danh rằng chính là đem tiền cấp tích cấp lên, về sau sinh hải tử thời điểm dùng. Nói thật, La Chí Minh kia sống tuy rằng không tốt lắm nghe, nói ra đi dường như không có gì mặt mũi, nhưng là kiếm tiền còn có thể, La Chí Minh nếu là ngày ấy ra sức điểm, một ngày có thể tránh cái 4 đồng tiền, như vậy xuống dưới, một tháng chính là 100 nhiều đồng tiền. Trừ bỏ hai người ăn uống cùng với tiền thuê nhà cái gì, một tháng có thể tích cóp sau 10 đồng tiền. Ở Hứa Hà tới nói, nàng còn xem như vừa lòng, cảm thấy La Chí Minh cuối cùng là có một chút dùng, dù sao tóm lại so ở trong nhà thời điểm, động bất động liền rỗi tay hỏi người khác đòi tiền hảo. Chương 659 2 kỹ nữ ước hẹn. Nguyên bản, Hứa Hà nghĩ La Chí Minh hiện tại dường như cũng tiến tới, hơn nữa bởi vì nàng lần này tới đối La Chí Minh thái độ cũng hảo chút, La Chí Minh đối nàng cũng hảo rất nhiều. Nàng nghĩ có thể quá liền như vậy tạm thời quá. Nhưng là có một số việc có thể là ý trời, ở Hứa Hà đang có tâm cùng La Chí Minh hảo hảo sinh hoạt thời điểm, có một số người có một số việc tình luôn là hẹn trước muốn xuất hiện giống nhau, như thế nào đều ngăn cản không được. Ngày này, La Chí Minh đi ra ngoài bắt đầu làm việc, Hứa Hà nhàn rỗi không có việc gì ở trong nhà thu thập đồ vật, xảo chính là, thế nhưng làm nàng ở tủ quần áo nhảy ra 20 đồng tiền. La Chí Minh đem kia 20 đồng tiền nhét ở một cái quần áo trong túi. Bên ngoài còn có mấy tầng giấy bao vây lấy, nếu không phải Hứa Hà cẩn thận, chỉ định cho rằng chính là mấy trương phế giấy, căn bản sẽ không chú ý tới. Rõ ràng, này 20 đồng tiền chính là La Chí Minh ngầm tích cóp xuống dưới. Hứa Hà suy nghĩ thật lâu, ấn La Chí Minh không phải cái gì cực kỳ hiếu thuận người, hắn khẳng định sẽ không nghĩ tích cóp hạ này đó tiền đi hiếu thuận cha mẹ, ngày thường trong nhà phí tổn gì đó, Hứa Hà cũng bắt tiền cho hắn, như vậy dư lại một loại khả năng chính là, La Chí Minh tích cóp hạ này đó tiền. Tưởng là lại cấp Hạo Hạo mua đồ vật cái gì. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Hứa Hà không ra tiếng, chờ cùng ngày La Chí Minh trở về, nàng cũng không ra tiếng hỏi La Chí Minh, coi như làm chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nhưng là, ngầm nàng vẫn luôn ở chú ý La Minh, nàng muốn xem La Chí Minh khi nào lấy đi này 20 đồng tiền, là có thể khẳng định La Chí Minh đi làm gì. Vừa lúc, Hứa Hà tìm được tiền ngày hôm sau trời mưa, công trường bên kia không khởi công, La Chí Minh thường phục mô làm dạng đi trong ngăn tủ nói lấy quần áo đổi, sau đó Hứa Hà nhìn hắn đem kia 20 đồng tiền vội vàng nhét đi chính mình trong túi, liền lấy cơ nói muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Hứa Hà đáp ứng thực hảo, nhưng quay đầu lại trộm đạo đi theo La Chí Minh, quả nhiên thấy La Chí Minh liền ở bọn họ trụ chỗ nào bán không ít tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt cùng một ít món đồ chơi, sau đó hướng La Đại Sơn trụ bên kia đi. Nay không cần phải nói, khẳng định là cho Hạo Hạo tặng đồ đi. Hứa Hà khí ngứa răng, nàng nghĩ nhất định phải nhân lúc còn sớm đem La Chí Minh cùng Hạo Hạo sự tình cấp giải quyết, La Chí Minh tưởng nhận thân sinh nhi tử đúng không, nàng liền càng không làm La Chí Minh nhận. Chính là, nàng cũng biết, muốn La Chí Minh không nhận Hạo Hạo, nhất định phải có chứng cứ Hạo Hạo không phải hắn thân sinh nhi tử, kia duy nhất biện pháp chính là đi bệnh viện nghiệm, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng nghiệm chứng thân tử quan hệ loại chuyện này là thế nào, nhưng là nàng từng cũng nghe La Chí nói rõ quá việc này, nàng mơ hồ minh bạch một chút. Muốn xác định Hạo Hạo cùng La Chí Minh quan hệ, chỉ có thể đi bệnh viện nghiệm chứng thân tử quan hệ, hơn nữa nàng còn phải suy xét đến, vạn nhất nghiệm ra tới lúc sau, Hạo Hạo cùng La Chí Minh thật là thân tử quan hệ nên làm cái gì bây giờ, như vậy chẳng khác nào là giúp nhân gia phụ tử chân chính tương nhận. Loại này ngốc lạc bẹp sự tình, nàng khẳng định sẽ không làm, nàng phải làm, khẳng định chính là vô luận như thế nào, Hạo Hạo cùng La Chí Minh đều không thể là thân tử quan hệ. Muốn như vậy, nàng nhất định phải đến tìm người hỗ trợ. Chính là tìm ai hảo đâu. Kỳ thật, Hứa Hà cái thứ nhất nghĩ đến chính là Xuyên Tử. Nàng biết Xuyên Tử thân phận, hơn nữa cùng Xuyên Tử cũng từng có giao thoa, nhớ tới Xuyên Tử đưa nàng kia 2 bộ quần áo, nàng thậm chí còn gặp mặt hồng thai đỏ, nàng biết Xuyên Tử loại người này phải làm loại chuyện này khẳng định thuận buồm xuôi gió. Chính là, nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại cảm thấy Xuyên Tử người nọ có chút nguy hiểm, nếu là có biện pháp tưởng nói, nàng tạm thời còn không quá nguyện ý cùng Xuyên Tử nhắc lên quan hệ. Vì thế, nàng trái lo phải nghĩ, đột nhiên làm nàng nhớ tới một người, kia đó là Bạch Tĩnh. Nàng nhớ rõ Bạch Tĩnh đã cho nàng một chiếc điện thoại dây số, Bạch Tĩnh còn nói chỉ cần là Phương gia sự tình, nàng đều cảm thấy hứng thú, làm Phương Tú có khó khăn đều có thể tìm nàng. Hơn nữa, bởi vì lần trước Hứa Hà mang thai sự tình, Hứa Hà cảm thấy Bạch Tĩnh ở bệnh viện thực căng khai, hơn nữa người lại hào phóng, hoặc là nói nàng mơ hồ cũng biết Bạch Tĩnh đối Phương gia cùng với La gia có không ít hận ý, nàng khẳng định rất vui lòng trộn lẫn loại chuyện này. Bạch Tĩnh là cái tốt nhất người được chọn. Vì thế, nàng nhảy ra Bạch Tĩnh cho nàng cái kia số điện thoại, sau đó thử thăm dò đánh qua đi. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia liền có người tiếp nổi lên điện thoại, Phương Tú âm thầm hô mấy hơi thở, sẽ nhỏ giọng nói, ngươi hảo, ta tìm Bạch Tiểu Thư, Bạch Tĩnh. Tiếp điện thoại vừa lúc là Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh nghe được đối diện nói chuyện thanh âm không quá thích hợp, trong lòng có chút buồn bực, ngay cả vội ứng thanh, ta là Bạch Tĩnh, ngươi là vị nào? Phương Tú vừa nghe là Bạch Tĩnh bản nhân tiếp điện thoại, cao hứng không được, lập tức nói, Bạch tỷ, ta là Phương Tú, ngươi còn nhớ rõ sao? Phương Tú. Bạch Tĩnh lập tức không nhớ tới, nàng đều thiếu chút nữa đã quên người này. Phương Tú cũng không thèm để ý chính mình ở Bạch Tĩnh trong lòng có hay không tồn tại cảm, nàng vội vàng lại nhiều giải thích vài câu, chính là La Chí Minh tức phụ, La Chí Dung đệ muội, phía trước ở bệnh viện ngươi giúp quá ta. Bạch Tĩnh một chút liền nhớ tới, nghĩ đến Phương Tú, nàng ngồi hơi hơi cong lên. Trực giác Phương Tú nhất định là có cái gì nhận không ra người sự tình tìm nàng, hơn nữa nhất định là cùng Phương gia cùng La gia có quan hệ. Có thể lộng loạn Phương gia hoặc là La gia, đối Bạch Tĩnh tới nói, là thấy làm không biết mệnh sự tình. Vừa lúc, Bạch Tĩnh bởi vì Chu Quảng Sinh bị thương sự tình, nàng chính nghẹn khuất đâu, lần trước đi đến Chu Quảng Sinh kia, thế nhưng làm cho Phương Bình anh mặt, bị Chu Quảng Sinh nói như vậy thật mất mặt, nàng mấy ngày nay đang ở trong nhà nghĩ như thế nào ra khẩu khí này. Nàng lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều, là ngươi, ta nhớ ra rồi, tìm ta có chuyện gì sao? Nghe Bạch Tĩnh hỏi như vậy ra tới, Phương Tú lập tức thuận miệng liền nói ra tới, có một số việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, không biết. Không chờ nàng nói xong, Bạch Tĩnh lập tức đồng ý, hảo, ta lập tức qua đi tìm ngươi. Nói xong, Bạch Tĩnh hỏi Hứa Hà hiện tại địa chỉ, sau đó nói cho nàng nửa giờ lúc sau, chính mình ở kia phụ cận không xa một chỗ chờ nàng. 40 phút sau, Bạch Tĩnh tới rồi bọn họ chỉ định địa phương. Bạch Tĩnh kỳ thật không phải thực nhớ rõ Phương Tú bộ dáng, nhưng thật ra Phương Tú đối Bạch Tĩnh ấn tượng rất sâu, thật xa liền hô lên. Bạch Tĩnh đi đến Phương Tú trước mặt, nhìn nàng long cao cao bụng, lời nói có ẩn ý nói, nha, bụng lớn như vậy, là có 7 tháng vẫn là 8 tháng đi. Phương Tú bị Bạch Tĩnh nói có chút ngượng ngùng, liền lập tức nói tình hình thực tế, trên thực tế là 7 tháng. Bạch Tĩnh gật gật đầu, sau đó mang theo vài phần tán dương nhìn Hứa Hà nói, ngươi bụng sự tình Phương gia người vẫn luôn không biết sao, nhưng thật ra giấu rất chết, lần này tìm ta, có phải hay không bởi vì sinh hải tử sự tình muốn ta hỗ trợ? Hứa Hà vừa nghe, lập tức bãi xuống tay nói, việc này không gì, chúng ta ở nông thôn bên kia muộn điểm sớm một chút sinh đều không tính đại sự, ta có thể giấu giếm được đi, ta hôm nay tìm ngươi là. Hứa Hà đem Hạo Hạo cùng La Chí Minh sự tình đều cùng Bạch Tĩnh nói, nàng làm Bạch Tĩnh hỗ trợ, chính là nào một cùng La Chí Minh cầm đồ vật đi bệnh viện nghiệm, làm Bạch Tĩnh tùy tiện ra cái xét nghiệm đơn chính là, quan trọng nhất chính là xét nghiệm đơn thượng biểu hiện chính là, La Chí Minh cùng Hạo Hạo không phải thân sinh phụ tử thì tốt rồi. Chương 660 độc kế. Bạch Tĩnh vừa nghe việc này, trên mặt nổi lên một mạt cao thâm khó đoán tươi cười. Nàng nguyên bản cho rằng, Phương Tú bất quá chính là cái đơn giản ly dị tiểu phụ nhân, bởi vì La Chí Minh quá mức hoa tâm, coi trọng nữ nhân khác, liền vứt bỏ nàng, con trai của nàng khẳng định là La Chí Minh. Lại là không nghĩ tới, nguyên lai Phương Tú thế nhưng có như vậy phóng đãng một mặt, như vậy nàng thật đúng là muốn nhìn một chút trận này diễn. Để ngừa vặn nhất, nàng lại cùng Hứa Hà khẳng định một lần, ngươi nói muốn nghiệm hài tử chính là Phương Tú nhi tử đi, ngươi ý tứ là nói Phương Tú ở không có ly hôn trước liền cùng nam nhân khác ở bên nhau quá, đúng hay không? Hứa Hà lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chính là đứa bé kia, Phương Tú lúc ấy nghe nói ở trong thành cùng một người nam nhân chủ cùng nhau ở gần tháng, phía sau trở về liền có cùng đứa nhỏ này, hài tử rốt cuộc là của ai, ai cũng không thể xác định, nhưng hiện tại La Chí Minh đem hắn trở thành thân sinh nhi tử, đều không đem ta đương một chuyện. Kể từ đó, Bạch Tĩnh cảm thấy nghiệm chứng kết quả không quan trọng, nhưng là diễn lại là thực xuất sắc, nàng rất vui lòng hỗ trợ, cũng rất vui lòng thấy Hứa Hà diễn đi xuống. Này liền tương đương Hứa Hà địch nhân là Phương Tú, mà nàng Bạch Tĩnh địch nhân cũng là Phương Tú, Hứa Hà nếu là có thể đối phó Phương Tú, đối nàng mà nói, cũng tuyệt đối là chuyện tốt, nàng lập tức liền đáp ứng, rồi, kia hành a, ngươi xác định thời gian, cho ta biết, ta cho ngươi làm. Hứa Hà gật gật đầu, bất quá nàng lại nghĩ tới mặt khác một việc, có chút ngượng ngùng cùng Bạch Tĩnh nói. Chỉ là, Bạch tỷ, ta biết nghiệm kia đồ vật nếu không thiếu tiền, ta cũng không như vậy nhiều tiền, hơn nữa ta cũng không phải thật sự muốn nghiệm, ngươi xem có thể hay không không cần nghiệm, cũng chỉ là từ bệnh viện cho ta lộng cái xét nghiệm đơn chính là, La Chí Minh chỉ cần cái kia xét nghiệm đơn khẳng định liền sẽ tin. Bạch Tĩnh nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, Hứa Hà vẫn là như vậy keo kiệt, ái chiếm tiểu tiện nghi, bất quá người tài giỏi như thế tốt nhất lợi dụng, nàng xả môi cười cười, hành đi, ta ngẫm lại biện pháp. Nhưng là hơi hơi đốn hạ, Bạch Tĩnh lại nghĩ tới một cái càng diệu chủ ý, nàng hướng Chu Vi nhìn hạ, nhắc nhở Hứa Hà, bất quá Hứa Hà, ta nếu là ngươi nói, ta khẳng định liền sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha cái kia Phương Tú. Có ý tứ gì? Hứa Hà không quá minh bạch. Bạch Tĩnh cho nàng ra cái chủ ý, muốn thật làm La Chí Minh hết hy vọng, ngươi trừ bỏ chứng minh kia hải tử không phải La Chí Minh, tốt nhất là còn lộng cái nam nhân tới nhận lãnh hải tử, đến lúc đó La Chí Minh chẳng phải là càng tin. Kỳ thật, Bạch Tĩnh trong lòng càng muốn chính là tìm ra cái kia nam, sau đó làm cái kia nam đi quấn lấy Phương Tú, đến lúc đó thật đúng là liền không tin chia rẽ không được Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh. Hứa Hà cảm thấy Bạch Tĩnh cái này chủ ý không tồi, nhưng là nàng có chút khó xử, ta nhưng thật ra cũng tưởng, chỉ là Phương Tú sự tình trước kia ta cũng không rõ ràng lắm, ta không biết kia nam nhân là ai. Bạch Tĩnh nghe nàng nói như vậy, không nói thêm nữa, chỉ là nói, kia, liền tính, dựa theo ngươi nói đi làm đi. Hứa Hà cùng Bạch Tĩnh thương lượng hảo việc này lúc sau. Hứa Hà liền đi trở về. Nhưng là, Bạch Tĩnh nhưng không tính toán dễ dàng như vậy buông tha Phương Tú. Hứa Hà không biết nam nhân kia là ai, nhưng chỉ cần Phương Tú đã từng cùng nam nhân từng có lôi kéo, nàng Bạch Tĩnh chỉ cần hoa chút tiền, liền nhất định có thể điều tra ra, nàng nhưng thật ra muốn tra xem xét, Phương Tú trước kia sinh hoạt rốt cuộc là có bao nhiêu hoang đường đến hải tử là của ai đều không xác định. Chờ điều tra ra lúc sau, nàng muốn nhìn Chu Quảng Sinh có phải hay không còn có thể như vậy Phương Tú. Liền tính Chu Quảng Sinh có thể tiếp thu, kia Chu gia cha mẹ lại hay không có thể tiếp thu. Dù sao, nàng Bạch Tĩnh không chiếm được hạnh phúc, nàng cũng không thích người khác được đến, đặc biệt là Phương gia tỉ muội. Hiện giai đoạn, chỉ cần có thể chia rẽ Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú, nàng sẽ tận hết sức lực, sau đó kế tiếp, đó là La Chí Dung cùng Phương Bình Anh, một đám tới, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng Bạch Tĩnh rơi xuống tình trạng này, cũng tất cả đều là dựa Phương Bình Anh ban tạo. Nếu lúc trước Phương Bình Anh không gả cho La Chí Dũng, lại hoặc là Phương Tú không gả cho Chu Quảng Sinh, nàng liền sẽ không đến bây giờ nông nỗi. Mang theo cái bị người coi là dã. Loại hài tử, bị nam nhân vứt bỏ, nữ nhân nhất thảm sự tình đều ứng ở trên người nàng. Chỉ là, Bạch Tĩnh quá mức tự phụ, nàng thông minh, không phải là người khác làng đốc, rất có thể nàng chính mình đào hố, cuối cùng chôn chính là nàng chính mình. Hứa Hà cùng Bạch Tĩnh nói tốt việc này về sau, tìm cái nhật tử, La Chí Minh không bắt đầu làm việc. nàng đột nhiên cùng La Chí nói rõ, Chí Minh, hôm nay chúng ta đi ba bên kia nhìn xem đi, ta tới lâu như vậy, vẫn luôn cũng không thấy quá hắn. Hứa Hà là nhìn thời tiết không tồi, nghĩ thầm đi đâm một chút, xem có thể hay không ở bên kia đụng phải Hạo Hạo ở nhà, chỉ cần có thể đụng phải Hạo Hạo, nàng liền có thể thực thi kế hoạch của chính mình. Nhưng Hứa Hà có phải hay không cái hiếu thuận người, La Chí Minh trong lòng khẳng định là biết đến, hắn nghe Hứa Hà nói vài lần muốn đi xem La Đại Sơn, trong lòng cũng hoài nghi Hứa Hà ở đánh cái gì chủ ý. Hắn liền có chút hoài nghi nói, ngươi thật là tính toán đi xem ta ba. Bằng không đâu, ngươi cho rằng ta qua đi có thể làm cái gì. La Chí Minh nghĩ tới nghĩ lui Hứa Hà cũng đánh không ra cái gì chủ ý, hắn liền đáp ứng rồi, hành, chúng ta hôm nay liền đi. Hứa Hà thật sự là đâm đúng rồi nhật tử. Nàng cùng La Chí Minh quá khứ thời điểm, Lý Ngọc Xuân tuy rằng không ở nhà, nhưng La Hồng Lan vừa lúc mang theo Hạo Hạo, Giao Giao, cùng với Duệ Duệ mấy tiểu tử kia đều ở La Đại Sơn kia chơi. Bởi vì La Đại Sơn nhớ thương mấy cái hài tử, cho nên La Hồng Lan mỗi tuần đều sẽ tìm cái nhàn rỗi nhật tử mang theo mấy tiểu tử kia lại đây xem hạ La Đại Sơn. Đương La Chí Minh cùng Hứa Hà đi vào La Đại Sơn nơi này thời điểm, La Đại Sơn cùng La Hồng Lan đều sửng sốt, bọn họ tuy là biết Hứa Hà tới trong thành. Nhưng là trước nay không nghĩ tới Hứa Hà trở về xem bọn họ. La Hồng Lan vốn là phiền chết Hứa Hà, vừa thấy nàng tới, liền lập tức cùng La Đại Sơn nói, ba, ta dẫn bọn hắn đi trở về, ngươi cùng bọn họ tâm sự đi. Nói xong, nàng liền mang theo mấy cái hải tử phải đi. Nhưng là La Hồng Lan mang theo mấy người đi tới cửa biên thời điểm, Hứa Hà đột nhiên đem cửa một đổ, sau đó không lưng quan sát kỹ lưỡng mấy tiểu tử kia. Nàng trong lòng thực mau liền tỏa định cái nào là Hạo Hạo. Nhưng nàng lại là trước rỗi tay đi sờ sờ Giao Giao cùng Duệ Duệ hai người khuôn mặt, cười nói, đây là đại ca gia kia đối song bảo thai à, thật là đáng yêu, hy vọng ta mượn ta La gia phúc khí, cũng sinh cái cơ linh hải tử. Giao Giao chưa từng gặp qua Hứa Hà, thấy Hứa Hà cười đẹp, nàng liền ngọt ngào kêu một tiếng, a di. Giao Giao một kêu, Duệ Duệ cùng Hạo Hạo hai người cũng đi theo kêu. Hứa Hà nhất nhất đồng ý, sau đó đem ánh mắt ngừng ở Hạo Hạo trên mặt, ra vẻ không biết hỏi, đây là... Không chờ đại nhân trả lời, Hạo Hạo liền lập tức cười hướng Hứa Hà nói, a di, ta kêu Hạo Hạo. Theo sau, bởi vì gần nhất La Chí Minh thường xuyên cho hắn mua đồ vật ăn cùng chơi, hơn nữa đều là chút mụ mụ cùng bà ngoại ngày thường không cho hắn ăn đồ vật, hắn rất thích La Chí Minh, liền qua đi ôm La Chí Minh chân, thân thiết hô thanh, thúc thúc. La Chí Minh nhìn Hạo Hạo, không giống ngày thường như vậy thân thiết ôm hắn, La Chí Minh trong lòng vẫn là nghĩ không cho Hứa Hà biết Hạo Hạo cùng hắn quan hệ cho thỏa đáng, cho nên làm bộ cùng Hạo Hạo không quen thuộc. Chương 661 đi Phương gia. Nhưng Hứa Hà đã sớm đối Phương gia cùng La gia sự tình sớm đã hiểu biết rõ ràng, thấy mọi người không trả lời, nàng liền tự động nói, đứa nhỏ này chính là Chí Minh cùng Phương Tu kia. Nàng chưa nói xong, Thường Phục dường như minh bạch, sau đó lại có cái gì lý do khó nói giống nhau, cái gì đều không nói, cũng chỉ là cười sờ sờ Hạo Hạo mặt, nói, này mấy tiểu tử kia thật là quá đáng yêu, nhìn thật là làm người thích. Bởi vì Hứa Hà lúc này thái độ còn xem như không tồi. Đối mấy cái hải tử cũng rất ôn hòa, hơn nữa La Chí Minh thấy Hứa Hà đều biết này trong đó sự tình, dường như cũng không có gì không cao hứng, hắn liền tưởng cùng Hạo Hạo nhiều chơi một hồi, liền năn nỉ La Hồng Lan trước đường trở về. La Đại Sơn thấy thế, cũng làm La Hồng Lan muộn chút lại trở về, đến mau ăn cơm lại đem hải tử mang về hảo. La Hồng Lan không hảo ngẫu nghịch La Đại Sơn nói, hơn nữa cũng chính là hơn một giờ thời gian, liền y lìa La Đại Sơn cùng La Chí Minh nói, lưu lại chơi một hồi. Nhưng là nàng lại nhiều cái tâm nhãn, đem mấy cái hải tử xem gắt gao, nhắm mắt theo đuôi đi theo, để ngừa Hứa Hà sẽ ra cái gì ám chiêu đối phó hải tử. Hứa Hà lúc này nhưng thật ra làm người mở rộng tầm mắt, nàng đối mấy cái hải tử ôn ôn nhu nhu, đối La Đại Sơn cũng là hỏi han ân cần, nhìn đến La Chí Minh cùng Hạo Hạo chơi ở bên nhau, không nửa phần không cao hứng, ngược lại là vẫn luôn cười nhìn. Sau đó cùng La Chí Minh tại đây ngồi một hồi, liền lôi kéo La Chí Minh đi rồi, nói là lần tới lại đến xem La Đại Sơn. Chờ cùng La Chí Minh đi ra cửa lúc sau, Hứa Hà thấy La Chí Minh trên mặt lộ ra như vậy sán lạn tươi cười, trong lòng lạnh lùng cười, từ nàng lại đây lúc sau, nàng liền không nhìn thấy La Chí Minh như vậy sán lạn cười quá, đối với đứa con hoang kia, nhưng thật ra cười đẹp. Nhưng mặt ngoài, nàng lại là kéo La Chí Minh tay, ra vẻ đột nhiên nhớ tới giống nhau, Chí Minh, ta xem Hạo Hạo kia hải tử cùng ngươi nhưng thật ra thật thân, ngươi có hoài nghi quá kia hải tử là ngươi sao? Bởi vì Hứa Hà thái độ quá hảo. La Chí Minh là gan nổi lên tới, hắn thuận thế lại hỏi, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, kia hài tử thật là ta thì thế nào? Hứa Hà nhìn hắn một cái, sau đó nửa thật nửa giả nói, có gì thế nào, là ngươi ta tiếp trở về dưỡng chính là, làm ngươi nuôi dưỡng, dù sao cũng không cần chúng ta mang, lại nói một cái hài tử lại ăn không hết nhiều ít. La Chí Minh không biết Hứa Hà này rốt cuộc là đang nói thật vẫn là ở thử hắn, hắn không dám lung tung nói tiếp, chỉ là nhìn nàng, nhíu mày nói, ngươi không phải nói thật đi. Hứa Hà giận hắn liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc nói với hắn, Chí Minh, ta biết ngươi trong lòng ý tưởng, kỳ thật ngươi còn không phải là muốn cái hài tử nối dõi tông đường sao, ngươi lo lắng ta trong bụng cái này vạn nhất là cái khuê nữ, sau đó thân thể của ngươi khả năng lại không thể sinh, cho nên muốn nếu có thể xác định Hạo Hạo là ngươi hài tử, ngươi tưởng nhận hồi Hạo Hạo, có phải hay không? Ta không phải là Chí Minh vốn là muốn phủ nhận, bất quá phía sau hắn ngẫm lại muốn thật là Hứa Hà sinh cái khuê nữ, hắn thật đúng là muốn đem Hạo Hạo tiếp trở về, hắn liền nói thẳng, xem ngươi ý tứ, muốn thật là ta nhi tử, ta là tưởng nhận hồi, rốt cuộc muốn cái mang bả nối roi tông đường. La Chí nói rõ xong, nguyên tưởng rằng Hứa Hà sẽ không cao hứng, không nghĩ tới Hứa Hà thế nhưng trực tiếp đề nghị, muốn thật là như vậy, chúng ta liền đi nghiệm một hồi hảo. A. La Chí Minh ngơ ngác nhìn Hứa Hà, nửa ngày không dám đáp ứng. Hứa Hà cười nói, ta biết phải tốn chút tiền, nhưng là trong nhà gần nhất cũng tích có chút, không chừng đủ rồi, chúng ta nào một ngày đi bệnh viện hỏi một chút. La Chí sáng mai liền có cái này tâm tư, nghe Hứa Hà cũng nói như vậy, hắn bội nói, hảo, hảo. Việc này Hứa Hà cùng Bạch Tĩnh đã sớm chuẩn bị hảo, bởi vậy Hứa Hà ở cùng La Chí Minh thương lượng kia một ngày đi thời điểm, tự nhiên là trước tiên cấp Bạch Tĩnh gọi điện thoại. Bạch Tĩnh đã đem bệnh viện bên kia đều an bài hảo. Nhưng vấn đề là, bọn họ đối này đó không phải thực hiểu biết, cho rằng muốn cùng thử máu giống nhau nhất định phải rút máu mới là, cho nên bọn họ đến tưởng cái biện pháp đem Hạo Hạo mang đi bệnh viện, giống lần trước giống nhau chịu chút huyết ra tới. Lần trước, La vừa lúc chạm vào ở La Đại Sơn trong nhà, La Đại Sơn cũng đồng ý, La Hồng Lan cũng không làm gì được La Chí Minh, chỉ phải đi theo đi, nhưng lần này bọn họ muốn từ Phương Bình Anh trong nhà mang đi Hạo Hạo, đương nhiên liền không phải như vậy dễ dàng. Hai người thương lượng một trận, tính toán lúc này tới mềm, cùng Phương gia người ta nói tốt hơn lời nói, liền nói làm La Chí Minh mang Hạo Hạo đi ra ngoài chơi sẽ, chỉ cần đem Hạo Hạo mang xuất ra môn, mặc kệ dùng ngạnh cũng hảo, mềm muốn, liền mang Hạo Hạo đi bệnh viện. Nguyên bản Hứa Hà không tính toán đi, nhưng là La Chí Minh lại đề nghị làm Hứa Hà đi, nói là thuận tiện làm Hứa Hà đi theo La Chí Dung cùng với phát cái kia Bình Anh bọn họ nhận cái sai, đem trong nhà quan hệ làm đến hòa hợp điểm, hiện tại vẫn luôn như vậy cũng không phải cái biện pháp. La Chí Minh tới rồi hiện tại, kỳ thật trong lòng cũng là thật sự tưởng cùng La Chí Dũng bọn họ nhận sai, hắn vẫn là hy vọng đại ca đại tẩu tha thứ hắn. Lại chính là, làm Phương Tú bọn họ cũng biết Hứa Hà cũng không bài xích Hạo Hạo, đến lúc đó thật muốn nhận hồi Hạo Hạo, Phương Tú bọn họ cũng sẽ không như vậy phản cảm. Cho nên, hai người mua chút trái cây, liền đi Phương Bình Anh trong nhà. Vừa lúc, ngày ấy La Hồng Lan bị Trần Kiệt ước đi ra ngoài, Lý Ngọc Xuân cũng đi Phương Tú bên kia hỗ trợ, gần nhất Chu Quảng Sinh chân vội vàng muốn khôi phục. Cho nên Phương Tú có khi đến trở về nhìn Chu Quảng Sinh, Lý Ngọc Xuân liền thường xuyên sẽ đi qua Phương Tú bên kia giúp đỡ, đem Hạo Hạo lưu tại Phương Bình Anh trong nhà, cùng giao giao bọn họ cùng nhau chơi. Cho nên, ngày này Phương Bình Anh không đi cửa hàng, ở trong nhà bồi La Chí Dũng cùng mấy tiểu tử kia chơi, nghe được có tiếng đập cửa, nàng lập tức lên đi mở cửa. Vừa mở ra môn, nhìn đến là La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người, Phương Bình Anh nhíu mày, nhìn bọn họ, cũng không nói chuyện, chờ bọn họ tự động mở miệng. Lúc này liền Hứa Hà đều tới, Phương Bình Anh biết bọn họ tuyệt đối là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. La Chí Minh vừa thấy người đến là Phương Bình Anh, trên mặt lập tức chất đầy lấy lòng tươi cười, thân thiết hô thanh, tẩu tử. Theo sau, hắn lại lập tức đẩy đẩy Hứa Hà. Hứa Hà tự Phương Bình Anh vừa mở ra môn, đôi mắt liền không tự chủ được hướng trong phòng nhìn lại, nàng vẫn là lần đầu tiên tới Phương Bình Anh trong nhà, nhìn đến Phương Bình Anh trong nhà như vậy tốt phòng ở, trong lòng đấu kỵ sắp nổi điên. Nàng bị La Chí Minh đẩy một chút, mới phản ứng lại đây. Nàng thế nhưng cũng ngoan ngoãn hô Phương Bình Anh một tiếng, tẩu tử. Phương Bình Anh hơi hơi nhướng mày, trực giác hôm nay này hai vợ chồng tới cửa hẳn là muốn đưa ra một ít quá mức yêu cầu, bằng không giống Hứa Hà loại này, nơi nào sẽ như thế thuận theo kêu nàng tẩu tử. Nàng hơi hơi kéo kéo khoe miệng, nói thẳng nói, La Chí Minh, Hứa Hà, nói thẳng đi, lúc này tới là làm gì đó. La Chí Minh hơi há mồm, đầu hướng trong phòng nhìn hạ, tưởng nói thẳng muốn mang Hạo Hạo đi ra ngoài. Nhưng Hứa Hà lại đoạt ở hắn đằng trước đã mở miệng, nàng một khuôn mặt cười cùng đóa hoa giống nhau, nhìn Phương Bình Anh nói, tẩu tử, kỳ thật chúng ta chính là nghĩ đến nhìn xem các ngươi, ngươi coi trọng hồi ở nhà thời điểm. Chương 662 cướp đi Hạo Hạo. Đối Hứa Hà loại người này, Phương Bình Anh tất nhiên là biết, nàng cười càng đẹp, đưa ra yêu cầu liền sẽ càng quá đáng, nàng chặn đứng nàng lời nói, nhìn Hứa Hà nói, Hứa Hà, đừng nói vô nghĩa, ngươi là người nào mọi người đều rất rõ ràng, ta cho ngươi 2 phút. Nói ra ngươi lần này tới nhà của ta mục đích. Ta Hứa Hà bị Phương Bình Anh nói như vậy, không biết nên như thế nào tiếp theo, liền lắc đầu nhìn La Chí Minh, ý bảo hắn nói. La Chí Dũng tất nhiên là sẽ không nói thật, hắn liền cười chỉ trong tay đồ vật, nói, chúng ta không có ý khác, lần này chính là nghĩ đến nhìn xem Hạo Hạo, chúng ta. Nói đến Hạo Hạo, Phương Bình Anh là hoàn toàn phát hỏa. Tuy nói Phương Tú bởi vì sợ La Chí Minh, cho nên biết rõ La Chí Minh ở thân cận Hạo Hạo, trong lòng phiền không được, nhưng lại không dám nói quá mức, sợ La Chí Minh thật tích cực lên, sẽ đến cùng nàng đoạt Hạo Hạo. Nhưng Phương Bình Anh lại cho rằng, cho dù Hạo Hạo thật là La Chí Minh hài tử, cho dù La Chí Minh thật muốn triển khai tư thế tới đoạt Hạo Hạo, nhưng là căn cứ lâu như vậy tới nay La Chí Minh căn bản đối hài tử chẳng quan tâm thái độ, La Chí Minh cũng là đoạt không đi. Ngược lại là, muốn thật là nháo thượng tòa án cái gì, còn có thể một lần đem sự tình cấp giải quyết rõ ràng, miễn cho về sau La Chí Minh thường xuyên tới phiền. Vì thế, Phương Bình Anh liền đơn giản đem nói cái rõ ràng, La Chí Minh, làm người hẳn là phúc hậu một chút, ngẫm lại lúc trước ngươi bỏ xuống Phương Tú thời điểm là như thế nào một bộ tình hình, Phương Tú lớn bụng, ngươi cùng Hứa Hà đã làm đến cùng đi, tính toán kết hôn. Phương Tú ở bệnh viện sinh hài tử thời điểm, các ngươi La gia rõ ràng có người ở, chính là sợ ra ở bệnh viện hoa những cái đó tiền, lại hoàn toàn không quan tâm, mẹ ngươi còn tự mình nói, hài tử mặc kệ thế nào, về sau cùng các ngươi La gia không quan hệ, hiện tại hài tử trưởng thành, ngươi nghĩ đến nhận thân, trên đời này thực sự có như vậy tốt sự tình sao, như ngươi cảm thấy là như thế này, như thế nào không đợi đến chúng ta đem Hạo Hạo lại nuôi lớn một chút lại đến nhận thân, đến lúc đó hải tử đều không cần ngươi tiêu tiền giữa ngươi, có thể trực tiếp giữa ngươi. Đốn hạ, Phương Bình Anh quét mắt ở La Chí Minh bên cạnh Hứa Hà, không quên hảo tâm nhắc nhở hắn, hơn nữa, ngươi đừng nói cho ta, bên cạnh ngươi Hứa Hà thật sẽ có tốt như vậy tâm tư, sẽ đồng ý ngươi dưỡng nữ nhân khác hải tử. Nếu nàng thật là ở năm trước mặt nói qua nói như vậy, ta kiến nghị ngươi hảo hảo tưởng một chút, nàng mục đích ở đâu, nàng Hứa Hà có thể hay không là cái dạng này hảo nữ nhân. Hứa Hà vốn là tâm tư khác, nàng biết La Chí Minh là cái bao cỏ, bị nàng lừa xoay quanh, còn chút nào không hoài nghi, nhưng Phương Bình Anh những lời này lại là rõ ràng chính xác nhắc nhở La Chí Minh, nếu là La Chí Minh thật nghe lọt được, trở về không chừng liền sẽ cẩn thận cân nhắc những việc này. Bởi vậy, nàng có chút thẹn quá thành giận hướng Phương Bình Anh hô thanh. Phương Bình Anh, ngươi đừng cho mặt lại không cần, chúng ta tới cửa tới, hảo hảo kêu ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi khen ngược, không chỉ là một chút mặt mũi đều không cho, thế nhưng còn nói như vậy khó nghe nói, ngươi muốn thế nào? Phương Bình Anh nhíu mày, đang muốn đáp lời, nhưng ở trong phòng ngủ mang theo mấy cái hài tử ở chơi La Chí Minh đẩy xe lăn phòng ở ra tới, còn một bên hỏi, làm sao vậy, là ai? Tới cửa thời điểm, nhìn đến là La Chí Minh cùng Hứa Hà, La Chí Dũng sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, La Chí Minh. Ngươi tới cửa tới làm cái gì, chúng ta còn có cái gì lời nói hảo thuyết sao? Đại ca La Chí Minh nhìn đến La Chí Dũng, tưởng mở miệng nói chuyện. Nhưng ngay sau đó, Hạo Hạo mấy tiểu tử kia cũng đều đi theo từ trong phòng chạy ra. Hạo Hạo vừa thấy đến La Chí Minh, liền thân cùng cái gì giống nhau, lập tức chạy đến La Chí Minh trước mặt, cười ôm La Chí Minh chân hô, thúc thúc, ngươi đã đến rồi. La Chí Minh nghe vậy, lập tức ngồi xổm xuống, bế lên Hạo Hạo, dơ lên trong tay đồ vật, Hạo Hạo. Thúc thúc cho ngươi mua đồ vật ăn. Hạo Hạo vui vẻ cực kỳ, lập tức cười nằm bò La Chí Minh trên vai, cười nói, cảm ơn thúc thúc. La Chí Minh thấy thế, liền cố ý dụ hống Hạo Hạo, thúc thúc mang ngươi đi dưới lầu chơi, được không? Hảo. Hạo Hạo gấp không chờ nổi, vừa rồi mấy tiểu tử kia cũng đã ở trong nhà nháo muốn đi ra ngoài chơi. Hơn nữa không chỉ là Hạo Hạo, chính là Giao Giao cùng Duệ Duệ đều vội vàng kêu hảo. Phương Bình Anh thấy thế, trước đem Duệ Duệ cùng Giao Giao hướng trong phòng bắt hạ. Theo sau lại giơ tay muốn đi La Chí Minh trong tay ôm Hạo Hạo, trong miệng biến biên hô, Chí Dũng, dẫn bọn hắn mấy cái vào nhà. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở Phương Bình Anh muốn đem Hạo Hạo hướng trong phòng xả thời điểm, chỉ thấy Hứa Hà ở La Chí Minh bên thai nói một câu nói, sau đó La Chí Minh cắn răng một cái, thế nhưng một phen bế lên, ngạnh sinh sinh đẩy ra Phương Bình Anh, bay nhanh đi xuống lầu. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng thấy thế, vội vàng ra tiếng hô to, La Chí Dũng cấp từ ghế trên đứng lên, muốn đuổi theo. Nhưng là bị thương chân hoàn toàn không khôi phục, lại bị bất đắc dĩ lập tức ngồi xuống. Phương Bình Anh trong lòng lường trước La Chí Minh cũng không dám thật cứ như vậy quang minh chính đại cướp đi hài tử, nàng làm La Chí Dũng đừng núp nhích, chính mình đuổi theo. Nhưng là nàng một bước ra cửa khẩu, thế nhưng bị Hứa Hà cấp ngăn trở. Hứa Hà cố ý lớn cái bụng đối với Phương Bình Anh, nàng còn cũng không tin Phương Bình Anh dám đem lớn bụng nàng thế nào. Dù sao Bạch Tĩnh này sẽ hẳn là đã ở bệnh viện bên kia chờ, chỉ cần đem hài tử mang qua đi một chuyến, chịu huyết. Kế hoạch liền tính là thành công, nàng hơi chút chậm trễ một ít thời gian, bên kia là có thể chuẩn bị cho tốt. Phương Bình Anh bị Hứa Hà ngăn trở, trong lòng lại bởi vì lo lắng La Chí Minh không biết đem Hạo Hạo cấp ôm đi làm cái gì, nàng lại phiền có khí, kỳ tích dưới, nàng đột nhiên một phen bóp chặt Hứa Hà yết hầu, đem nàng ấn ở thang lầu trên tay vịn, hai mắt đỏ đậm nhìn nàng, "Hứa Hà, ngươi chạy nhanh cùng ta nói, La Chí Minh rốt cuộc mang theo Hạo Hạo đi nơi nào?" Hứa Hà bị Phương Bình Anh véo ho khan vài tiếng, nhưng là miệng lại là ngạnh thực, còn nói, "Ta liền không nói, có bản lĩnh ngươi liền bóp chết ta, Phương Bình Anh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi bóp chết ta không quan trọng, nhưng là ta trong bụng hoài chính là La gia duy nhất hài tử, ngươi nếu là bóp chết ta, La gia người chính là sẽ không bỏ qua ngươi." La Chí Dũng Phương Bình Anh giống mất đi lý trí giống nhau, sợ nàng thật một tiểu tâm đem Hứa Hà cấp bóp chết, hoán cuốn quýt hồ, "Bình Anh, ngươi buông ra nàng, làm nàng nói chuyện." Phương Bình Anh không phản ứng hai người, nàng vẫn là hồng mắt thấy Hứa Hà nói, "Hứa Hà, nguyên bản ngươi cùng La gia về điểm này phá sự ta không nghĩ quản, nhưng là hiện tại ngươi dám đem chủ ý đánh tới nhà ta Hạo Hạo trên đầu, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá." Hơi hơi một đốn, Phương Bình Anh nhìn Phương Tú, gàn từng chữ một nói, "Ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, nếu là ngươi sinh hạ tới hải tử có thể họ La, bên ta Bình Anh mấy chữ đảo lại viết." Phương Bình Anh lời này khiến cho Hứa Hà tim đập hạ, bởi vì Hứa Hà trong bụng hải tử vốn là không phải La gia, chỉ cần có người ta nói khởi một ít, nàng liền sẽ hoảng loạn, huống chi Phương Bình Anh nói còn có chút lộ liễu. Hơn nữa, không chỉ là Hứa Hà, lúc này ngay cả La Chí Dũng đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Phương Bình Anh, cẩn thận ngờ vực Phương Bình Anh ý tứ trong lời nói. Chương 663 làm biểu tử cũng đừng tưởng lập đền thờ. Hứa Hà tâm thình thịch thằng nhảy một hồi lâu lúc sau, nàng mới cơ hồ là run rẩy thanh âm hỏi Phương Bình Anh, "Ngươi, cái gì? Ý tứ?" Hứa Hà một câu ngắn ngủn nói hỏi ấp a ấp úng, bởi vì nàng trong lòng rất muốn biết Phương Bình Anh rốt cuộc đã biết nhiều ít, nhưng lại lo lắng Phương Bình Anh thật sự nói ra, cho nên thập phần mâu thuẫn. Nói thật, Hứa Hà trong bụng hải tử rốt cuộc là ai loại, đối với Phương Bình Anh tới nói, nàng căn bản không nghĩ xen vào việc người khác, bởi vì nàng vốn dĩ chính là chính mình đoán, nàng không có nghĩa vụ đối La Chí Minh hoặc là Chu Vân Mai phụ trách cái gì. Nếu là Hứa Hà không chọc tới nàng, nàng có lẽ liền vẫn luôn sẽ thờ ơ lạnh nhạt, nàng thậm chí có chút muốn nhìn một chút Chu Vân Mai đến lúc đó là như thế nào bảo bối Hứa Hà trong bụng con hoang, nhưng mà lại là như thế nào đối đãi chính mình thân cháu trai cháu gái. Đối một cái lai lịch không rõ con hoang, nàng như vậy bảo bối, nhưng là đối chính mình ruột thịt cháu trai cháu gái, nàng lại hoàn toàn không để bụng, thậm chí đối Giao Giao cùng Hạo Hạo hai người, còn động thủ đánh chửi. Đặc biệt là đối Hạo Hạo làm ra những cái đó xuất sinh không bằng sự tình. Nàng muốn nhìn đến, ở tương lai có một ngày, sở hữu sự tình đều buộc phát ra tới thời điểm, Chu Vân Mai là như thế nào biết vậy chẳng làm. Phương Bình Anh tin tưởng, mặc kệ là sự tình gì, tổng không có khả năng sẽ giấu cả đời, sớm hay muộn sẽ có bị thọc xuyên một ngày, tỉ như Hứa Hà trong bụng đứa nhỏ này sự tình. Cho nên, nay sẽ Phương Bình Anh tạm thời còn không được quản này đó nhàn sự, nàng chỉ là nhìn Hứa Hà, làm bộ cùng nàng trao đổi nói, "Ngươi nói trước, La Chí Minh đem Hạo Hạo mang đi nơi nào?" Hứa Hà do dự một chút, nghĩ thầm La Chí Minh mang theo Hạo Hạo đi bệnh viện cũng có một trận, chuyện nên làm đều làm, hơn nữa nàng phi thường muốn biết Phương Bình Anh biết nhiều ít sự tình, nàng liền nói thẳng ra tới, Chí Minh sẽ không hại Hạo Hạo, chính là mang Hạo Hạo đi bệnh viện rút máu, nghiệm rõ ràng Hạo Hạo rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh nhi tử. Nghe Hứa Hà này vừa nói, Phương Bình Anh lập tức quay đầu cùng La Chí Dũng nói, "Chí Dũng, ngươi ở nhà nhìn hai đứa nhỏ, ta đi tiếp Hạo Hạo." La Chí Dũng đồng ý lúc sau, Phương Bình Anh liền xoay người muốn đi bệnh viện, nhưng là bị Hứa Hà giơ tay ngăn lại, Hứa Hà nói, "Phương Bình Anh, ngươi nói còn chưa nói xong." Phương Bình Anh nhìn Hứa Hà, vẻ mặt trào phúng nhìn nàng nói, "Chuyện của ngươi, ta hiện tại lại không nghĩ nói, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi Hứa Hà về điểm này dơ bẩn sự tình, ta biết đến rõ ràng, ngươi đừng thật sự cho rằng ngươi làm kỹ nữ còn có thể lập đền thờ, chung có một ngày, ta sẽ làm mọi người biết ngươi gương mặt thật." Phương Bình Anh tuy rằng không đem sở hữu sự tình đều nói ra, nhưng là lời này đã nói Hứa Hà sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, nếu không phải tay lay thang lầu tay vịt, sợ là đã sớm chân mềm. Nhưng là Phương Bình Anh lười đến phản ứng nàng, nàng trực tiếp liền đi xuống lầu chiêu chiếc xe, bằng mau tốc độ tiến đến bệnh viện. Nhưng là La Chí Minh rốt cuộc vẫn là cách khác Bình Anh nhanh hơn 10 phút, hơn nữa bệnh viện bên kia có Bạch Tinh ở tiếp ứng, chờ Phương Bình Anh đến bệnh viện thời điểm, Hạo Hạo huyết đã chịu, tiểu gia hỏa đang ở bệnh viện đại đường khóc tê tâm liệt phế, nháo phải về nhà. Tiểu gia hỏa vừa thấy đến Phương Bình Anh, liền lập tức bẹp miệng hướng Phương Bình Anh phất tay, "Gì cả, gì cả." Phương Bình Anh chạy tới, Hạo Hạo liền lập tức khóc lóc ngã quỵ ở Phương Bình Anh trong lòng ngực, tiểu béo ngón tay La Chí Minh, khóc lóc hô, "Người xấu." La Chí Minh thấy Hạo Hạo khóc thành như vậy, chân tay luống cuống nghĩ đến hống, "Hạo Hạo, ba ba." "La Chí Minh, ngươi câm miệng cho ta." Phương Bình Anh lui ra phía sau một bước, ngón tay La Chí Minh, biểu tình thập phần nghiêm túc nhìn La Chí Minh gầm nhẹ, ta mặc kệ Hạo Hạo có phải hay không ngươi hài tử, về sau ngươi đừng nghĩ tái kiến Hạo Hạo, ngươi nếu là xác định Hạo Hạo là ngươi hài tử, tưởng cùng Phương Tu tranh, kia cũng đúng, đi nhập bẩm tòa án, làm thẩm phán tới phán hài tử rốt cuộc nên phán cho ai. Phương Bình Anh nói âm rơi xuống, La Chí Minh còn không có sinh ra, Phương Bình Anh lại là nhìn đến Bạch Tĩnh không biết từ cái nào góc đi ra, nàng dẫm lên giày cao gót, xách theo cái bao, trên mặt mang theo vài phần trào phúng tươi cười, tấm tắc than vài tiếng, nói, nha, Phương Bình Anh, ngươi như vậy không khỏi là quá mức bá đạo, nhân ra nhìn xem chính mình hài tử, cũng muốn ngươi quản. Bạch Tĩnh, ngươi như thế nào tại đây? Phương Bình Anh ở Bạch Tĩnh cùng La Chí Minh trên mặt quét vài lần, trên mặt biểu tình mang theo vài phần hoài nghi, các ngươi. La Chí Minh thấy thế, lập tức lui ra phía sau một bước, hướng Phương Bình Anh bãi xuống tay nói, chúng ta không quen biết, vừa vặn ở bệnh viện gặp phải. La Chí Minh gấp không chờ nổi muốn làm sáng tỏ chuyện này, thái độ làm Phương Bình Anh càng thêm cảm thấy bọn họ hai người tuyệt đối sẽ không quen biết, cũng tuyệt không sẽ là gặp phải như vậy đơn giản. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Phương Bình Anh tất nhiên là cũng không thể tưởng được Bạch Tĩnh cùng Hứa Hà Chi gian thông đồng, nàng ôm khóc lợi hại Hạo Hạo, cũng vô tâm tư nghĩ nhiều, trực tiếp liền trở về nhà. Phương Bình Anh về đến nhà thời điểm, Hứa Hà đã đi rồi, bởi vì La Chí Dũng lo lắng La Chí Minh không biết mang theo Hạo Hạo đi nơi nào, liền cấp Phương Tú cửa hàng bên kia đi điện thoại, này sẽ Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú đều đã chạy tới. Phương Bình Anh ôm Hạo Hạo trở về, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chờ Phương Tú đem Hạo Hạo hống ngủ lúc sau, Chu Quảng Sinh liền ra tiếng hỏi sự tình trải qua. Bởi vì chuyện này đề cập đến Phương Tú sự tình trước kia, Phương Bình Anh liền cũng không cẩn thận nói, chỉ nói La Chí Minh muốn đem hải tử phải đi về, để ngừa vặn nhất, cho nên mang theo hải tử đi bệnh viện lấy cầu nghiệm chứng. Bất quá, Phương Bình Anh nhưng thật ra không quên ở bệnh viện gặp phải Bạch Tĩnh, liền cố ý cùng mấy người nói, đúng rồi, vừa rồi ta đi bệnh viện tiếp Hạo Hạo thời điểm, gặp phải Bạch Tĩnh thế nhưng cũng ở bên kia, xem kia bộ dáng. Hắn cùng La Chí Minh dường như nhận thức giống nhau, ta tổng cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, các ngươi phải chú ý chút. Bạch Tĩnh. Nói đến Bạch Tĩnh, Phương Tú khẩn trương lên, Bạch Tĩnh có thể hay không đánh nhà ta Hạo Hạo chủ ý, kia nữ nhân là người điên, chính là sự tình gì đều làm được ra. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đối nhìn vài lần, cũng không xác định Bạch Tĩnh cái kia kẻ điên sẽ làm ra sự tình gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, La Chí Dũng cùng Phương Tú bảo đảm nói, Hạo Hạo ngươi không cần lo lắng. Trải qua lần này sự tình lúc sau, về sau ta ở trong nhà, nhất định sẽ giám sát chặt chẽ hắn, trừ bỏ là người trong nhà, bằng không mặc kệ là ai, ta đều không cho bọn họ mang Hạo Hạo đi, chính là Hồng Lan, về sau ta cũng không cho nàng đơn độc mang hải tử rời đi, để ngừa lại bị La Chí Minh chui chỗ trống. Phương Bình Anh cảm thấy hiện giai đoạn, biện pháp này cũng đúng, lập tức ra tiếng tán thành, ân, cái này chủ ý hảo, về sau chúng ta đến giám sát chặt chẽ điểm Hạo Hạo, bằng không giống hôm nay giống nhau. Vạn nhất La Chí Minh thật là đem hải tử mang đi làm cái gì, chúng ta hối hận cũng không kịp. Phương Tú cảm thấy như vậy cũng có thể, nàng tính toán về sau cũng không cho Lý Ngọc Xuân đi cửa hàng hỗ trợ, ở trong nhà hỗ trợ nhìn Hạo Hạo. Kể từ đó, Hạo Hạo bên này vấn đề nhưng thật ra không lớn, Phương Tú cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, liền nói, như vậy liền thành, chỉ cần Hạo Hạo không có việc gì, ta cái gì đều không lo lắng. Chương 664 chịu nhục. Phương Tú cùng Phương Bình Anh hai người nói một trận lời nói sau, liền đi phòng bếp vội vàng nấu cơm, một buổi sáng làm cho binh hoang mã loạn, mỗi người đều đói bụng. Chờ hai người bọn nàng đi rồi, La Chí Dũng cùng Chu Quảng Sinh vào trong phòng. Chu Quảng Sinh nhớ tới hôm nay sự tình, biết Phương Bình Anh đem sự tình đơn giản hóa rất nhiều, hắn có chút lo lắng, liền ra tiếng hỏi La Chí Dũng, Phương Tú sự tình, có phải hay không có chút phiền phức, kia hải tử thật không xác định là La Chí Minh. La Chí Dũng nghe Chu Quảng Sinh nói như vậy, trong lòng đại khái cũng biết hắn biết Phương Tú sự tình trước kia, hắn liền trực tiếp ra tiếng hỏi, Quảng Sinh, Phương Tú sự tình trước kia nàng cùng ngươi đã nói đi. Ân. Nghe Chu Quảng Sinh nói biết, La Chí Dũng khẽ thở dài một cái, lại là cũng không quên ra tiếng nhắc nhở hắn, Quảng Sinh, nếu ngươi biết Phương Tú trước kia, cũng vẫn là cùng Phương Tú kết hôn, đã nói lên nàng sự tình trước kia ngươi là tiếp nhận rồi, cho nên ta hy vọng về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, ngươi cùng Phương Tú hai người đều hảo hảo. Không cần bởi vì Phương Tú sự tình trước kia, hoặc là La Chí Minh sự tình, hai người khởi mâu thuẫn. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, ta biết. Ở Chu Quảng Sinh tới nói, bởi vì Phương Tú ở cùng hắn ở bên nhau phía trước liền đem việc này nói rất rõ ràng, cho nên hắn là một người nam nhân, trong lòng có vài phần để ý, cũng sẽ không bởi vì việc này cùng Phương Tú nháo mâu thuẫn, chỉ là hắn đối Hạo Hạo cũng có cảm tình, ngầm hắn không hy vọng La Chí Minh đem Hạo Hạo mang đi. Mà Hứa Hà cùng La Chí Minh bên kia, cấp Hạo Hạo chịu huyết lúc sau, liền vẫn luôn ở trong nhà chờ kết quả. Mấy ngày nay, La Chí Minh có chút nỗi lòng bất an, trong lòng bất ổn, lo lắng Hạo Hạo thân phận, nguyên bản Hứa Hà đối việc này là một chút đều không lo lắng, nàng đã cùng Bạch Tĩnh thương lượng hảo, hai tử sự tình căn bản là không đủ để vì hoạn, nhưng là bởi vì ngày đó Phương Bình Anh nói những lời này đó, Hứa Hà trong lòng cũng vẫn luôn bất ổn, không biết nên như thế nào mới có thể lấp kín Phương Bình Anh miệng. Nhưng là nàng biết chính mình trước kia như thế nào đối đãi Phương Bình Anh, Phương Bình Anh khẳng định sẽ không giúp nàng giấu giếm, nàng hiện tại không nói, là bởi vì nàng cho rằng còn chưa tới thích hợp thời điểm. Cơ bản, lấy Hứa Hà tính tình, nàng vẫn là thích tiên hạ thủ vi cường. Nàng suy nghĩ thật lâu, như thế nào đi xử trí chuyện này, đương nhiên, biện pháp tốt nhất là làm Phương Bình Anh câm miệng, chính là hiện tại nàng hoàn toàn không làm gì được Phương Bình Anh, cho dù nàng muốn dùng chút sự tình đi uy hiếp Phương Bình Anh, đều không thể tưởng được có bất luận cái gì biện pháp. Như vậy, nàng dư lại duy nhất biện pháp, chính là trước tìm hảo đường lui, xem có thể hay không ở La Chí Minh, Chu Vân Mai bọn họ phát hiện chuyện này phía trước, đi mặt khác tìm cái nam nhân dựa. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng hiện tại muốn mặt khác tìm nam nhân dựa vào, kia tốt nhất người không gì hơn là trong bụng hài tử thân cha, Xuyên Tử. Nhớ tới Xuyên Tử thân phận, Hứa Hà có chút lui mà lùi bước. Nói trắng ra là, kỳ thật Hứa Hà chính là trong lòng muốn đi hưởng thụ Xuyên Tử có thể cho nàng mang đến những cái đó tốt vật chất sinh hoạt, nhưng là nàng không muốn chia sẻ Xuyên Tử kia cũng không sáng giỏi thân phận, cho nên nàng vẫn luôn do dự mà không đi tìm người. Nhưng là khả năng có một số việc thật sự chính là ý trời, nên tới tổng hội tới, liền tính ngươi lại trốn, đều là trốn không thoát. Ngày này, La Chí nói rõ là đi bệnh viện lấy chính mình cùng Hạo Hạo kết quả, Hứa Hà chính mình ở trong nhà nhớ tới Phương Bình Anh khả năng biết nàng trong bụng sự tình. Nàng cũng đứng ngồi không yên. Bực bội rất nhiều, nàng liền tính toán đi ra ngoài đi một chút. Xảo thực, Hứa Hà ở lần trước dạo thương trường thời điểm, thế nhưng thấy được Xuyên Tử mang theo một đám người ở thương trường đi bộ. Xuyên Tử cùng những người này ở thương trường tự nhiên là không gì chuyện tốt, nói thật dễ nghe là bảo hộ thương trường thương gia không chịu người khi dễ, khó nghe điểm chính là làm tiền, đánh bảo hộ cơ hiệu, mỗi tháng từ thương gia nơi đó thu nhất định phí dụng, sau đó thu hồi tới tiền. Bọn họ cùng những cái đó công an hoặc là bộ môn liên quan cái gì bổ ra, trên cơ bản Xuyên Tử một đám người chính là dựa loại này tiền nuôi sống. Hứa Hà thấy Xuyên Tử đồng thời, Xuyên Tử dường như cũng nhìn đến Hứa Hà, bất quá không biết là bởi vì Hứa Hà lớn bụng, mặt đi tiểu tụy rất nhiều, vẫn là Xuyên Tử hồi lâu không thấy, không quá nhận thức Hứa Hà, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái sau, thế nhưng mang theo huynh đệ từ Hứa Hà bên người đi qua đi. Hứa Hà nhìn Xuyên Tử bóng dáng, cắn cắn môi. Cuối cùng vẫn là mở miệng gọi lại Xuyên Tử, ngươi từ từ. Xuyên Tử đám người dừng lại bước chân, xoay người, nhìn về phía Hứa Hà, tìm ta có chuyện gì. Kỳ thật bởi vì Xuyên Tử thái độ như thế lãnh đạm, Hứa Hà đều có chút muốn đánh lui chồng lớn, chính là nàng minh bạch, nếu là lần này đánh lui chồng lớn, về sau Xuyên Tử bên này liền không còn có bất luận cái gì hy vọng. Bởi vậy, nàng do dự một hồi, vẫn là buông chính mình kia cái gọi là tôn nghiêm, nàng giơ tay loát loát tóc, sau đó chủ động đi hướng Xuyên Tử. Ra tiếng hỏi, ngươi không quen biết ta. Bởi vì Hứa Hà này vừa hỏi, Xuyên Tử mới nghiêm túc nhìn Hứa Hà vài lần, rốt cuộc dường như nhớ tới một ít, nhưng là rồi lại không quá khẳng định hỏi, là lần trước ở La Gia thôn cái kia. Xuyên Tử này vừa hỏi, làm Hứa Hà cảm thấy thực khuất nhục. Thực rõ ràng, Xuyên Tử đã không đem chính mình lúc trước lời nói đương hồi sự, nhưng là nàng nhưng vẫn còn nhớ rõ. Nhưng là đã tới rồi này bước, Hứa Hà cũng không thể lại lui, nàng cắn răng trở về câu, đúng vậy. Xuyên Tử gật gật đầu. Sau đó nhìn Hứa Hà một hồi, lại có chút khó hiểu hỏi, ngươi tới tìm ta, là cố ý tới vì ngươi trượng phu trả tiền. Dường như trừ bỏ việc này, hắn không nghĩ ra Hứa Hà có cái gì lý do tìm hắn giống nhau. Nói lên còn tiền, nhưng thật ra cũng cấp Hứa Hà tìm cái mở ra việc này đề tài. Nàng nói, ngươi lần trước không phải đã nói, ta trượng phu tiền có thể không cần còn. Lời này ta nói rồi sao? Xuyên Tử chính mình suy nghĩ một chút, cuối cùng chụp hạ đầu, oan trách chính mình trí nhớ không hảo giống nhau. Nhưng phía sau, hắn chuyện tốt nhớ tới chính mình nói qua lời này, nhưng là hắn nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình hoàn toàn không giống lần trước như vậy thân thiết cùng ái muội, hắn ánh mắt thậm chí pha mang theo vài phần châm chọc nhìn Hứa Hà nói, ta nhớ lại, ta hình như là nói qua, bất quá ta nhớ rõ lúc ấy ta còn có điều kiện, đúng hay không? Xuyên Tử nói, ánh mắt ở Hứa Hà toàn thân trên dưới quét một vòng, sau đó cười nhạo một tiếng, tươi cười chung mang theo một chút coi khinh. Ngay sau đó, hắn phía sau mấy cái tiểu đệ dường như cũng minh bạch cái gì giống nhau, cũng đi theo cười rộ lên, kia tươi cười thực rõ ràng chính là đang nói Hứa Hà không biết tự lượng sức mình. Tức khắc, Hứa Hà mặt trướng cái đỏ bừng, nàng trước nay đều cho rằng chính mình là cao cao tại thượng, không ai sẽ như vậy coi khinh quá nàng, đặc biệt là nam nhân. Nhưng là, nàng vẫn là đỏ lên một khuôn mặt, nói ra mục đích của chính mình, nếu ta đáp ứng ngươi lần trước nói điều kiện, ngươi hứa hẹn có phải hay không có thể thực hiện? Xuyên tử hoàn toàn nhớ lại chính mình lần trước nói chút cái gì, hắn môi hơi hơi gợi lên, nói, cô nương, ta lần trước điều kiện là nói nếu ngươi có thể bồi ta cái 1-2 năm, ta có thể suy xét một chút ngươi trượng phu tiền không cần còn, có phải hay không? Đệ 665 tuyệt vọng. Hứa Hà vội vàng gật đầu, há mồm muốn nói lời nói, nhưng là không chờ nàng mở miệng, Xuyên tử lại nhìn nàng bĩ bĩ cười, nói tiếp, nhưng là kia lời nói là ta phía trước nói, khi đó ngươi còn trắng non sạch sẽ, dáng người hiểu điệu, hiện tại thành như vậy, ngươi có thể làm cái gì, ta mang ngươi tại bên người có ích lợi gì. Hứa Hà vừa nghe, há mồm muốn nói lời nói, ngươi. Nhưng là Xuyên tử đột nhiên biểu tình dùng mình, nhìn Hứa Hà, ngữ khí rất là nghiêm túc nói, ta Xuyên tử tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là ta đối đại bụng bà không có gì hứng thú, hơn nữa liền tính là vì ta nhi tử, ta cũng không muốn làm loại này tạo nghiệt sự tình. Xuyên tử nói vừa nói xong, hắn bên người mấy cái tiểu đệ liền mồm năm miệng mười tiếp khởi lời nói tới, đại ca, ngươi rốt cuộc có nhi tử. Hiện tại không có, về sau tổng hội có. Chính là, đại ca huy vũ hữu lực, ngươi sợ hãi không ai giúp đại ca sinh nhi tử sao. Đại cái, muốn nhi tử sao, đơn giản thực, hôm nay đi kêu bãi bên trong tìm mấy cái cô bé, nhiều giải chút hẳn giống, bảo đảm 10 tháng ngày kia tử lục tục có tới. Đừng nói bậy, đại ca nương không thích loại địa phương kia cô nương, thích phụ nữ nhà lành. Tuy rằng Xuyên tử thủ hạ này mấy cái tiểu đệ nói chuyện thời điểm cười cười ha ha, nghe cũng không biết là thật là giả, nhưng là Hứa Hà lại từ giữa nghe ra một tin tức. Dường như cái này Xuyên tử rất thiếu nhi tử, nếu là như thế này, chẳng phải là vừa lúc. Hứa Hà trong bụng cái này, nàng có thể xác định là con trai, ở nông thôn thời điểm, đại khái mới hơn 4 tháng, nàng liền cùng Đoạn Phượng Hoa đi bệnh viện kiểm tra quá, bác sĩ xác định là con trai. Bất quá, bởi vì Hứa Hà trong lòng có khác tính toán, cho nên nàng không có cùng Chu Vân Mai cùng La Chí nói rõ chết, nói chính mình trong bụng là con trai, bởi vậy La Chí Minh cùng Chu Vân Mai còn không biết. Nhưng hiện giờ như vậy, nàng cảm thấy đứa con trai này có lẽ sẽ cho nàng mang đến hy vọng, nàng nhìn Xuyên tử liếc mắt một cái, hướng bên cạnh chỉ, Xuyên tử, có thể mượn một bước nói chuyện sao, ta có chút lời nói tưởng ngầm cùng ngươi nói. Xuyên tử nghe Hứa Hà nói như vậy, môi hơi hơi gợi lên nhìn nàng, trong lòng lại cảm thấy cái này nông thôn phụ nữ có chút ý tứ. Kỳ thật, ở Xuyên tử loại người này tới nói, bọn họ tuy nói không có lưu lạc đến bỏ mạng đồ đệ cái loại tình trạng này, nhưng kỳ thật cũng kém không xa, thu bảo hộ phí, giúp vay nặng lãi thu chướng những việc này vốn dĩ chẳng khác nào là ở mũi đao thượng hôn nhật tử. Loại người này, chính bọn họ cũng không biết chính mình có phải hay không có ngày mai. Cho nên đối với nữ nhân, hắn căn bản không nghĩ tới cấp nữ nhân một cái danh phận, hoặc là quá cả đời, đại bộ phận thời điểm đều là nhất thời hứng khởi, thấy lớn lên xinh đẹp, hoặc là thuận mắt, liền nghĩ mang theo bên người một đoạn thời gian, ăn ngon uống tốt cung phụng, sủng, nhưng chờ thời gian dài, mới mẻ kính qua, bọn họ liền sẽ lập tức bỏ chi mà đi. Hơn nữa, kia đoạn thời gian tâm tình bất đồng, khả năng đối với nữ nhân thái độ cũng sẽ có chút bất đồng. Phía trước, Xuyên tử sở dĩ sẽ đối Hứa Hà khắc mắt muốn nhìn, là bởi vì cảm thấy Hứa Hà lớn lên không tồi, hơn nữa đối nam nữ chi gian về điểm này sự tình cũng phong đến khai. Cứ việc bọn họ chi gian hai lần tiếp xúc đều xem như ở Xuyên tử cưỡng bách hạ tiến hành, nhưng là Hứa Hà bản năng phản ứng làm Xuyên tử thật sự thực kinh ngạc, cũng thực động dung. Đương nhiên, Xuyên tử gặp qua ở nam nữ chi gian sự tình thượng mở ra nữ nhân không ít, nhưng đa số đều là phong nguyện nơi, thường xuyên hầu hạ nam nhân nữ nhân mới có thể làm được cái kia nông nỗi. Giống phụ nữ nhà lành tại đây loại sự tình thượng có thể như thế làm nam nhân say mê, Xuyên tử vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cho nên, lúc ấy Xuyên tử thật là có đem Hứa Hà mang theo trên người tâm tư, nhưng là xem hiện tại Hứa Hà, bụng đã đại nhìn không thấy chính mình ngón chân, hai tay hai chân cũng xưng cùng củ cải giống nhau, nhìn nhìn lại gương mặt kia, bởi vì mang thai sau không lại trang điểm, vàng như nến, làm người nhìn đều đủ để hết muốn ăn. Tự nhiên, Xuyên tử đối Hứa Hà liền hoàn toàn không có tâm tư. Thậm chí hắn không muốn lại dính dáng đến Hứa Hà loại này đại bụng bà, như chính hắn nói, liền tính hắn lại hư, cũng có cái độ, hắn cho là vì chính mình hậu thế tích phúc, hắn đều sẽ không đối một cái đại bụng bà thế nào. Bởi vậy, hắn cho rằng Hứa Hà bất quá là muốn vì đi theo hắn nói một ít lời nói, hắn không tùy Hứa Hà đi ngầm nói chuyện, ngược lại là rất là châm trọng, cười như không cười nhìn Hứa Hà nói, cô nương, như vậy, xem ở ngươi cùng ta đã từng cũng là một đêm phu thê tình phân thượng, ta cho ngươi chỉ điều nói. Ngươi nếu là thật thích ta Xuyên tử, vậy chờ ngươi trong bụng hải tử sinh hạ tới lúc sau, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tới tìm ta, ta Xuyên tử thích nhất xinh đẹp nữ nhân, mang đi ra ngoài có mặt mũi. Xuyên tử tiếng nói vừa dứt, hắn thủ hạ người lập tức cười ồn ào, chỉ vào Hứa Hà nói, là, muốn câu dẫn nam nhân cũng sinh xong hải tử lại nói. Ha ha. Xuyên tử nói xong, một đám người liền cười vang mà đi, Hứa Hà đứng ở tại chỗ, sắc mặt khí thành màu gan heo, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, cuối cùng hướng xuyên tử phương hướng hô thanh, xuyên tử, ta trong bụng hài tử là của ngươi, ngươi không thể như thế vô tình. Hứa Hà kêu xong những lời này thời điểm, thực rõ ràng nhìn đến xuyên tử bước chân ngừng một chút, lúc này Hứa Hà trong lòng âm thầm vui sướng, trên mặt cũng có nhợt nhạt tươi cười, nàng dường như ra một hơi giống nhau, nàng nghĩ cái này còn xem xuyên tử đắc ý cái gì. Nhưng ra ngoài Hứa Hà dự kiến chính là, xuyên tử chỉ là bước chân hơi đình, thân mình cũng không chuyển, chỉ nhìn đến hắn cùng hắn bên người một cái thủ hạ nói mấy câu, sau đó cái kia thủ hạ quay đầu nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, cuối cùng một đám người vẫn là hướng tới nguyên bản phải đi phương hướng đi rồi, căn bản là không phản ứng Hứa Hà. Phảng phất, đối Hứa Hà trong bụng đứa nhỏ này có phải hay không hắn, hắn không có gì hứng thú biết, hoặc là nói liền tính là hắn, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Hứa Hà nhìn đến loại này tình hình, trong lòng mừng thầm dần dần giấu đi, trong lòng kia duy nhất hy vọng cũng tại đây một khắc nháy mắt sụp đổ, nàng cảm thấy chính mình dường như không đường có thể đi giống nhau, tuyệt vọng vạn phần, trở về khả năng muốn lập tức đối mặt La Chí Minh chất vấn nàng trong bụng hài tử sự tình, bên này xuyên tử đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Giờ khắc này, nàng cả người cũng giống như bị người chịu toàn thân sức lực giống nhau, hai chân nhún ra quỷ gối thương trường trên mặt đất, đông nhiên gào khóc lên. Ở Hứa Hà cùng xuyên tử nói này đó thời điểm, quanh thân tự nhiên là có không ít thương gia cùng qua đường người ở làm bộ dường như không có việc gì xem náo nhiệt, bởi vì nơi này người không ai dám đắc tội xuyên tử, cũng không dám quang minh chính đại xem. Hiện giờ xem xuyên tử đi rồi, Hứa Hà thành như vậy, lập tức biên liền có vài cái cửa hàng lao bản thấy Hứa Hà lớn bụng trên mặt đất khóc, cũng thực sự đáng thương, liền rỗi tay nâng dậy nàng, làm nàng ngồi ở trên ghế, mồm năm miệng mười khuyên. Cô nương, trở về đi, cái này xuyên tử không phải cái gì người tốt, hắn không cần ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi nếu là theo nàng, ngươi về sau mới không ngày lành quá đâu. Không sai. Chuyện tới hiện giờ, Hứa Hà biết chính mình chính là khóc chết, cũng không có người để ý, nàng hiện tại có thể làm, chính là trở về hảo hảo ngẫm lại, như thế nào ổn định La Chí Minh cùng Phương Bình Anh bên kia, nhìn xem có thể hay không đem bí mật này vĩnh viễn giấu đi xuống. Nhưng là Hứa Hà đại khái trăm triệu đều không thể tưởng được, lúc ấy ở cách đó không xa địa phương còn đứng một cái nàng như thế nào đều không thể tưởng được người. Chương 666 như thế nào cứ như vậy tiện đâu. Đứng ở nơi xa người là La Thúy Lan. Hứa Hà thật sự là trăm triệu đều không thể tưởng được, chính mình vận khí như thế nào cứ như vậy kém, lớn như vậy tỉnh thành, ngày thường cố ý muốn tìm cá nhân đều rất khó, như thế nào hôm nay liền như vậy xảo đụng phải. Hứa Hà càng thêm không biết chính là, kỳ thật xa không ngừng lần này, liền ở xuyên tử lần đầu tiên cùng Hứa Hà ở trong rừng có quan hệ thời điểm, La Thúy Lan cũng đã biết, nàng không nói nguyên nhân. Cũng không phải hảo tâm tưởng giúp Hứa Hà gạt sự tình gì, nàng là tưởng ở có yêu cầu sự tình lại đem việc này nói ra. Nói như thế nào, lớn như vậy bí mật, nàng cũng đến cho chính mình thảo yếu điểm chỗ tốt mới là. Bởi vậy, La Thúy Lan kỳ thật đối với Hứa Hà mang thai sự tình vẫn luôn đều có hoài nghi, chẳng qua khi đó nhìn đến Chu Vân Mai cùng La Chí Minh như vậy coi trọng Hứa Hà bụng, hơn nữa nàng hài tử yêu cầu Chu Vân Mai mang, cho nên nàng coi như làm là vì làm Chu Vân Mai có hảo tâm tình. Cho nên chỉ là ở lần đó tùy ý nhắc nhở Chu Vân Mai vài câu, không đem sở hữu sự tình nói ra. Hôm nay, nàng rốt cuộc làm rõ ràng Hứa Hà trong bụng hài tử sự tình, không, phải nói nàng là làm rõ ràng này trong đó sở hữu sự tình. Nguyên bản, nàng vẫn là có thể coi như không biết, đem sự tình giấu hạ, đáng tiếc hôm nay Hứa Hà vận khí không tốt, La Thúy Lan tâm tình không đẹp, cho nên nàng không nghĩ cấp Hứa Hà giấu giếm. Hơn nữa, lúc này La Thúy Lan không chỉ là tâm tình không đẹp, thậm chí ở nhìn đến Hứa Hà thời điểm, nàng quả thực giống nhìn đến kẻ thù giống nhau, muốn sống sống làm thịt Hứa Hà. Bởi vì Hứa Hà có La Chí Minh có nam nhân sự tình cùng nàng tình cảnh hiện tại liền có vài phần giống nhau. La Thúy Lan lúc trước sở dĩ ném xuống mấy tháng hải tử cấp Chu Vân Mai mang, chính mình muốn đi trong thành làm công, chính là bởi vì nàng hoài nghi chính mình nam nhân Trương Kiến Quốc cùng hắn cái kia không có huyết thống quan hệ muội muội ở trong thành làm loạn, nàng không nghĩ mất đi Trương Kiến Quốc, mới ném xuống tuổi nhỏ hải tử, tới trong thành. Tới trong thành lúc sau, lúc ban đầu một đoạn thời gian Trương Kiến Quốc khen ngược làm như thành thành thật thật, cùng hắn cái kia muội muội Trương Đông Tuyết chi gian cũng không có gì nhận không ra người sự tình, hai người không thường gặp mặt, ngẫu nhiên cùng nhau ăn bữa cơm cũng là khách khách khí khí, La Thúy Lan cũng chỉ này đây vì chính mình nghĩ nhiều. Nhưng là liền ở hôm nay buổi sáng, La Thúy Lan bởi vì cảm thấy thân thể không thoải mái, liền lâm thời từ trong xưởng đi trở về, tính toán trở về nghỉ ngơi một hồi, nào biết về đến nhà, còn ở bên ngoài thời điểm. Liền nghe được từ chính mình cái kia cho thuê trong phòng truyền ra một trận nam nữ trêu đùa thanh âm. La Thúy Lan tất nhiên là nhận được thanh âm kia là Trương Đông Tuyết cùng Trương Kiến Quốc, hai người phát ra thanh âm, làm người vừa nghe liền biết đang làm gì. La Thúy Lan không nhiều tự hỏi, trực tiếp hạ tàn nhẫn sức lực, một chân tướng môn đá văng ra, sau đó tự nhiên là bắt. Gian trên giường, Trương Đông Tuyết cùng Trương Kiến Quốc cũng bị La Thúy Lan thình lình xảy ra hoảng sợ, hai người dọa lập tức nhảy xuống giường muốn tìm quần áo xuyên, nhưng là La Thúy Lan nơi nào chịu được loại này khí, hơn nữa ở nhìn đến hai người ôm nhau ở trên giường kia một màn, nàng quả thực hỏa từ giữa thiêu, thiêu một chút lý trí đều không có, trong đầu không lại nghĩ về sau nhật tử còn muốn quá như thế nào, liền nghĩ như thế nào mới có thể trừng phạt này hai cái tiện nhân. Lúc ấy, nàng trực tiếp đem hai người quần áo ném đi ra ngoài, khiến cho hai người ở trong phòng trần trụi thân mình xoay quanh, sau đó thét to một tiếng, liền đưa tới ở tại phụ cận rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Hơn nữa, La Thúy Lan còn cùng mọi người giải thích rất rõ ràng, này hai người là huynh muội, thế nhưng có nàng cái này thê tử, làm ra huynh muội sự tình. Ở như vậy trước công chúng, Trương Kiến Quốc mất mặt ném thành như vậy, khi không thể nhịn được nữa, chờ ở trong phòng tìm được quần áo, bắt được La Thúy Lan, hung hăng tấu La Thúy Lan một đốn, còn đem nàng cấp đuổi đi, nói muốn cùng La Thúy Lan ly hôn. La Thúy Lan tỉnh táo lại lúc sau, cũng cảm thấy chính mình thật sự là quá không bình tĩnh, thế nhưng đem cục diện biến thành như vậy. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng Trương Kiến Quốc hảo hảo nói, nhưng là Trương Kiến Quốc đã không phản ứng nàng, chính là một câu, nhất định phải ly hôn, còn không cho La Thúy Lan vào nhà. La Thúy Lan dư thừa đồ vật đều ở kia trong phòng, lập tức lại vào không được, liền tính toán trước ra tới đi một chút, chờ vãn chút Trương Kiến Quốc đi ra ngoài, nàng lại trở về thu thập đồ vật, vô luận như thế nào nàng đến đem chính mình giấu ở kia trong phòng tiền cấp lấy ra tới. Đến nỗi cùng Trương Kiến Quốc còn có phải hay không muốn tiếp tục quá đi xuống sự tình, La Thúy Lan đã không có đặc biệt mãnh liệt ý tưởng. Có thể nói, nàng từ gả cho Trương Kiến Quốc lúc sau, trong lúc phát sinh nhiều như vậy sự tình, nàng cũng trái tim băng giá, cảm thấy mệt mỏi. Nào biết, nàng ra tới tán cái tâm, thế nhưng ở thương trường thế nhưng đụng phải Hứa Hà cùng cái kia xuyên tử lôi lôi kéo kéo, cuối cùng còn nghe được Hứa Hà nói nàng trong bụng hài tử là xuyên tử. Bởi vậy, vào giờ phút này La Thúy Lan trong mắt, Hứa Hà liền cùng kia Trương Đông Tuyết giống nhau thiện. Nàng vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Hứa Hà, cũng không ra tiếng, bởi vậy Hứa Hà cũng vẫn luôn không có phát hiện nàng. Chờ những cái đó khuyên Hứa Hà người đều đi rồi lúc sau, Hứa Hà tính toán trở về La Chí Minh kia thời điểm, mới nhìn đến La Thúy Lan ở nơi xa lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hứa Hà bị dọa đều hít hà một hơi, sắc mặt trắng bệnh, sửng sốt thật lâu, nàng mới miễn cưỡng đi đến La Thúy Lan trước mặt, đem La Thúy Lan hướng một bên không quá náo nhiệt địa phương lôi kéo. Lắp bắp hỏi, đại tỷ, ngươi như thế nào tại đây, ngươi, khi nào ở? La Thúy Lan cùng nhìn Hứa Hà, lạnh lùng cười, liền ở ngươi nói ngươi trong bụng hài tử là xuyên tử thời điểm, ta liền tới rồi. Hứa Hà này sẽ muốn chết tâm đều có, nguyên bản nàng chính là lo lắng Phương Bình Anh sẽ đem bí mật nói ra đi, cho nên mới tới tìm xuyên tử, nghĩ thật sự không được, trở về chỉ cần lấp kín Phương Bình Anh miệng thì tốt rồi, không nghĩ tới này lại nhiều một cái cảm kích người. Như vậy nàng bại lộ nguy hiểm lại nhiều vài phần. Hơn nữa La Thúy Lan đây là có chứng có theo, nàng lúc ấy dọa nói đều nói không hảo, có chút nói năng lộn xộn cùng La Thúy Lan nói, đại tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là... Không chờ Hứa Hà nói xong, La Thúy Lan liền nói, Hứa Hà, ta không phải ngốc tử, ta chính mình tận mắt nhìn thấy đến, chính thai nghe được, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lấp liếm sao. Ta Hứa Hà há miệng thở dốc, nàng nhưng thật ra tưởng giải thích, chính là dường như thế nào giải thích đều không đúng. La Thúy Lan nhìn Hứa Hà một hồi, sau đó thập phần khinh bỉ nhìn Hứa Hà mắng, Hứa Hà, ngươi như thế nào cứ như vậy tiện đâu, ngươi ở chúng ta La Gia, Chí Minh đối với ngươi không hảo sao, La Gia tuy rằng không phải đỉnh có tiền, nhưng là thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi xuyên, ngươi vì cái gì một hai phải cùng nam nhân khác trộn lẫn đến một khối, hiện tại thậm chí còn hoài người khác con hoang. Đại tỷ, ngươi nghe ta nói, ta cũng là không có cách nào. Hứa Hà cầu xin giống nhau nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nhìn nhu nhược đáng thương. Hứa Hà là muốn lợi dụng La Thúy Lan đồng tình tâm, lại không biết nàng bộ dáng này ở La Thúy Lan xem ra cùng Trương Đông Tuyết cái kia tiện nhân trang đáng thương thời điểm giống nhau như lúc, chọc La Thúy Lan trong lòng tức giận càng sâu. Chương 667 xảo trá. La Thúy Lan nhớ rõ, lúc trước chính mình hoài nghi Trương Đông Tuyết cùng Trương Kiến Quốc có một chân thời điểm, Trương Đông Tuyết chính là như vậy đáng thương hề hề cùng nàng giải thích, nói chính mình cùng Trương Kiến Quốc thuần túy huynh muội chi tình, tuyệt không mặt khác. La Thúy Lan thật đúng là liền đơn thuần tin nàng. Bởi vậy, nhìn thấy Hứa Hà cũng là như thế này, một bộ trà xanh kỹ nữ đáng thương bộ dáng, La Thúy Lan liền dường như mất đi lý trí giống nhau, một phen méo Hứa Hà đầu tóc, đôi tay không ngừng chịu Hứa Hà cái tát, đem Hứa Hà trở thành Trương Kiến Quốc, một bên chịu một bên mắng, ngươi cái tiện nhân, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm à, ta lúc trước gả đến các ngươi Trương gia, bị nhiều ít ủy khuất ta, ta vì ngươi, cái gì đều nhịn, cuối cùng còn liều sống liều chết cho ngươi sinh đứa con trai. Hứa Hà bị La Thúy Lan đánh hai má đều sắp chết lặng, hận không thể lộng chết La Thúy Lan, nhưng là nàng lại từ nàng đánh, vẫn không núp nhích. Nàng minh bạch, ở ngay lúc này, nàng không thể cùng La Thúy Lan cứng đối cứng, nếu không nàng chết càng mau, cho nên chỉ có thể ủy khuất, làm La Thúy Lan phát tiết. Bất quá từ La Thúy Lan nói chung, nàng tất nhiên là cũng nghe ra nàng câu oán hận, chờ La Thúy Lan thở hổn hển ngừng tay sau, Hứa Hà sờ sờ đỏ bừng gương mặt, cắn chặt răng, sau đó buộc chính mình nhẹ giọng nhẹ khí hỏi La Thúy Lan, đại tỷ, ngươi là cùng tỷ phu chi gian xảy ra chuyện gì sao? Thấy La Thúy Lan không hé răng, Hứa Hà lại thử thăm dò nói, đúng vậy lời nói, ngươi chậm rãi cùng ta nói, ta làm Chí Minh đi cho ngươi xuất đầu, ta chỉ cầu ngươi đừng đem chuyện của ta nói cho Chí Minh cùng mẹ ngươi, thành sao? La Thúy Lan vừa nghe, khí hai mắt chừng lão đại nhìn Hứa Hà, vẻ mặt châm chọc nói, Hứa Hà, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta vì cái gì muốn giúp ngươi gạt ta chính mình thân đệ đệ hòa thân mẹ, ta hiện tại liền đi nói cho bọn họ, đem sở hữu sự tình đều nói cho bọn họ, bao gồm ngươi lần đầu tiên cùng cái kia xuyên tử ở La Gia thôn lêu lổng sự tình, bao gồm ngươi trong bụng hài tử sự tình. Hứa Hà thấy La Thúy Lan thế nhưng biết nhiều như vậy, dọa mặt lại trắng, không dám nhiều lời lời nói, chỉ phải nhìn La Thúy Lan, ấp úng nói, ngươi. La Thúy Lan thấy Hứa Hà kinh ngạc như thế, bĩu môi một chút, ngữ khí mang theo 10 vạn phần trào phúng nói, Hứa Hà, ngươi thật đúng là có đủ hư, thế nhưng muốn cho chúng ta La Gia giúp ngươi nuôi lớn người khác con hoang. Hứa Hà bị La Thúy Lan nói những lời này cũng làm cho nhịn không nổi nữa, tới tính tình, nàng ngữ khí cũng ngạnh vài phần, nhưng lại không dám trực tiếp náo phiên. Nàng nhìn La Thúy Lan nói, đại tỷ, ngươi biết cái gì, ngươi tưởng ta tưởng sao, nếu là ngươi thân đệ đệ La Chí Minh có thể làm nam nhân làm sự tình, ta còn dùng làm như vậy. La Thúy Lan nghe lời này không thích hợp, không quá tưởng trước nhìn Hứa Hà, ngươi có ý tứ gì? Hứa Hà nhìn nàng, lạnh lùng nói, trước kia ngươi không nghe người trong thôn truyền quá nhàn thoại sao, nói ngươi đệ đệ không thể sinh, không phải cái nam nhân. Chuyện này là thật sự. La Thúy Lan trước kia ở nhà mang hài tử thời điểm, bởi vì La Chí Minh cùng Hứa Hà kết hôn thật lâu cũng chưa sinh hài tử, trong thôn đảo thật là chuyển quá một trận, nàng ngầm hỏi qua Chu Vân Mai, chính là Chu Vân Mai không thừa nhận, nàng tưởng người trong thôn nói bậy căn, không để ý nhiều. Hứa Hà hướng nàng gật gật đầu, theo sau thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nếu là hắn có thể sinh, ta căn bản là sẽ không ra này một tử sự tình. La Thúy Lan nghe Hứa Hà nói như vậy, có chút buồn bực nói, đó chính là nói, ta mẹ cùng chí biết rõ đứa nhỏ này là người khác, lại vẫn là nhận hạ. Hứa Hà sửng sốt, nàng trong lòng nghĩ tới có phải hay không muốn theo La Thúy Lan nói, nhưng nàng biết nói như vậy, chỉ có thể hống La Thúy Lan nhất thời, vạn nhất đến lúc đó La Thúy Lan đi hỏi La Chí Minh cùng Chu Vân Mai, liền lập tức sẽ bị vạch trần, cho nên nàng không thừa nhận. Kia thật cũng không phải, dù sao việc này cũng là trời xui đất khiến, sau đó ta có mang người khác hài tử, ta không nghĩ ngươi đệ cùng ngươi nương thất vọng, cho nên liền nói là ngươi đệ, dù sao ngươi đệ đời này cũng sinh không được hài tử, vì nối dõi tông đường. Không chừng hắn sớm hay muộn muốn đi ra ngoài nhận nuôi một cái, đã là như vậy, kia không bằng tựa như bây giờ, làm tất cả mọi người đem ta trong bụng hài tử trở thành là của hắn, rốt cuộc việc này cũng không vài người biết, lại. Còn có thể Tiêu Chí Minh trong lòng ngật đáp. La Thúy Lan không phải ngốc, tuy rằng Hứa Hà nói ba hoa trích tròe, nhưng là nàng lập tức liền minh bạch trong đó loan loan đạo đạo, nàng nhìn Hứa Hà hừ lạnh nói, Hứa Hà, ngươi đừng nói dễ nghe, nói đến cùng, ngươi vẫn là tưởng giấu trụ chuyện này, hơn nữa. Ngươi hiện tại là đã cùng đường, vừa rồi đi tìm cái kia xuyên tử, vốn là tính toán tới đầu nhập vào xuyên tử đi, nghĩ nếu là xuyên tử muốn ngươi, ngươi liền một chân trừng mắt nhìn nhà của chúng ta Chí Minh, xuyên tử hiện tại đều không phản. Ứng ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào nhà của chúng ta Chí sáng tỏ, cho nên lại tới như vậy cầu ta, đúng hay không? La Thúy Lan đều nói đến này phân thượng, Hứa Hà cũng không phản bác, nàng dư lại duy nhất biện pháp, đó là trang đáng thương. Nàng nhìn La Thúy Lan, đột nhiên thình thịch một tiếng. Ở La Thúy Lan trước mặt quỳ xuống, khóc lóc cầu La Thúy Lan, đại tỷ, ta biết là ta không đúng, nhưng là ta cầu ngươi xem ở ta lớn như vậy bụng phân thượng, xem ở ngươi thân đệ cũng đích xác không thể sinh hài tử phân thượng, có thể hay không giấu hạ chuyện này. Thấy La Thúy Lan dường như có chút động dung, Hứa Hà trong mắt xoay chuyển, lập tức tìm một cái thiết nhập điểm, nàng cùng La Thúy Lan nói, đại tỷ, nếu là ngươi có thể giúp ta giấu hạ chuyện này, mặc kệ ngươi đưa ra cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Như vậy kể từ đó, La Thúy Lan thật đúng là động tâm, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này chính mình nói ra cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, trái lại, nhưng thật ra còn thành, nàng suy nghĩ một chút, liền hướng Hứa Hà gật đầu nói. Cũng thành, vậy ngươi hiện tại trở về cùng chí nói rõ, liền nói ta ở trong thành bị Trương Kiến Quốc khi dễ, làm hắn tới giúp ta xuất đầu, ta liền tại đây chờ các ngươi, sau đó ngươi còn phải cho ta tìm cái chỗ ngồi trước ở, phòng ở ngươi tìm, tiền thuê nhà gì đó ngươi ra, ta mặc kệ. Hứa Hà khẽ cắn môi, đáp ứng rồi, thành. Hứa Hà biết La Thúy Lan đây là ở xảo trá, hơn nữa liền tính nàng đáp ứng nàng yêu cầu, nàng cũng không biết khi nào sẽ đem chuyện này cấp tuân ra tới, cho nên La Thúy Lan người này hứa hẹn là không bền chắc. Nhưng là nàng có biện pháp nào đâu, ai kêu nàng có nhược điểm ở trong tay người khác đâu, cho dù biết rõ La Thúy Lan ngay sau đó sẽ đem việc này nói ra, nhưng là giờ khắc này nàng cũng không thể không đáp ứng La Thúy Lan yêu cầu. Mà ở La Thúy Lan tới nói, nàng cũng có nàng suy tính. Nàng hiện tại cùng Trương Kiến Quốc biến thành như vậy, nhật tử có thể là rất khổ sở đi xuống, như vậy nàng duy nhất đường ra là trở về nhà mẹ để sinh hoạt. Nếu là nàng chỉ là chính mình trở về, nàng nhưng thật ra không lo lắng, nàng hiện tại còn trẻ có thể kiếm tiền, trở về một chuyến chỉ cần cấp Chu Vân Mai một ít tiền, Chu Vân Mai khẳng định là sẽ không đuổi nàng đi, nhưng là nàng còn có đứa con trai. Nàng sợ là sợ đến lúc đó về đến nhà Trương Kiến Quốc sẽ cùng nàng đoạt nhi tử, bằng nàng một người nói, nàng khẳng định là lộng bất quá Trương gia. Cho nên, nàng cần thiết đến dựa vào nhà mẹ đẻ bên này lực lượng đi cho nàng tranh nhi tử, mà nhà mẹ đẻ bên này lực lượng, nàng tự nhiên chỉ phải dựa vào nhà mẹ đẻ hai cái huynh đệ cùng cha mẹ. Chương 668 tìm cơ hội giải quyết. Lại có La Thúy Lan cũng lo lắng chuyện sau đó, cho dù nàng tranh hồi nhi tử cũng cần thiết đến có cái nơi đi, nàng duy nhất biện pháp, chỉ có thể đem nhi tử đặt ở nhà mẹ đẻ. Hiện tại, tuy nói Hứa Hà biến thành như vậy, nhưng bởi vì sự tình đều giấu gắt gao, tốt xấu La Gia vẫn là an an ổn ổn, một khi nàng đem sự tình cấp nói ra đi, Hứa Hà cùng La Chí Minh không chừng sẽ nháo phiên, Chu Vân Mai cũng không biết sẽ như thế nào, trong nhà sẽ thành một mảnh tán xa, đến lúc đó con trai của nàng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Lại chính là, La Thúy Lan cũng cảm thấy Hứa Hà nói cũng không sai, nếu là La Chí Minh thật không thể sinh nói, kỳ thật giống như bây giờ, có lẽ là tốt nhất biện pháp. Dù sao đến muôn cái hài tử, cùng với nơi nơi đi nhận nuôi người khác nhi tử, không bằng giống như bây giờ, khó được hồ đồ, làm La Chí Minh cho rằng đứa nhỏ này là hắn thân sinh, trong lòng cũng không như vậy nhiều ngật đáp, hơn nữa cũng có thể lấp kín trong thôn những cái đó lung tung rối loạn lời ra tiếng vào. Cho nên, nói đến nói đi, La Thúy Lan ở ích kỷ rất nhiều, cũng vẫn là vì La Chí Minh nghĩ tới. Bên này, Hứa Hà tuy là bị La Thúy Lan uy hiếp, đáp ứng rồi La Thúy Lan điều kiện, nhưng là nàng trong lòng như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này, nàng khí cả người đều không tốt, một đường trở về thời điểm. Bụng đều ẩn ẩn, có chút đau, nàng ở ven đường nghỉ ngơi một hồi lâu, bụng mới hơi chút hảo chút, nàng mới có thể tiếp tục đi trở về đi. Hơn nữa nàng cũng biết La Thúy Lan như vậy, hống trụ nhất thời hống không được một đời, phàm là nào một ngày, nàng tâm tình một cái không tốt, liền sẽ nói ra, như vậy nàng sở hữu nỗ lực đều là uổng phí. Huống hồ, cho dù hống được, nàng cũng không biết yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, tỉ như hiện tại, La Thúy Lan đã ở xảo trá nàng cho nàng thuê nhà cái gì. Cho nên, Hứa Hà cảm thấy nàng hiện tại phải làm sự, trước ổn định La Thúy Lan, sau đó tìm một cơ hội giải quyết La Thúy Lan. Một đường đi trở về đi, Hứa Hà nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì tốt biện pháp, không, cũng có thể nói, kỳ thật có một cái tàn nhẫn nhất cũng là biện pháp tốt nhất, có thể nhất lao vĩnh dật, nhưng là nàng không dám làm. Kia đó là hoàn toàn giải quyết La Thúy Lan, trên thế giới này, sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật chỉ có thể là người chết. Nghĩ vậy phương pháp, Hứa Hà chính mình giật nảy mình, nàng tuy tàn nhẫn, nhưng là còn không có tàn nhẫn đến Bạch Tĩnh nông nỗi, loại này giết người sự tình, nàng vẫn là không dám làm, bởi vậy nàng một đường buồn bực trở về nhà, nghĩ trước hống La Thúy Lan một ngày tính một ngày, về sau sự tình về sau lại nói. Hứa Hà về đến nhà, chỉ thấy La Chí Minh đã trở lại, La Chí Minh dựa vào trên giường hút thuốc, sắc mặt cũng không quá đẹp. Hứa Hà bị La Thúy Lan làm cho đều đã quên La Chí Minh hôm nay là đi bệnh viện xem kiểm nghiệm kết quả, cho rằng hắn còn cùng bình thường giống nhau ở bắt đầu làm việc, liền nhăn chưa nói câu. Hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. La Chí Minh ngẩng đầu nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, đã muộn đã lâu, mới sâu kín nói câu, hạo hạo không phải ta hài tử. Hứa Hà lúc này mới phản ứng lại đây, ánh mắt của nàng lóe lóe, đi đến La Chí Minh bên cạnh ngồi xuống, ra vẻ thập phần không tin nói, không phải. Sao có thể? Ta coi kia hài tử có chút giống ngươi. La Chí Minh thở dài, từ trong túi lấy ra tờ giấy đưa cho Hứa Hà, kết quả đều lấy ra tới, khẳng định không có sai. Hạo hạo cùng ta một chút quan hệ đều không có. Hứa Hà làm bộ làm tịch nhìn kia mấy chương nàng biết không có gì dùng giấy, sau đó cũng sâu kín thở dài, cố ý ra tiếng khuyên La Chí Minh nói, không phải liền không phải đi, chỉ cần điều tra rõ liền hảo, ngươi cũng đừng không cao hứng, ta trong bụng này không phải còn có một cái, lời nói thật cùng ngươi nói, kỳ thật phía trước ta cùng ta mẹ cũng đi trấn trên bệnh viện kiểm tra quá, bác sĩ nói 8 phần là con trai, ngươi cũng không cần quá lo lắng nối dõi tông đường sự tình. Nguyên bản việc này Hứa Hà không tính toán nói ra, nhưng là hôm nay đã thử qua Xuyên Tử bên kia, Xuyên Tử đã không để bụng đứa nhỏ này, chỉ có thể đem hy vọng đè ở La Chí Minh trên người. La Chí Minh vừa nghe, con ngươi đột nhiên biến tinh lượng, hắn nhìn chằm chằm Hứa Hà bụng hỏi, thật sự. Hứa Hà đạm đạm cười, không chút nào để ý nói, loại chuyện này ta có thể lừa ngươi sao, lại quá mấy tháng chẳng phải sẽ biết sao. La Chí Minh vừa nghe, trong lòng buồn bực lập tức bị đuổi tản ra đi rồi, muốn cái này thật là nhi tử, kia Hạo Hạo có phải hay không thật đúng là liền không quan trọng, lại còn có thể thiếu dưỡng cái hải từ đâu. Bất quá, hắn lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước Hứa Hà còn nói không biết này trong bụng rốt cuộc là nam hay nữ, hôm nay liền nói như vậy khẳng định, hắn lại có chút hoài nghi nói, thật là như vậy ngươi làm gì không nói sớm, làm hại ta còn như vậy đi thân Hạo Hạo. Hứa Hà có thể nói đến ra, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi nói từ, không cho ngươi nghiệm rõ ràng, ngươi lại nơi nào sẽ yên tâm đâu, như bây giờ không phải đỉnh hảo sao, về sau đừng lại cùng Phương Tú bên kia liên hệ, cùng Hạo Hạo cũng đoạn sạch sẽ, về sau đem tâm tư đều đặt ở chính chúng ta nhi tử trên người. La Chí Minh cảm thấy cái này giải thích thực hảo, hoàn toàn tin Hứa Hà nói, hắn đem Hứa Hà kéo vào trong lòng ngực, ôm nàng, ngoan ngoãn nói, hảo, ta nghe ngươi. Hai người dựa sát vào nhau lại gần một hồi, Hứa Hà nhớ tới chính mình bị La Thúy Lan uy hiếp sự tình, vội làm bộ mới nhớ tới, cùng La Chí nói rõ, đúng rồi, ta vừa rồi ở trên phố đụng tới Thúy Lan đại tỷ dường như cùng tỷ phu cãi nhau, còn bị tỷ phu tấu, ngươi qua đi nhìn xem đi, xem là chuyện như thế nào. Nói xong, Hứa Hà đem La Thúy Lan nói cho nàng địa chỉ nói cho La Chí Minh nghe. La Chí Minh nghe nói Hứa Hà ở trên phố đụng phải La Thúy Lan, kinh ngạc một trận, nhưng theo sau hắn lại là không cho là đúng nói, chuyện của nàng ta lười đến quảng, lúc trước người trong nhà đều phản đối nàng gả cho Trương Kiến Quốc, là nàng chính mình một hai phải gả qua đi, hiện tại đến nước này, liền chính mình đi đối mặt. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, tốt xấu là ngươi thân đại tỷ, hiện tại ở trong thành cái gì thân nhân đều không có Hứa Hà một phen nói thực có lý, hơn nữa nơi trốn vì La Chí Minh cùng La Thúy Lan tỷ đệ chi tình suy nghĩ. Làm cho La Chí Minh cảm thấy chính mình nếu là mặc kệ thật là heo chó không bằng, hắn liền do dự mà nói, ta đây làm nàng đi ta ba bên kia đi, ta ba liền khẳng định sẽ còn nàng. Nếu là làm La Thúy Lan thật đi La Đại Sơn bên kia, như vậy chuyện của nàng tùy thời sẽ bị tuân ra tới, Hứa Hà khẳng định không đáp ứng, nàng trực tiếp lắc đầu nói, không được, đừng cho ngươi ba thêm phiền toái, ngươi liền đi tiếp nàng lại đây chính là, nàng vừa rồi cho ta một ít tiền, làm ta cho nàng ở gần đây thuê cái phòng ở gì, nàng chính mình có công tác, ăn mặc gì đó đều chính mình có thể ứng phó, không chậm trễ cái gì. Nghe Hứa Hà nói như vậy, La Chí Minh đảo cũng cảm thấy là, liền đáp ứng rồi đi tiếp La Thúy Lan lại đây, bất quá La Chí Minh cũng bất tận là ngốc tử, Hứa Hà ngày thường như thế nào đối người nhà của hắn, hắn trong lòng đương nhiên biết, hôm nay Hứa Hà ở hắn xem ra, thật sự là cùng ngày xưa khác nhau như hai người. Hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi ra vấn đề này, đông sen. Nhưng Hứa Hà sớm đoán được hắn sẽ nói cái gì, liền lập tức chu môi. Làm nũng nhìn hắn nói, bởi vì nàng là ngươi đại tỷ, ta mới như vậy lo lắng, là xem ở ngươi phân thượng. Một câu nói La Chí Minh cảm động đến cực điểm, đem Hứa Hà ủng ở trong ngực, cảm thấy chính mình được đến thiên hạ tốt nhất bảo bối, ngươi thật tốt. Chương 669 trò hay chuẩn bị trình diễn. Chờ La Chí Minh đi rồi, Hứa Hà mới cười mặt lập tức biến thập phần dữ tợn, trời biết nàng là nghẹn một cổ tử như thế nào khí đang nói như vậy, nghĩ chờ hạ muốn chính mình móc ra tiền riêng cấp La Thúy Lan thuê nhà. Nàng hận không thể đem La Thúy Lan cấp một tay bóp chết. Thật sự bị đè nén rất nhiều, nàng khí đem trong nhà đồ vật đều ném đến trên mặt đất, trong lòng âm thầm cắn răng mắng, La Thúy Lan, ngươi đừng ép ta quá tàn nhẫn, nếu không ngươi thật cũng chỉ có tử lộ một cái. Có một số việc nàng thật là không dám làm, nhưng nếu là thật bước đến nàng trên đầu tới, nàng không thể không làm. Bên này, La Chí Minh nghe xong Hứa Hà nói sau, vốn là tính toán đi xem La Thúy Lan. Nhưng là ở trên phố thế nhưng đụng phải Phương Bình Anh cùng Phương Tú mang theo mấy cái hài tử ở trên phố chơi, bởi vì nhớ tới phía trước La Chí Minh ôm đi Hạo Hạo sự tình, Phương Tú vừa thấy đến La Chí Minh thời điểm, liền lập tức nắm chặt Hạo Hạo, sợ La Chí Minh lại ra chuyện xấu. Hạo Hạo tiểu ra hỏa kiệt nhưng thật ra không mang thù, đều dường như quên mất La Chí Minh mang theo hắn đi rút máu sự tình, chỉ là nhớ kỹ La Chí Minh trước kia đối hắn hảo, hắn hướng La Chí Minh nết môi nở nụ cười, còn một bên la lớn, thúc thúc, thúc thúc. Tiểu gia hỏa lanh mồm lanh miệng, Phương Tú muốn đi che hắn miệng cũng chưa tới kịp. La Chí Minh theo thanh âm vọng lại đây, lại nhìn đến Hạo Hạo thời điểm, hắn biểu tình đã hoàn toàn không giống trước kia như vậy ôn hòa, mà là hiện thập phần hung ác nham hiểm cùng bạo nộ. Hắn nghĩ nghĩ, mới đi đến Phương Tú cùng Phương Bình Anh bên này, vẻ mặt bạo nộ nhìn Hạo Hạo giống lên thanh, đừng kêu ta thúc thúc, ta cũng không phải là người thúc thúc. Hạo Hạo bị La Chí Minh này một tiếng dọa lập tức liền khóc lớn lên, hoa. Phương Tú thấy thế, đem Hạo Hạo hướng trong lòng ngực ôm ôm, nhíu mày nhìn La Chí Minh mắng, La Chí Minh, ngươi có bệnh đi, có khí hướng chúng ta đại nhân phát, ngươi hảo hảo giống hải tử làm cái gì. La Chí Minh nổi giận đùng đùng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, sau đó ra tiếng nói, Phương Tú, ngươi tâm cũng quá tối đi, rõ ràng biết Hạo Hạo không phải ta nhi tử, ngươi còn cố ý chỉnh dường như hải tử liền thật là ta giống nhau, nếu không phải ta đi nghiệm, ta thật đúng là đã bị ngươi lừa cả đời, đem cái này con hoang trở thành ta hải tử dưỡng. Phương Tú vừa nghe, trong lòng không phục, bật thốt lên liền tưởng nói ra Hạo Hạo thật là La Chí Minh hải tử, La Chí Minh, ngươi. Nhưng cũng may Phương Bình Anh bình tĩnh, nàng nhìn ra Phương Tú ý đồ, kịp thời ra tiếng chặn đứng Phương Tú muốn nói nói, sau đó vẻ mặt lãnh túc nhìn La Chí Minh quát, La Chí Minh, ngươi câm miệng, thiếu luôn mồm con hoang tê, không phải ngươi hải tử chính là con hoang sao, ta đây nói cho ngươi, hứa hả kia trong bụng hải tử không chừng dã đi nơi nào. Phương Bình Anh lời này khiến cho La Chí Minh thật sự là sửng sốt một chút, nửa ngày không phản ứng lại đây, chờ hắn mơ hồ hoài nghi khởi lời này ý tứ sau, hắn chờ Phương Bình Anh hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Chính mình tưởng, nghĩ đến thông tính ngươi thông minh, không nghĩ ra cũng là ngươi mệnh. Phương Bình Anh nói đến nước này, cũng coi như là không làm thất vọng La Chí Minh, đến nỗi hắn có nghe hay không đến đi vào đích xác chính là chính hắn mệnh. Nàng không nói thêm nữa việc này, chỉ là cùng La Chí Minh đem Hạo Hạo sự tình lại xác định một lần. Bất quá nếu chính ngươi nói nghiệm rõ ràng Hạo Hạo không phải ngươi hải tử vậy vừa lúc, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì đều đừng tới phiền chúng ta, đừng tới phiền Hạo Hạo, chúng ta ước gì. La Chí Minh còn đắm chìm ở Phương Bình Anh nói câu nói kia chung, vẫn luôn không phản ứng lại đây. Phương Bình Anh quét hắn liếc mắt một cái, ra tiếng kêu Phương Tú, chúng ta đi. Chờ mấy người tránh ra ly La Chí Minh có một khoảng cách, Phương Tú liền để sát vào Phương Bình Anh, nhỏ giọng nói, đại tỷ, sao lại thế này? Hạo Hạo không có khả năng không phải hắn hải tử a. Phương Bình Anh cũng cảm thấy này trong đó có chút kỳ quặc, nhưng là làm cho Phương Tú cùng hải tử mặt, nàng không nhiều lời, chỉ là khuyên Phương Tú nói, hắn nói không phải càng tốt, về sau sẽ không tới cùng ngươi tới đoạt Hạo Hạo. Phương Tú lúc này mới phản ứng lại đây, vội vẻ mặt kinh hỉ nói, đúng vậy, đối. Cùng Phương Tú tuy là nói như vậy, nhưng là Phương Bình Anh trong lòng đối chuyện này vẫn là có tầng ngất đáp, nàng ngó trái ngó phải. Luôn là cảm thấy Hạo Hạo càng lớn cặp mắt kia lớn lên giống La Chí Minh, La Chí Minh là thật mắt bị mù, mới nhìn không tới điểm này, hơn nữa Phương Tú chính mình khẳng định, nàng cơ hồ có chín thành cơ hội có thể khẳng định Hạo Hạo là La Chí Minh hài tử. Nhưng La Chí Minh lại nói nghiệm qua, ngày ấy Phương Bình Anh cũng thật là nhìn đến hắn mang theo Hạo Hạo ở bệnh viện rút máu kiểm nghiệm, này không phải nói dối, kia rốt cuộc là trung gian ra sai, vẫn là thật là trùng hợp, Hạo Hạo cùng La Chí Minh không quan hệ, chỉ là trùng hợp lớn lên giống. Phương Bình Anh người này cũng là cái loại này không tìm đến chân thật đáp án chưa từ bỏ ý định tính tình, nàng vì biết rõ ràng này trong đó sự tình, liền thiên là cầm La Chí Dũng cùng Hạo Hạo hai người máu đi nghiệm bọn họ hai người quan hệ. Đương nhiên, nguyên bản lấy La Chí Minh cùng Hạo Hạo đi nghiệm là trực tiếp nhất, nhưng là bên kia rất khó bắt được. Phương Bình Anh tìm nhận thức người hỗ trợ, nghiệm chứng kết quả thực mau liền ra tới, kết quả chính là Hạo Hạo cùng La Chí Dũng là có quan hệ. Xác thực nói, dựa theo bọn họ chi gian tình hình, Hạo Hạo khẳng định là La Chí Dũng chất nhi, nói cách khác Hạo Hạo nhất định là La Chí Minh thân sinh nhi tử. Kia đó là nói La Chí Minh ở nghiệm chứng nhóm máu thời điểm, bị người cấp lửa. Rất dễ dàng, Phương Bình Anh liền nghĩ đến là ai lửa La Chí Minh. Người nọ đó là Bạch Tĩnh, Phương Bình Anh nhớ rõ trừ Hạo Hạo huyết ngày đó, Bạch Tĩnh vừa lúc là ở đây, hơn nữa có thể ở bệnh viện xét nghiệm đơn thượng gian lận, ở La Chí Minh bọn họ nhận thức người giữa, cũng chỉ có Bạch Tĩnh có bổn sự này. Mới đầu, Phương Bình Anh bởi vì không biết Bạch Tĩnh cùng Hứa Hà chi gian thông đồng, liền vẫn luôn không nghĩ thấu vì cái gì Bạch Tĩnh muốn trộn lẫn với đến chuyện này giữa tới, lại còn có muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm tới biểu đặt loại này nói dối. Phải biết rằng, Bạch Tĩnh tốt xấu là cái này bệnh viện hộ sĩ làm loại này tạo giả sự tình nếu như bị người phát hiện, khẳng định sẽ chịu chốt phân. Hơn nữa, Bạch Tĩnh muốn người ra loại này xét nghiệm báo cáo, khẳng định sẽ tác động không ít người, nàng chỉ là nhân tình, tiền tài liền sẽ đáp đi vào không ít. Này cùng nàng không quan hệ sự tình, nàng như vậy nhiệt tâm làm cái gì đâu. Nhưng phía sau mỗi một ngày, đương Phương Bình Anh nhìn đến Bạch Tĩnh mang theo một đám người xuất hiện ở nhà nàng cửa, gõ cửa kêu muốn Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh ra tới thời điểm, nàng rốt cuộc minh bạch Bạch Tĩnh muốn làm cái gì. Lúc ấy, Bạch Tĩnh đứng ở Phương Bình Anh cửa nhà trước nhất biên, đi ở hắn phía sau chính là Chu gia người một nhà cùng với La gia người một nhà. Cái gọi là La gia người một nhà, đó là La Chí Minh, Hứa Hà cùng Chu Vân Mai. Bạch Tĩnh vì đem sự tình lộng đại, thế nhưng đem Chu Vân Mai đều làm ra trong thành. Còn có một người, là Phương Bình Anh trăm triệu không nghĩ tới, người nọ thế nhưng là Phương Bình Anh hai người nhất căm hận người, cũng là cùng Phương Tú đã từng có quan hệ nam nhân, Lưu Tuấn Đỉnh. Xem ra, lần này Bạch Tĩnh Đảo thật là tính toán trình diễn một hồi tuồng, thế nhưng mời tới nhiều người như vậy. Bất quá, vừa lúc, Phương Bình Anh cũng cảm thấy là thời điểm cùng những người này có cái chấm dứt, hoặc là ít nhất nên cấp Bạch Tĩnh một cái giáo huấn, không thể vẫn luôn như vậy từ nàng muốn giết người, tưởng nháo sự, không ai có thể nề hà nàng. Chương 670 nhân chứng vật chứng. Phương Bình Anh vừa mở ra môn, Chu Vân Mai liền cường xuất đầu giống nhau từ phía sau nhảy ra, chỉ vào Phương Bình Anh nói, phi, các ngươi Phương gia thật sự không phải người, loại chuyện này đều làm được ra. Nhiều người như vậy, người khác cũng chưa ra tiếng, liền Chu Vân Mai cùng chỉ chó điên giống nhau, nhảy ra liền mắng chửi người, Phương Bình Anh thật là lười đến phản ứng nàng, trực tiếp liền hướng trong phòng biên hô thanh, La Chí Dũng, ngươi ra tới, ngươi nương lại tới nổi điên, chính ngươi nghĩ cách. La Chí Dũng nghe vậy, từ trong phòng vội vã ra tới, ở nhìn đến cửa một đám người khi, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà nhìn đến Chu Vân Mai cùng La Chí Minh bọn họ cũng ở trong đó, biểu tình lạnh rất nhiều. Quét đứng ở cửa người liếc mắt một cái, thế nhưng nhìn đến Chu Quảng Sinh cha mẹ cũng ở bên trong thời điểm, hắn liền ra tiếng kêu bọn họ, bá phụ, bá mẫu, các ngươi như thế nào cùng bọn họ ở một khối, hôm nay tới cửa là tới làm cái gì? Ta Chu Lão Thái Thái kỳ thật cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa những người này chung nàng đại đa số là không quen biết, nàng trong tay còn xách theo một cái giỏ rau, nghe được La Chí Dũng kêu, liền hướng trong phòng đi đến, đứng ở La Chí Dũng bên cạnh, có chút xấu hổ cùng La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người giải thích, đại cháu trai, cháu dâu, ta cũng không biết, chúng ta ở trên phố mua đồ ăn, gặp gỡ Bạch Tĩnh nói có chút về Phương Tú cùng Hạo Hạo sự tình muốn. Cùng chúng ta nói, nhưng là chúng ta hỏi là sự tình gì, nàng cũng không chịu nói, cũng không là đem chúng ta mang đến nơi này. Chu Lão Thái nói xong, Chu Lão Nhân cũng đứng dậy, đi đến La Chí Dũng bên cạnh, có chút nóng nổi nói, đúng rồi, đại cháu trai, Phương Tú cùng Hạo Hạo rốt cuộc có gì sự tình a? Này cấp người. Phương Bình Anh đại khái minh bạch này hai lão nhân ra hẳn là cái gì cũng không biết, bị Bạch Tĩnh lừa tới, nàng an ủi hai người vài câu, làm hai người vào nhà đi ngồi, sau đó liếc Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, biểu tình mang theo vài phần nghiền ngẫm nói, Bạch Tĩnh, nhìn ngươi bộ dáng này. Hôm nay là muốn đại la chống to đem sở hữu sự tình đều cấp xả rõ ràng. Bạch Tĩnh ngẩng đầu, biểu tình thập phần đắc ý, không sai, ta không thể làm ta ba mẹ vẫn luôn bị các ngươi Phương gia cấp chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng Phương Tú là cái thật tốt con dâu, cái gì hiền lương thục đức, thành thành thật thật. Bạch Tĩnh nói ba mẹ, tự nhiên chỉ chính là Chu Lão Thái Thái hai vợ chồng. Chu Lão Thái vừa nghe nói cùng Phương Tú có quan hệ, lập tức khẩn trương đứng lên, nói tiếp nói, Phương Tú nàng. Bạch Tĩnh hướng Chu Lão Thái Thái nhẹ nhàng một chút, ý bảo nàng đừng có gấp, sau đó hạ mệnh lệnh giống nhau chỉ vào Phương Bình Anh nói, đem Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú kêu tới, còn có bọn họ đứa con hoang kia, cũng đừng quên mang đến. Phương Bình Anh nhìn Bạch Tĩnh, liền như xem xiếc khỉ giống nhau, trong lòng tưởng không ra, cái này Bạch Tĩnh rốt cuộc nơi nào tới này đó tự tin. Phương Bình Anh không nói chuyện, nhưng La Chí Dũng nhìn Bạch Tĩnh có chút phiền lòng, biểu tình nghiêm túc vài phần, ngồi ở trên xe lăn, lanh liếc Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh. Ngươi thức thời liền mang theo này đó lung tung rối loạn người đều cút cho ta, bằng không ta trực tiếp báo nguy. Bạch Tĩnh chút nào không kinh, môi hơi xả, hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, ngươi nếu là báo nguy, ta liền ở dưới lầu đi tinh tế cửa trách Phương Tú dâm phụ sự, dù sao ta hôm nay là nhân chứng vật chứng đều có, ta ở nơi nào nói đều là giống nhau, cố ý tới nhà ngươi, vẫn là cấp Phương Tú bảo tồn một chút mặt mũi. Nói xong, nàng còn cố ý đẩy đẩy vẫn luôn đứng ở phía sau, biểu tình có chút đáng khinh. Nhưng vẫn không nói chuyện Lưu Tuấn Đỉnh. Lưu Tuấn Đỉnh từ bị Phương Bình Anh 2 tỷ muội đánh một đốn sau, rời đi tỉnh thành một đoạn thời gian, trở về ở nông thôn, nhưng gần nhất thật sự ở nông thôn hôn không nổi nữa, lại nghĩ tới tỉnh thành kiếm cơm ăn, không nghĩ tới hắn gần nhất tỉnh thành, đã bị Bạch Tĩnh tìm tới. Bạch Tĩnh đáp ứng cho hắn 200 đồng tiền, chỉ cần hắn thừa nhận chính mình cùng Phương Tú đã từng thân mật quá, lúc sau Lưu Tuấn Đỉnh muốn làm cái gì đều thành, như vậy kiếm tiền sự tình, không làm là ngốc tử. Lưu Tuấn Đỉnh tự nhiên liền đáp ứng rồi. Bạch Tĩnh nói Phương Tú là dâm phụ gì đó, cảnh này khiến Chu Lão Thái hai vợ chồng sắc mặt lạnh lùng, biểu tình có chút hoài nghi nhìn La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh. La Chí Dũng trước kia từng vào Lưu Tuấn Đỉnh, đại khái cũng biết hôm nay Bạch Tĩnh rốt cuộc là muốn làm cái gì, hắn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, trưng cầu Phương Bình Anh ý kiến. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng lắc đầu, sau đó nàng nhìn ở bên ngoài Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, trực tiếp tướng môn kéo ra, "Hành, các ngươi tiến vào." Tiến bảo nói, ở La Chí Dũng thập phần khó hiểu tình hình hạ, Phương Bình Anh dặn dò hắn, Chí Dũng, ngươi đi cấp Phương Tú bọn họ gọi điện thoại, làm Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh tới một chuyến, liền nói nơi này có việc gấp, muốn bọn họ chạy nhanh tới. Lúc sau, Phương Bình Anh lại tiến phòng ngủ hô la Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi đem ba cái hải tử mang đi cửa hàng, cùng Tiểu Ngư cùng nhau nhìn, ta nếu là không đi, đừng làm cho bất luận cái gì một người mang đi hải tử. La Hồng Lan gật gật đầu, sau đó tính toán mang theo ba cái hải tử ra cửa. Ba cái hải tử thấy trong nhà tới nhiều người như vậy, một đám sắc mặt đều hung thân ác sát, có chút sợ hãi, đều rúc vào La Hồng Lan bên người, chậm rãi ra bên ngoài biên đi. Ở đi ngang qua La Chí Minh bên cạnh thời điểm, Hạo Hạo đốn hạ, hắn miệng giật giật, nghĩ ra thanh kêu La Chí Minh, nhưng là lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước La Chí Minh giống chuyện của hắn, cái miệng nhỏ bẹp, mang theo vài phần ủy khuất. Hạo Hạo tiểu gia hỏa này nguyên bản bởi vì lớn lên bụ bấm, đáng yêu thực, giống nhau chính là không quen biết người của hắn, đều sẽ nghĩ tới đậu đậu cái này tiểu gia hỏa. Nay sẽ, tiểu gia hỏa vẻ mặt ủy khuất nhìn La Chí Minh bộ dáng, nhưng thật ra làm La Chí Minh trong lòng có chút khó chịu. Ngày đó mắng Hạo Hạo, cũng là thật sự tức giận ở dưới, hiện giờ bình tĩnh một chút xuống dưới, nhưng thật ra cũng nghĩ thấu những việc này cùng tiểu hài tử thật sự là không quan hệ, rốt cuộc hắn cùng Hạo Hạo ngốc quá một đoạn thời gian, vẫn là có chút cảm tình ở. La Chí Minh do dự mà, muốn hay không cùng tiểu gia hỏa nói một câu, nhưng là không chờ nàng nói chuyện, Chu Vân Mai đột nhiên một phen nắm chặt quá Hạo Hạo, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đôi mắt cơ hồ là phồng lên bóp Hạo Hạo tiểu béo tay nói, chính là cái này con hoang, ta coi thật sự là hận không thể một tay bóp chết hắn. Nói đến con hoang cái này từ, La Chí Minh dường như đặc biệt phẫn nộ giống nhau, hắn đột nhiên cũng chán ghét nhìn Hạo Hạo, nói câu, chính là, tránh ra, thấy liền phiền lòng. La Chí Minh nói vừa nói xong, Phương Bình Anh liền lập tức vọt qua đi, một phen đẩy ra Chu Vân Mai, đem Hạo Hạo từ nàng trong tay đoạt lại đây, lực đạo to lớn, thiếu chút nữa đem làm Chu Vân Mai quăng ngã cái lảo đảo. Chu Vân Mai nơi nào chịu thiện bãi cam hưu, trực tiếp liền tưởng xông lên xoay tay lại, nhưng là bị La Chí Dũng đứng lên thân mình chặn. La Chí Dũng lạnh lùng nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, quả thực khinh thường cùng nàng nhiều lời lời nói. Bất quá đối thượng La Chí Minh, La Chí Dũng nhưng thật ra nói vài câu, La Chí Minh, ngươi có phải hay không người? Coi như Hạo Hạo không phải ngươi hài tử, ngươi dùng đến khó xử một cái hài tử sao? Ta nguyên bản nhìn ngươi đối Hạo Hạo như vậy hảo, còn tưởng rằng ngươi thay đổi vài phần, nguyên lai căn bản không chút nào biến hóa, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, thị phi bất phân, ngươi đời này cũng cứ như vậy. Đại ca, ta La Chí Minh bị La Chí Dũng nói, cũng có vài phần ấy nấy. Chương 671 một ngoại nhân. La Chí Minh cúi đầu, không nói nữa, bị La Chí Dũng nói. Hắn cũng cảm thấy chính mình đối hài tử nói những lời này đó quá mức. Nhưng Chu Vân Mai lại là đem La Chí Minh xả đến chính mình phía sau, trực tiếp đối thượng La Chí Dũng, vẻ mặt châm chọc nói, còn kêu cái gì đại ca, có loại này đại ca sao, gặp được loại chuyện này hắn đều không đứng ở ngươi bên này, mà là đứng ở phương gia bên kia, hắn trong lòng sợ là đã sớm không ngươi cái này đệ đệ. La Chí Dũng nghe xong, không nói chuyện, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, đối với cái này mẫu thân, hắn thật sự đã tuyệt vọng. Hắn không muốn cùng nàng nhiều lời lời nói, cũng không muốn cùng nàng phát sinh khắc khẩu, coi như là cái người xa lạ. Hắn ngăn lại Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh động thủ, nhìn La Hồng Lan đem mấy cái hải tử tiễn đi sau, liền ngồi trở lại trên xe lăn, trở lại sofa bên kia, ngồi ở Phương Bình Anh bên cạnh, chờ xem Bạch Tĩnh lần này tới rốt cuộc là làm gì đó. Bạch Tĩnh lúc này sắc mặt thật sự là không quá đẹp, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, giống như nàng bắt được Phương Bình Anh cái gì ghê gớm đau chân giống nhau. Lập tức là có thể trí Phương Bình Anh vào chỗ chết. Phương Bình Anh nhìn Bạch Tĩnh vẻ mặt đắc ý bộ dáng, đại khái đoán được Bạch Tĩnh đợi lát nữa muốn nói gì, nàng môi hơi hơi câu hạ, hôm nay rốt cuộc ai muốn ai đẹp còn không biết đâu. La Chí Dũng bởi vì không biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là bởi vì hắn nhận thức Lưu Tuấn Đình, hắn đại khái cũng đoán được Bạch Tĩnh lần này tới là nhằm vào Phương Tú, khác hắn nhưng thật ra không lo lắng. Hắn chỉ là lo lắng Phương Tú trước kia những cái đó hoang đường sự tình sẽ ở Chu Quảng Sinh cha mẹ trước mặt bại lộ ra tới. Hắn thấp giọng cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, Phương Tú nơi này làm sao bây giờ, Phương Tú sự tình trước kia khả năng đều sẽ công bố ra tới, không biết Chu gia cha mẹ có phải hay không có thể tiếp thu. Nếu đã nhào đến nước này, Phương Bình Anh biết có một số việc chính là bọn họ tưởng giấu cũng giấu không được, muốn công bố ra tới cũng chỉ có thể công bố ra tới, muốn trách cũng quái lúc trước Phương Tú chính mình làm sai. Nàng hướng La Chí Dũng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vô luận như thế nào, trước kia Phương Tú là làm sai, nếu sai rồi liền phải gánh vác hậu quả, lại nói chuyện của nàng Chu Quảng Sinh là biết đến, chỉ cần Chu Quảng Sinh nhận định Phương Tú, hẳn là không có gì quá lớn vấn đề, rốt cuộc là trước đây sự tình. Hơi hơi dừng một chút, Phương Bình Anh nhớ tới đợi lát nữa phải làm sự tình, nàng lại thấp giọng dặn dò La Chí Dũng một câu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay ta trước muốn thu thập Bạch Tĩnh, đợi lát nữa mặc kệ ta nói cái gì. Ngươi chỉ cần phối hợp ta chính là. La Chí Dũng nghe Phương Bình Anh nói như vậy, trong lòng cũng có chút hoài nghi, Bình Anh, này trong đó, có phải hay không có một số việc ta là không biết. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, ta nghiệp quá, Hạo Hạo thật là La Chí Minh thân sinh nhi tử, đợi lát nữa sự tình chân tướng khẳng định sẽ công bố ra tới, cho nên đợi lát nữa hối hận không chỉ là Bạch Tĩnh một người, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ chính là, mặc kệ Chu Vân Mai cùng La Chí Minh như thế nào đáng thương, ngươi không thể mềm lòng, hôm nay ở bọn họ biết chân tướng đồng thời, ta cũng muốn hoàn toàn chặt đứt La Chí Minh cùng Chu Vân Mai cùng Hạo Hạo chi gian quan. Hệ! La Chí Dũng vừa nghe, thật sự là kinh ngạc một cú sốc, a, hắn cũng không biết khi nào, Phương Bình Anh xác định La Chí Minh cùng Hạo Hạo quan hệ. Thực kinh ngạc. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng nhướng mày, vẫn là cảm thấy Hạo Hạo là nhà các ngươi người, cảm thấy ta làm như vậy không tốt. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, hướng Phương Bình Anh lắc đầu, chỉ cần là đối Hạo Hạo hảo, ta tất nhiên là đồng ý. Là ai đều biết, tuy rằng Chu Vân Mai cùng La Chí Minh như vậy hy vọng hài tử, nhưng nếu là có cái hài tử cho bọn hắn mang, dựa vào bọn họ nhân phẩm cùng trong nhà điều kiện, nơi nào có thể dưỡng hảo một cái hài tử, Hạo Hạo đi theo Phương gia tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Phương Bình Anh nghe La Chí Dũng nói như vậy, cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, liền nói, vậy hành. Hai người mới nói xong lời nói, liền nghe được thang lầu biên vang lên dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó, Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh mồ hôi đầy đầu xuất hiện ở cửa. Mới đầu, bởi vì không thấy được trong phòng những người khác, Phương Tú liền vội vã hỏi, đại tỷ, làm sao vậy, ra cái gì cấp? Nói còn chưa dứt lời, Phương Tú đi vào trong phòng, thấy được trong phòng ngồi một vòng người, kinh ngạc một chút, mới nói, như thế nào nhiều người như vậy tại đây? Đặc biệt, nhìn đến ngồi ở góc Lưu Tuấn Đình sau, Phương Tú mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, chậm chạp không dám nhận giống nhau, hồi lâu mới lắp bắp trừng mắt Lưu Tuấn Đình hỏi, ngươi, vì cái gì tại đây? Lưu Tuấn Đình nhìn đến Phương Tú thời điểm, háo sắc trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Phương Tú hiện giờ trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, nhưng thật ra làm Lưu Tuấn Đình nhớ tới cùng Phương Tú ở bên nhau kia đoạn thời gian, nhưng là hắn không nói chuyện. Nhưng thật ra Bạch Tĩnh, vừa thấy này Phương Tú hai người tiến vào, liền lập tức đứng lên, đi đến Phương Tú trước mặt, đắc ý nói, Phương Tú, thực kinh ngạc ngươi lão tướng hảo sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt đi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã làm sự tình thật sự làm liền đi qua, không ai biết. Bởi vì Phương Tú nhắc tới lão tướng hảo cái này từ, lại thêm chi phía trước Bạch Tĩnh vẫn luôn đang nói Phương Tú là dâm phụ gì đó, Chu gia cha mẹ thật sự nhịn không được, Chu lão thái đứng lên, nhìn Phương Tú hỏi, Phương Tú, đây là... Phương Tú nhìn Chu gia cha mẹ, hai má tức khắc biến đỏ bừng, tuy rằng là trước đây đã làm sai sự, nhưng là nàng không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ. Nhưng thật ra Bạch Tĩnh, lại ra tới làm người giải thích, Quảng Sinh, ba mẹ, các ngươi không phải vẫn luôn kỳ quái ta hảo hảo kêu nhiều người như vậy tới làm cái gì sao, hiện tại ta có thể cho các ngươi giải thích. Chu Quảng Sinh ở tiến vào trong phòng thời điểm, cũng bị loại này đại trận trượng hoảng sợ, hắn lập tức đi thấp giọng hỏi La Chí Dũng cùng hắn đem chuyện quan trọng nói một chút. Hắn cơ bản minh bạch. Hắn đi đến Phương Tú bên người, dắt lấy Phương Tú tay, làm hắn đứng ở chính mình phía sau. Theo sau hắn mắt lạnh nhìn Bạch Tĩnh, ngữ khí mang theo vài phần bạo nộ gầm nhẹ nói, Bạch Tĩnh, ngươi câm miệng cho ta, nhà của chúng ta sự không cần ngươi một ngoại nhân tới nói ra nói vào, ta mặc kệ là sự tình gì, chúng ta người một nhà đóng cửa lại có thể giải quyết, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta ra nơi này, phủ nhận ngươi đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Quảng Sinh, ngươi nàng là người ngoài. Lời này nói làm Bạch Tĩnh mặt đen hắc. Bạch Tĩnh không nghĩ tới Chu Quảng Sinh đến này phân thượng, còn sẽ như vậy giữ gìn Phương Tú. Nàng cảm thấy chính mình nhưng thật ra xem nhẹ Chu Quảng Sinh đối Phương Tú cảm tình. Nàng nguyên tưởng rằng Phương Tú khẳng định gặp đối Chu Quảng Sinh đem sự tình trước kia giấu gắt gao. Nhưng hiện tại thực rõ ràng Chu Quảng Sinh là biết đến thực hoàn toàn, hơn nữa cũng không để ý Phương Tú sự tình trước kia. Nếu Chu Quảng Sinh bên này không thể thực hiện được, nàng liền đem trọng điểm mục tiêu chuyển hướng Chu gia cha mẹ, ba mẹ. Ta hôm nay tới nơi này hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, không nghĩ các ngươi bị Phương Tú bề ngoài cấp lửa, các ngươi phải tin tưởng ta, đợi lát nữa ta nói ra sự tình khẳng định là các ngươi không biết, các ngươi nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng. Chương 672 xét nghiệm đơn. Ở Chu Quảng Sinh còn muốn tiếp tục quát lớn Bạch Tĩnh thời điểm, Chu Lão Thái ra tiếng, nàng quét Phương Tú liếc mắt một cái, sau đó gọi lại Chu Quảng Sinh nói, Quảng Sinh, khiến cho Bạch Tĩnh nói đi, dù sao đều tới, đem sự tình nói rõ ràng cũng hảo. Nhìn đến Bạch Tĩnh lại muốn hưng phấn đi xuống nói, Phương Bình Anh cố ý mở miệng cắm một câu, Bạch Tĩnh, ta xin khuyên ngươi, có chút cùng ngươi không quan hệ nhàn sự ngươi tốt nhất thiếu quản cho thỏa đáng, nếu không khả năng sẽ hại người chung hại mình, ngươi không cho người khác lưu đường lui, trái lại, cũng có thể sẽ bức tử chính mình. Phương Bình Anh biết Bạch Tĩnh tính tình, cho nên cố ý như vậy một kích, nàng hy vọng Bạch Tĩnh nháo càng lớn càng tốt, bởi vì đến lúc đó Bạch Tĩnh chết cũng mau. Quả nhiên, Bạch Tĩnh nghe xong, trên mặt hiện lên một mạt thoạt nhìn mang theo vài phần dữ tợn tươi cười, nhìn Phương Bình Anh nói, Phương Bình Anh, ta biết ngươi miệng có thể nói, có thể đem cái chết nói sống, nhưng là hôm nay ta trong tay nhân chứng vật chứng đều toàn, ta xem ngươi một trương miệng còn có thể nói thành cái dạng gì. Phương Bình Anh cố ý giả bộ một bộ không lời nào để nói bộ dáng, hướng nàng vây vây tay, Bạch Tĩnh, vậy ngươi nói đi, muốn nói cái gì? Bạch Tĩnh cười đắc ý, sau đó hơi hơi xoay người, hướng vẫn luôn đứng ở góc Lưu Tuấn Đình ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ thấy Lưu Tuấn Đình cùng chỉ chó mặt sẽ giống nhau đi đến Bạch Tĩnh bên người, sau đó Bạch Tĩnh nhìn Phương Tú, vẻ mặt châm chọc nói, Phương Tú, còn nhớ rõ người nam nhân này đi, chính là lúc trước ngươi cùng La Chí Minh ở bên nhau thời điểm, cùng người nam nhân này còn đã làm một đoạn thời gian phu thê đâu, ngày đêm ở cùng một chỗ, chuẩn xác điểm tới nói, đây là ngươi tình nhân cũ. Bạch Tĩnh nói vừa nói xong, Chu gia tam khẩu lập tức thay đổi sắc mặt nhìn Phương Tú. Phương Tú này sẽ đã là mặt trắng bệnh không có người sắc, thân mình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. May mắn là Chu Quảng Sinh duỗi tay ở sau lưng đỡ nàng, nàng mới miễn cưỡng đứng vững. Bạch Tĩnh nhìn Phương Tú như vậy, trong lòng vui sướng không thôi, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Nàng nhìn Lưu Tuấn Đình, hướng hắn gật đầu, Lưu Tuấn Đình, nói ngươi cùng Phương Tú ở bên nhau sự tình. Lưu Tuấn Đình lập tức theo Bạch Tĩnh nói đi xuống, lúc ấy, Phương Tú cùng nàng nam nhân còn không có ly hôn, nàng cùng ta ở bên nhau, cùng ăn cùng ở không sai biệt lắm hơn một tháng đi, lúc ấy nàng giống như đối nàng nam nhân không quá vừa lòng, chúng ta cảm tình khá tốt, chúng ta. Lưu Tuấn Đình nói chưa nói xong, Phương Tú cái này là hoàn toàn phản ứng lại đây, nàng cấp vứt lên trong tầm tay một cái ghế liền hướng Lưu Tuấn Đình trên người ném tới, một bên tạp còn một bên cuồng loạn hô, Lưu Tuấn Đình, ngươi sao không chết đi đâu, ngươi làm hại ta. Xem Phương Tú tinh thần cơ hồ hỏng mất, Phương Bình Anh lập tức tiến lên đi giữ chặt Phương Tú, đem nàng kéo đến chính mình bên người, thấp giọng khuyên vài câu, nói cho nàng đừng có gấp, sự tình đến cuối cùng nhất định sẽ không giống nàng tưởng như vậy hư. Phương Tú là thực tin tưởng Phương Bình Anh, nghe Phương Bình Anh nói như vậy, nàng cảm xúc hơi chút bình tĩnh chút, ở Phương Bình Anh bên người ngồi, không nói nữa. Nhưng Phương Tú này nhất cử động bị Chu gia cha mẹ xem ở trong mắt, Chu Lão Thái Thái lập tức liền nhíu mày nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, thập phần hoài nghi hỏi Chu Quảng Sinh nói, đây là thật vậy chăng? Phương Tú trước kia thế nhưng làm ra loại chuyện này, này. Không chờ Chu Quảng Sinh đáp lời, Bạch Tĩnh lại ngưu hống hống nói chuyện, ba mẹ, này còn chỉ là chuyện nhỏ đâu, còn có kiện lớn hơn nữa sự tình, ta tưởng các ngươi cũng nên biết. Là, sự tình gì? Bạch Tĩnh nhìn Phương gia tỉ muội, giống muốn bảo cái gì đại liêu giống nhau, gàn từng chữ một nói, Phương Tú hài tử hạo hạo, các nàng Phương gia có phải hay không cùng ngươi nói, kia hài tử là Phương Tú cùng nàng trước kia nam nhân La Chí Minh sinh, ly hôn sau. La Chí Minh bên kia không cần, cho nên liền Phương Tú vẫn luôn mang theo. Là, đúng vậy. Chu Lão Thái lập tức gật đầu, Phương gia vẫn luôn là nói như vậy. Trên thực tế Bạch Tĩnh nói, cố ý đột nhiên dừng một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Chu Vân Mai, cười nói, Chu bá mẫu, ngươi tới nói, là chuyện như thế nào? Phương Tú tiện nhân này à, lúc trước cùng chúng ta Chu Vân Mai miệng hạng nhất lợi hại, hơn nữa mặc kệ ở nơi nào, gặp được sự tình gì, nàng đều thích sướng vai chính. Hôm nay việc này không đến phiên nàng phát huy, cũng đã chờ đến không kiên nhẫn, hiện giờ đến phiên nàng, nàng gấp không chờ nổi bùm bùm liền nói một đốn. Đem Phương Tú trước kia ở La Gia thời điểm như thế nào tham mộ hư vinh, ham ăn biếng làm đều thêm mắm thêm muối nói ra, sau đó nói đến kia hạo hạo không phải La Chí Minh nhi tử thời điểm, kia thật sự là nghiến răng nghiến lợi, là người đều nghe được ra Chu Vân Mai oán hận. Nếu nói trắng ra Tĩnh cùng Lưu Tuấn Đình hai người nói còn không đủ để làm Chu gia cha mẹ tin tưởng. Như vậy Chu Vân Mai như vậy một hồi chân tình chính diễn, coi như thật là đả động Chu gia cha mẹ. Chu gia lão thái thái lập tức kéo xuống mặt, nhìn Chu Quảng Sinh nói, Quảng Sinh, đã là như vậy, kia Phương Tú cái này con dâu chúng ta Chu gia thật sự là nếu không nổi lên, các ngươi tách ra đi, đến lúc đó mẹ ở nông thôn cho ngươi tìm một cái hảo tức phụ, sạch sẽ tức phụ, chẳng sợ nghèo điểm, nhưng ít ra thành thành thật thật. Chu lão thái nói thực minh bạch, ý tứ Phương Tú không hề sạch sẽ, không thành thật, bọn họ Chu gia không thể cưới. Phương Tú vừa nghe, có chút nóng nổi, hô Chu Lão Thái một tiếng, mẹ. Nhưng là không chờ nàng nói xong, Chu Lão Thái liền sụ mặt tử hướng nàng quát, đừng kêu ta mẹ, ta Chu gia không ngựa như vậy dâm đạn con dâu, ta cũng gánh không dậy nổi này một tiếng mẹ, ngươi hái kêu ai đi. Phương Tú bị Chu Lão Thái như vậy lộ liếu nói lập tức liền ủy khuất khóc lên. Chu Quảng Sinh thấy thế, lập tức đi đến Phương Tú bên người, cầm Phương Tú tay, sau đó không vui nhìn Chu Lão Thái nói, mẹ, ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi cùng Phương Tú ở chung lâu như vậy, Phương Tú rốt cuộc là người nào, chính ngươi trong lòng không có số sao, ngươi tùy ý nghe người ta hai câu châm ngòi, liền dễ tin người khác nói. Chu Lão Thái nhíu mày, chỉ vào Bạch Tĩnh bọn họ nói, nhiều người như vậy tới làm chứng, còn có giả sao, hơn nữa mọi người đều nói còn nghiệm hạo hạo huyết. Bạch Tĩnh vừa nghe đến cái này, lập tức sai sử La Chí Minh lấy ra xét nghiệm đơn cấp Chu gia người xem. Đúng vậy, đây là xét nghiệm đơn, các ngươi có thể nhìn xem, tuyệt đối là thiên chân vạn xác. Phương Bình Anh chờ đến chính là Bạch Tĩnh lấy ra xét nghiệm đơn giờ khắc này, chờ Bạch Tĩnh truyền đạt xét nghiệm đơn thời điểm, nàng lập tức rôi tay tiếp nhận nhìn hạ, sau đó ra vẻ không tin thực sự có xét nghiệm đơn này vừa nói, có chút trột dạ nhìn Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh, này, xét nghiệm đơn ngươi là từ đâu ngó tới. Bạch Tĩnh cho rằng Phương Bình Anh thiệt tình hư, đắc ý không thôi, vô kia trương xét nghiệm đơn, thị nhân dân bệnh viện, này mặt trên đều viết đâu, ngươi không biết chữ. Phương Bình Anh lại nhìn hạ, sau đó không xác định giống nhau. Nói cách khác ngươi xác định cái này xét nghiệm đơn nghiệm ra tới khẳng định sẽ không sai, nếu thật nháo thượng tòa án gì đó, thẩm phán cũng sẽ tin tưởng. Bạch Tĩnh nghe Phương Bình Anh như vậy vừa hỏi, con ngươi hiện lên một mặt sợ sắc, là thật là giả nàng đương nhiên lại rõ ràng bất quá. Chương 673 viết chứng tử. Nhưng không chờ Bạch Tĩnh ra tiếng, Chu Vân Mai lập tức vọt đi lên, chỉ vào xét nghiệm đơn nói, đương nhiên có thể làm chứng cứ, này xét nghiệm đơn ra tới chẳng lẽ còn có sai sao? Là người ta bệnh viện bác sĩ trải qua kiểm tra, đem xét nghiệm đơn cho chúng ta ra chứng minh, khẳng định sẽ không kém, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn muốn đem đứa con hoang kia lại cho chúng ta là ra sao? Chu Vân Mai nói một xong, hôm nay tương đối tới nói tương đối điệu thấp hứa hả, ở thời điểm này cũng mở miệng nói chuyện, chính là, phía trước Phương Tú cố ý làm cho cùng thật sự giống nhau, làm hại Chí Minh 3 ngày 2 đầu tiêu tiền cấp hải tử mua đồ vật, sợ là đều hoa không ít tiền đâu. Chu Vân Mai vừa nghe đến tiền, liền lập tức bắt đầu càng quái, hướng Phương Bình Anh cùng Phương Tú đám người rỗi tay đòi tiền, à, còn hoa không ít tiền. Kia hiện tại chứng thực không phải, các ngươi Phương gia mau đem những cái đó tiền bồi chúng ta nhi tử tiền kiếm nhưng vất vả, vì cái gì phải cho như vậy một đứa con hoang dùng. Người La Chí Dũng nghe vậy, chân mày cau lại, hắn thật sự là chưa từng xem qua như vậy vô lại người, thế nhưng liền cấp hải tử mua vài thứ tiền còn dám rỗi tay tới muốn. Hắn mới muốn lên tiếng nói chuyện, không nghĩ tới lúc này Phương Bình Anh nhưng thật ra khá tốt nói chuyện, nàng một bên bắt chủ La Chí Dũng, ý bảo hắn đừng mở miệng, một bên đem La Chí Minh, Hứa Hà cùng với Chu Vân Mai ba người kêu đi trong nhà trong thư phòng biên, tránh đi Bạch Tĩnh đám người. Sau đó nàng thực sảng khoái nhìn Chu Vân Mai cùng Hứa Hà nói, hành, ngươi nói bồi nhiều ít đi. Đại khái là Phương Bình Anh thái độ quá mức sảng khoái, nhưng thật ra đem Hứa Hà cùng Chu Vân Mai hoảng sợ, dựa vào bọn họ đối Phương Bình Anh hiểu biết, Phương Bình Anh khẳng định là sẽ không cấp loại này tiền. Các nàng cũng chỉ là tùy ý nói, phải được đến liền phải, nếu không đến nói cũng coi như. Nhưng nghe Phương Bình Anh thế nhưng đáp ứng rồi, hai người sửng sốt, Chu Vân Mai mới lắp bắp nói, ít nhất cũng muốn 100 khối đi. Thành, nơi này 100 khối. Phương Bình Anh sảng khoái móc ra 100 tiền, ở Chu Vân Mai trước mắt dương hạ, ở Chu Vân Mai tưởng rỗi tay lại đây lấy thời điểm, Phương Bình Anh đột nhiên thu hồi tiền, cùng Chu Vân Mai nói, đòi tiền có thể, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một điều kiện, này 100 khối chính là các ngươi. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức truy vấn nói, điều kiện gì? Phương Bình Anh nói, rất đơn giản, La Chí Minh, ngươi cho ta lập cái chứng từ, ý tứ liền viết ngươi mặc kệ Hạo Hạo rốt cuộc là con của ai, tự động từ bỏ Hạo Hạo nuôi nâng quyền, về sau ngươi cùng Hạo Hạo không liên quan với nhau. Chu Vân Mai vừa nghe chỉ là yêu cầu này, lập tức đáp ứng, viết liền viết. Mẹ! Nhưng La Chí Minh còn không có bị này 100 đồng tiền mê đi đâu, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Hô Chu Vân Mai một tiếng, có chút khó hiểu hỏi Phương Bình Anh, đại tẩu, hiện tại nghiệm chứng kết quả đều ra tới, chẳng lẽ còn có sai sao, đều xác định Hạo Hạo không phải ta hài tử, ngươi còn một hai phải ta viết cái này làm gì? Chu Vân Mai lúc này mới nhớ tới vấn đề này, cũng đi theo tức giận nói, chính là, thật là làm điều thừa, ngươi cho rằng chúng ta La Gia đều là ngốc vẫn là thế nào, còn một hai phải đi đoạt lấy một cái cùng chúng ta La Gia không hề quan hệ dã. Nói đến một nửa, xem ở tiền phân thượng, vội vàng sửa miệng, hài tử làm gì, chúng ta ước gì ly xa một chút. Phương Bình Anh không hiểu thanh sắc, nhìn bọn họ châm chọc cười, sở dĩ như vậy, chính là bởi vì các ngươi La Gia người quá lặp lại, một hồi một cái bộ dáng. Lúc trước Phương Tú sinh hài tử thời điểm ngươi không cũng nói chuyện êm đẹp, hài tử sinh hạ tới lúc sau tuyệt đối cùng các ngươi không quan hệ, lúc sau không lại là tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt sao. Nói xong, Phương Bình Anh vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn họ La Gia tam khẩu liếc mắt một cái, ta không có ý khác, chính là tưởng mua một cái thanh tịnh, bằng không ngươi thường thường tới nháo một trận, nhà của chúng ta cuộc sống này còn muốn hay không qua với chúng ta mà nói, này chứng từ là một cái bảo đảm, với các ngươi mà nói, bất quá là khởi cái trở dọa tác dụng mà thôi. Phương Bình Anh cái này giải thích nhưng thật ra có thể nói đến qua đi, hơn nữa kia 100 đồng tiền dụ hoặc lực, lập tức Chu Vân Mai liền lập tức thúc giục lên, kia Chí Minh ngươi liền viết đi, dù sao chúng ta về sau khẳng định cũng sẽ không cùng đứa nhỏ này nhắc lên quan hệ, hiện tại chính là có 100 đồng tiền ở kia đâu, chúng ta không cần bạch không cần. Đối việc này, Hứa Hà liền căn bản không cẩn thận suy xét, dù sao mặc kệ hài tử có phải hay không, nàng đều ước gì La Chí Minh không nhận, cho nên nàng cũng đi theo Chu Vân Mai giống nhau, gấp không chờ nổi thúc giục La Chí Minh, chính là, Chí Minh, ngươi còn do dự cái gì đâu, 100 khối có thể cho ta trong bụng hài tử lấy lòng vài thứ. Tuy rằng Phương Bình Anh giải thích còn tính không có trở ngại, nhưng là La Chí Minh trước sau cảm thấy có chút không thích hợp, không quá tưởng viết thứ này, nhưng là bị Hứa Hà cùng Chu Vân Mai này vừa nói, hắn cảm thấy cũng có đạo lý, sau đó không chút do dự liền dựa theo Phương Bình Anh nói ý tứ viết một cái tờ giấy, ký danh, còn ấn dấu tay. Chờ hết thể đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Phương Bình Anh đem tờ giấy nhìn nhìn, thấy hết thể đều thỏa đáng, nàng đem tờ giấy thu hồi tới, sau đó đưa cho La Chí Minh 100 đồng tiền. Tiền còn không có đưa ra đi, nhưng Hứa Hà cùng Chu Vân Mai lại là đã sớm nhắm vào, đều gấp không chờ nổi liền tới Phương Bình Anh trong tay đoạt. Bởi vì đều căm hận đối phương cùng chính mình giật tiền, Hứa Hà cùng Chu Vân Mai lập tức thiếu chút nữa không đánh lên tới, Phương Bình Anh ở bên cạnh còn nhìn một hồi náo nhiệt, cuối cùng vẫn là La Chí Minh ra mặt đem tiền cấp thu, hai mẹ chồng nàng dâu lúc này mới thu tay lại. Xong xuôi chuyện này, Phương Bình Anh tự nhiên là đi làm chuyện quan trọng nhất, thu thập Bạch Tĩnh. Nàng đem La Chí Minh bọn người kêu đi đại sảnh. Lúc này đại sảnh cũng là một đoàn loạn, Chu gia cha mẹ bởi vì vừa rồi biết Phương Tú sự tình, đang cùng Chu Quảng Sinh khắc khẩu không thôi, Bạch Tĩnh ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Đại khái, Phương Bình Anh đem La Chí Minh đám người kêu đi trong phòng sự tình làm Bạch Tĩnh cũng có chút kinh hãi, cho nên này vừa thấy đến Phương Bình Anh đám người từ trong phòng vừa ra tới, nàng ánh mắt lập tức ngừng ở Phương Bình Anh đám người trên mặt, ý đồ nhìn ra một ít cái gì tới, đại khái thấy mọi người không có gì đặc biệt, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá không chờ nàng tùng xong khí, Phương Bình Anh liền ra tiếng gọi lại nàng, Bạch Tĩnh, ta có việc nhi hỏi ngươi. Bạch Tĩnh sửng sốt, không kiên nhận hướng Phương Bình Anh gật đầu, nói. Phương Bình Anh lại lặp lại chính mình phía trước một vấn đề, hỏi, ngươi vừa rồi nói xét nghiệm đơn xác định là từ ngươi bệnh viện ra tới, khẳng định Hạo Hạo không phải là Chí Minh nhi tử, không có sai, đúng không? Vẫn là không chờ Bạch Tĩnh nói chuyện, Chu Vân Mai liền lập tức nói, đương nhiên không có sai, này xét nghiệm đơn vẫn là nàng cho chúng ta ra. Như thế nào sẽ sai? Vậy là tốt rồi. Phương Bình Anh nhìn Bạch Tĩnh khẽ gật đầu, ở Bạch Tĩnh cảm thấy có chút trong lòng run sợ thời điểm. Phương Bình Anh sau đó cao giọng kêu lên, Chí Dũng, Tú Nhi, chúng ta hiện tại liền đi đồn công an một chuyến. La Chí Dũng đến này sẽ đã ước chừng có thể đoán ra Phương Bình Anh là muốn làm cái gì, nhưng trong phòng những người khác đều không minh bạch, có người ngốc ngốc hỏi câu, Hảo Hảo đi đồn công an làm cái gì, chuyện này đồn công an cũng quản. Phương Bình Anh quét người trong phòng liếc mắt một cái. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở Bạch Tĩnh trên người, nhàn nhạt cười nói, ta muốn báo công an, cáo thị nhân dân bệnh viện nào đó bác sĩ cùng hộ sĩ bởi vì thu nhận hối lộ, loạn ra báo cáo giả. Chương 674 muốn trách thì trách ngươi vận khí không hảo. Lời này vừa nói ra, Bạch Tĩnh mặt lập tức biến trắng bệnh, việc này chỉ cần một nháo ra tới, sẽ liên lụy rất nhiều người, mà nàng Bạch Tĩnh còn sẽ ném nàng cho tới nay lấy làm tự hào công tác. Ngay sau đó là Hứa Hà, bởi vì nơi này trừ bỏ Bạch Tĩnh. Nàng là duy nhất một cái biết nội tình, nàng đương nhiên đoán được Phương Bình Anh nói báo cáo giả là cái gì. Bất quá, đối Hứa Hà tới nói, nàng chỉ là lo lắng Hạo Hạo muốn thật là La Chí Minh hài tử, không biết La Chí Minh thái độ sẽ như thế nào, đến nỗi báo cáo thật giả, nàng không sao cả, ở La Gia bên kia, nàng đại có thể đem sở hữu sự tình đều đẩy ở Bạch Tĩnh trên người. Bạch Tĩnh phản ứng lại đây lúc sau, có chút không tin nhìn Phương Bình Anh, lắp bắp hỏi, cái? Sao báo cáo giả? Đây là lần đầu tiên. Phương Bình Anh nhìn đến Bạch Tĩnh như thế hoảng loạn thời điểm, nói thật, loại cảm giác này thực sảng. Nhưng là này chỉ là cái bắt đầu. Nàng lươi đến cùng Bạch Tĩnh nhiều giải thích, chỉ là nói thẳng, Bạch Tĩnh, còn phiền thoái ngươi cùng ta đi đồn công an đi một chuyến. Vừa nghe đến đồn công an, Bạch Tĩnh lập tức lui ra phía sau vài bước, trên mặt hoảng loạn biểu tình lại càng sâu vài phần, nhưng ngoài miệng lại là ngạnh thực, bệnh tâm thần, ta đi phái ra tất cả cái gì dùng. Phương Bình Anh cũng không cùng nàng biện, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi không đi theo đi. Liền chờ đồn công an người tới cửa bắt người hảo. Nghĩ đến cái loại này trường hợp, sĩ diện Bạch Tĩnh cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp đối mặt, hơn nữa nàng biết cứ như vậy, còn sẽ liên lụy đến cha mẹ nàng, nàng hoàn toàn luống cuống, nhưng lại vẫn là ý đồ lừa dối qua đi, chảo. Người nào, ngươi dựa vào cái gì nói ta trong tay chính là báo cáo giả. Phương Bình Anh nhẹ giọng cười, theo sau lắc đầu, nhìn nàng nói, Bạch Tĩnh, muốn trách thật là trách ngươi vận khí không tốt, muốn thật là Hạo Hạo không phải La Gia hài tử còn chưa tính. Ngươi này rốt cuộc có phải hay không báo cáo giả, khả năng chúng ta cũng không nhất định tra đến ra, nhưng cố tình Hạo Hạo thật đúng là La gia hải tử. Phương Bình Anh vừa nói sau, trong phòng mọi người đương trường đều thạch hóa, bởi vì vừa mới còn chứng minh rồi Hạo Hạo không phải Phương Tú hải tử, hiện giờ tới cái đại quay cuồng. Bên kia Chu gia cha mẹ buồn nháo lợi hại, ở nghe được lời này sau, tức khắc im tiếng. Mà càng lăng chính là La Chí Minh cùng Chu Vân Mai, các nàng được 100 đồng tiền, cho rằng sự tình giải quyết, đều tính toán chạy lấy người, lại không nghĩ rằng nghe được chính là như vậy tin tức. Bên kia, Phương Tú trước hết phản ứng lại đây, nàng biểu tình mang theo vài phần vui sướng chạy tới hỏi Phương Bình Anh, tỷ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Bình Anh từ trong túi đào móc ra tờ giấy, hướng mọi người dơ dơ lên, muốn biết chân tướng sao, thật báo cáo ở chỗ này. Đây là ta hoa mấy trăm đồng tiền ở một nhà bệnh viện làm trí dung cùng Hạo Hạo chi gian nghiệm chứng quan hệ, những người khác xem không hiểu, Bạch Tĩnh ngươi là hộ sĩ, hẳn là xem hiểu. Nói xong, Phương Bình Anh đem báo cáo đưa cho Bạch Tĩnh xem. Bạch Tĩnh đôi tay có chút run rẩy tiếp nhận báo cáo, nhìn một vòng lúc sau, nàng giận sắc mặt đều thành, một phen xé nát báo cáo, nhìn Phương Bình Anh nói, này, không có khả năng. Phương Bình Anh không sao cả nhún vai, xé đi, này phân dự bị chính là cho ngươi xé. Không sao cả. Bạch Tĩnh nhìn đến Phương Bình Anh bộ dáng, hận không thể tiến lên một tay xé nát Phương Bình Anh, chính là nàng biết, nàng không thể, tại đây loại trường hợp hạ, nàng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Cuối cùng, nàng chỉ phải đem tức giận chuyển rời đến một bên Hứa Hà trên người, nàng quát, ngươi đã nói, kia con hoang khẳng định là Phương Tú cùng nam nhân khắc sinh, ta mới giúp ngươi, hiện tại này. Hứa Hà vừa nghe, lập tức phản bác, ta chỉ là nói hoài nghi, ta khi nào nói qua là nhất định. Ngươi không nói ngươi cầm đi đã làm kiểm nghiệm sao? Bạch Tĩnh hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Hà, lại là không thể nề hà. Hiện tại nàng minh bạch vì sao hôm nay Phương Bình Anh như vậy dễ nói chuyện, không chỉ là làm cho bọn họ một đám người tiến vào, còn từ bọn họ nói còn nhiều chuyện như vậy, nguyên lai chính là nghĩ các nàng phía trước diễn càng liệt, như vậy nàng bắt lấy đau chân liền càng nhiều. Hơn nữa, nàng cũng đã nhìn ra, lần này Phương Bình Anh nhằm vào chính là nàng. Nghĩ đến đi đến đồn công an lúc sau. Những việc này đều sẽ bại lộ ra tới, Bạch Tĩnh trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được biện pháp gì, liền hề vải ở ghế trên ngồi xuống. Sau đó, là bên này Chu Vân Mai cùng La Chí Minh hai người phản ứng lại đây, Chu Vân Mai giống lên một tiếng, vọt tới Phương Bình Anh trước mặt, xoay người lại nhặt vừa rồi Bạch Tĩnh vứt trên mặt đất đã xé nát báo cáo, tất cả không tin hỏi, cái gì, Hạo Hạo thật là chúng ta La gia tôn tử, sao có thể? Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai lạnh lùng cười, ta nội tâm vốn là thật sự không hy vọng là thật sự. Nhưng là huyết thống thứ này ta không có biện pháp thay đổi. Chu Vân Mai tiếp thu năng lực nhưng thật ra mau thực, lập tức liền tiếp nhận rồi hiện thực, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Hạo Hạo, ta đại tôn tử đâu, ta mau chân đến xem ta đại tôn tử. La Chí Minh xác định chân thật tình hôm sau, cũng là kích động không thôi, hắn hận không thể lập tức nhìn đến Hạo Hạo, liền kêu Chu Vân Mai, mẹ, Hạo Hạo ở điểm tâm cửa hàng, chúng ta hiện tại liền đi tìm Hạo Hạo. Phương Bình Anh thấy thế, cùng Phương Tú đưa mắt ra hiệu, hai người một tay ngăn lại một cái. Phương Bình Anh chỉ La Chí Minh vừa rồi phóng tiền túi, Chu Vân Mai, La Chí Minh, ngươi đừng quên hiện tại trong tay còn nắm chặt ta mới vừa cho ngươi 100 đồng tiền, kia 100 đồng tiền thay đổi cái gì, các ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Phương Bình Anh, ngươi La Chí Minh cắn răng, cuối cùng hắn đem vừa rồi thu ở trong túi 100 đồng tiền hướng trên mặt đất một ném, quắc, này 100 đồng tiền ta còn cho ngươi. Chính là chứng từ ta là khẳng định sẽ không còn cho ngươi. Nói xong, Phương Bình Anh thu hồi trên mặt nguyên bản còn có vài tia đạm cười. Nói năng có khí phách hướng Chu Vân Mai cùng La Chí Minh tuyên bố, các ngươi nếu là tưởng tranh Hạo Hạo nuôi nấng quyền, có thể đi nhập bẩm tòa án, nếu không ta liền tham hỏi quyền đều sẽ không cho các ngươi. Nói xong, cũng lười đến lại phản ứng Chu Vân Mai quỷ khóc sói gào cùng La Chí Minh, liền đem trong phòng tất cả mọi người hô đi ra ngoài. Chu gia cha mẹ, nàng làm cho bọn họ đi về trước, đến nỗi Phương Tú sự tình, chờ xử lý xong việc này, đến lúc đó lại giải quyết. Những người khác, nàng mặc kệ. Dù sao không có khả năng làm cho bọn họ ngốc tại chính mình trong nhà. Xong rồi, nàng khóa lại môn. Xuống lầu sau, nàng chuyển hướng La Chí Dũng, dặn dò hắn, Chí Dũng, ngươi chân không có phương tiện, cũng đừng cùng chúng ta đi đồn công an, ngươi đi cửa hàng, đem cửa hàng tạm thời đóng lại, ngươi cùng La Hồng Lan nhìn Hạo Hạo bọn họ, đừng làm bất luận kẻ nào thấy hắn. Nói xong, nàng chuyển hướng Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh, Quảng Sinh, Tú Nhi, chúng ta cùng đi đồn công an. Lần này sự tình chúng ta tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Phương Tú cái này là hoàn toàn phản ứng lại đây, nàng cắn răng nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, lập tức liền phải hướng dưới lầu đi, một bộ hận không thể lập tức liền thu thập Bạch Tĩnh bộ dáng, hành, hiện tại liền đi. Bạch Tĩnh thấy thế, biết lần này chính mình khả năng có phiền toái, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, đến lúc đó thậm chí khả năng sẽ liên lụy nàng ở bệnh viện ở viện trưởng phụ thân, rốt cuộc rất nhiều người giúp nàng, là xem ở nàng phụ thân phân thượng, nàng không thể làm chính mình có việc, càng không thể cấp phụ thân hổ thẹn. Chương 675 Bạch Tĩnh kết cục, 1. Quýnh lên dưới, Bạch Tĩnh nhìn đi ở cuối cùng Chu Quảng Sinh, nàng đột nhiên duỗi tay giữ chặt Chu Quảng Sinh, trên mặt mang theo vài phần khẩn cầu, Quảng Sinh, có thể hay không xem ở. Chu Quảng Sinh vừa thấy Bạch Tĩnh biểu tình, liền biết nàng muốn làm cái gì. Giờ khắc này, bởi vì Chu gia cha mẹ đối Phương Tú Phỉ nhổ cùng bài xích, Chu Quảng Sinh hận không thể giết Bạch Tĩnh, hắn nếu là còn giúp Bạch Tĩnh nói chuyện, hắn thật là có bệnh. Vì thế, không chờ nàng nói xong lời nói, Chu Quảng Sinh ném ra tay nàng, không thể, Bạch Tĩnh, ta xem ở chúng ta là phu thê phân thượng, ta đã vì ngươi làm rất nhiều chuyện, thậm chí liền mệnh đều thiếu chút nữa đáp thượng, liền tính ta thực sự có thiếu ngươi cái gì, cũng đã sớm trả hết. Về sau, chúng ta lại gặp nhau, ta đối với ngươi chỉ biết hình cùng người lạ, có lẽ so hình cùng người lạ càng sâu, lần này ngươi muốn đạt mục đích đã đạt tới, ta hy vọng mặc kệ như thế nào, về sau không cần lại đến quấy rầy chúng ta một nhà sinh hoạt. Nói xong, Chu Quảng Sinh xem cũng không xem Bạch Tĩnh, liền đuổi kịp phía trước Phương Tú cùng Phương Bình Anh bước chân, hướng đồn công an đi đến. Bạch Tĩnh trước nay đều là cái sẽ không dễ dàng cầu người người, lần này thấy phóng thấp tư thái không được, nàng lập tức khôi phục một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, hướng dưới lầu đi đến. Phương Bình Anh mấy người xuống lầu thời điểm, vừa lúc thấy Bạch Tĩnh ở cách đó không xa một chiếc điện thoại trong đình gọi điện thoại, trên mặt chất đầy tươi cười, dường như còn mang theo vài phần lịnh nọt. Phương Bình Anh đương cập liền nghĩ vậy thời điểm đồn công an còn không thật không giống phía sau như vậy công chính nghiêm minh, khi nào đều sẽ việc công xử theo phép công, rất nhiều thời điểm, bối cảnh rất quan trọng. Giống Bạch Tĩnh như vậy gia đình, trong nhà khó tránh khỏi sẽ có không ít quan hệ, hơn nữa Bạch Tĩnh lúc này đi gọi điện thoại nhất định là đi tìm cứu binh. Nghĩ đến này, Phương Bình Anh cũng cầm lấy chính mình trong bao đại ca đại đánh mấy cái điện thoại, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận không giống nhau, ở làm buôn bán thời điểm cũng sẽ nhận thức không ít người, trên quan trường người, tự nhiên cũng sẽ kết bạn mấy cái. Nàng lần này nếu muốn thu thập Bạch Tĩnh, liền tuyệt đối sẽ không làm nàng liền như vậy chạy thoát. Nàng thậm chí quyết định, mặc kệ Bạch Tĩnh chuyển đến như thế nào đại nhân vật, nàng chính là liều mạng chính mình, một tầng tầng hướng lên trên cáo, nàng đều nhất định phải thu thập sạch sẽ. Nhưng Bạch Tĩnh lại đối này hết thể hoàn toàn không được biết, nàng còn tưởng rằng chính mình có bối cảnh, có người che chở, liền tính nháo đến đồn công an cũng không thể đem nàng thế nào, nàng nói chuyện điện thoại xong sau, vẫn cứ cùng trước kia phạm vào sự thời điểm giống nhau, đi đến đồn công an thời điểm, thần thái còn cực kỳ kiêu ngạo, một bộ xem Phương Bình Anh có thể loại nàng gì bộ dáng. Phương Bình Anh lạnh giọng cười, nàng cũng muốn nhìn một chút Bạch Tĩnh cuối cùng sẽ là như thế nào cái cách chết, nàng phải làm còn không chỉ là muốn cho Bạch Tĩnh ném công tác. Nàng muốn cho Bạch Tĩnh vì nàng lâu như vậy tới nay sở làm mỗi một việc đều cấp cái công đạo. Bọn họ ở đồn công an đại đường ngồi một hồi, đồn công an người thực mau liền ra tới. Đầu tiên ra tới đó là Phương Bình Anh lần trước nhận thức cái kia tiểu đội trưởng, bởi vì lúc sau cùng Phương Bình Anh cũng có tiếp xúc, cho nên vừa thấy đến Phương Bình Anh thời điểm, liền cười chào hỏi, Phương tỷ. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, sau đó đem hắn kêu lên một bên, đem những việc này đại khái nói hạ. Sau đó còn băn khoăn tới rồi Bạch Tĩnh sau lưng khả năng có người, nhưng là cũng nói nàng cũng có thể tìm người hỗ trợ, hỏi việc này hắn có thể hay không nghĩ cách, theo lẽ công bằng xử lý, không được nói, nàng cũng nhận thức vài người, muốn hay không làm người lại đây một chuyến. Tiểu đội trưởng cân nhắc một chút, cuối cùng thập phần khẳng định cho Phương Bình Anh một cái trả lời, hắn nói chuyện thời điểm, còn cố ý dùng một bên Bạch Tĩnh cũng nghe được đến thanh âm nói, việc này nhất định sẽ việc công xử theo phép công, ta mặc kệ ai có bao nhiêu cường tác dụng trưởng. Ta chính là liều mạng ta cái này cảnh đội tiểu đội trưởng chức vụ, cũng nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ, làm nên được đến trừng phạt người đã chịu trừng phạt. Kể từ đó, tự nhiên chuyện này liền không phải dựa theo bối cảnh đi rồi, mà là dựa theo thường quy đi điều tra. Mà phía trước, Bạch Tĩnh căn bản là không nghĩ tới sẽ có như vậy nhất chiêu, cho nên lộng loại này xét nghiệm đơn làm cho thực qua loa. Trên thực tế, nàng chính là mua được bệnh viện xét nghiệm thất mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ, đóng dấu như vậy một trường xét nghiệm đơn. Dù sao nàng mới đầu cho rằng này xét nghiệm đơn trừ bỏ bệnh viện người cũng không mấy người có thể xem hiểu, không cần làm cho như vậy tinh tế. Trên thực tế, cũng đích xác không vài người có thể xem hiểu, cái này niên đại, biết loại này kỹ thuật người đều thiếu, nơi nào còn sẽ có người hoa như vậy nhiều tiền đi nghiệm chứng mấy thứ này. Chính là thật bởi vì làm cho qua loa, cho nên tra lên thời điểm, đặc biệt đơn giản. Đã tra được bệnh viện, cơ bản không phí cái gì sức lực, bị Bạch Tĩnh mua được bác sĩ cùng hộ sĩ đều thống nhất đường kính. Nói là Bạch Tĩnh sai xử, Bạch Tĩnh cho bọn họ một ít chỗ tốt, cũng không nhiều ít, có chút thậm chí một chút chỗ tốt cũng chưa được đến, cũng chỉ là Bạch Tĩnh dùng nàng phụ thân làm viện trưởng chức vị đi tạo áp lực, nhân gia không thể không đồng ý. Kỳ thật loại chuyện này, ở ngay lúc này cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, cũng sẽ không đã chịu cục công an bên kia cái gì khác xử phạt, xa xa không đạt được câu lưu hoặc là hình phạt loại tình trạng này. Chẳng qua, sự tình một vạch trần ra tới, bệnh viện bên kia lập tức liền ra thông cáo, khai trừ rồi Bạch Tĩnh cùng với nhất nhất chúng cùng việc này có quan hệ người sở hữu chức vụ. Hơn nữa Bạch Tĩnh bởi vì có loại này không tốt vết nhơ, nàng về sau rốt cuộc không có biện pháp ở cùng bệnh viện có quan hệ loại địa phương này làm bất luận cái gì công tác. Hơn nữa, bởi vì Bạch Tĩnh sự tình bị nháo lớn, cũng không biết là người nào thế nhưng đem Bạch Tĩnh tư nhân sự tình đều bạo ra tới, nói nàng chưa lập gia đình, nhưng là lại có cái nữ nhi, này phụ thân bất tưởng. Lúc ấy, rất lớn tiêu đề ở thành phố báo chí đăng báo nói ra tới, Bạch Tĩnh cả đời này làm sự tình gì, đều bị người cấp đào ra tới. Đương nhiên bao gồm phía trước Bạch Tĩnh còn thực tuổi trẻ thời điểm phát sinh những cái đó sự tình. Này liền liên lụy tới một nữ nhân thanh danh âm, một nữ nhân thanh danh ở ngay lúc này là đặc biệt quan trọng, thậm chí quan trọng quá mệnh, bởi vậy Bạch Tĩnh làm lần này sự tình thật đủ để cho nàng hối hận cả đời. Càng sâu chính là, bởi vì Bạch Tĩnh loại này hành vi, gián tiếp cũng ảnh hưởng nàng phụ thân ở bệnh viện địa vị, bệnh viện bên trong tiến hành rồi đối phụ thân hắn điều tra. Phụ thân hắn ở cái kia chức vị, vô luận như thế nào cũng không có khả năng sạch sẽ đi nơi nào, cho nên Bạch gia người một nhà đến cuối cùng, khả năng đều sẽ bị Bạch Tĩnh hảo làm hại gà chó không yên. Tự nhiên, Bạch Tĩnh đem này hết thể oán hận đều đổ lỗi ở Phương Bình Anh trên người, nàng thề, nàng chẳng sợ chính là đua thượng chính mình tánh mạng, cũng nhất định phải Phương Bình Anh không chết tử tế được. Cuối cùng, bởi vì này liên tiếp đả kích, Bạch Tĩnh tinh thần trạng thái đã tần lâm hỏng mất, nàng hiện giờ cái gì đều không dành lo, nàng duy nhất hy vọng, chính là muốn lộng chết Phương Bình Anh. Đương nhiên, Phương Bình Anh phía trước liền nói quá, nàng phải làm tuyệt đối không chỉ là làm Bạch Tĩnh chỉ là mất đi công tác gan dương đơn giản, nàng muốn Bạch Tĩnh vì trước kia sở hữu sự tình đều phụ thượng Chu ác nhân, bao gồm nàng lệnh quả cam mất đi hài tử, bao gồm nàng thiếu chút nữa hại Chu Quảng Sinh tên họ. Nàng nhất định phải Bạch Tĩnh tiếp thu pháp luật chế tài. Chương 676 hoàn toàn bắt được Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh sự tình sau, Bạch gia ở vào thập phần hỗn loạn nông nỗi, nhưng là kia một thời gian Bạch Tĩnh thực can tĩnh, không lại đến tìm Phương Bình Anh, cũng không lại đến tìm Chu Quảng Sinh, liền dường như từ trên thế giới này biến mất giống nhau. Ở mặt ngoài xem ra, Bạch Tĩnh dường như bị lần này sự tình cấp đánh sập, khiến cho nàng tinh thần hoàn toàn hỏng mất, nàng cũng không hề có tinh lực tới làm cái gì chuyện khác, tỉ như đối Phương Bình Anh bọn họ tiến hành trả thù. Mà trên thực tế, Bạch Tĩnh tinh thần cũng thật là tiếp cận hỏng mất, chỉ là nàng cùng người bình thường bất đồng chính là, ở người khác tới nói, có lẽ gặp được nhiều chuyện như vậy sớm đã không có bất luận cái gì tâm tư đi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là nàng tinh thần càng là tiếp cận hỏng mất bên cạnh, nàng tâm tư liền càng thêm ngon độc, nàng cảm thấy nàng quãng đời còn lại tâm nguyện, đó là chí Phương Bình Anh vào chỗ chết. Chẳng qua, nàng biết ở đầu gió thượng, còn có rất nhiều người chú ý nàng, cho nên nàng không có lập tức động thủ, chờ đợi một cái thích hợp thời cơ mà thôi. Mà ở Phương Bình Anh tới nói, nàng đối Bạch Tĩnh cũng lại hiểu biết bất quá, Bạch Tĩnh kia trước nay chính là có thù tất báo người, trước kia nàng cũng chưa như thế nào đắc tội nàng, nàng đều hận không thể lộng chết nàng. Lần này ra cái gì nhiều chuyện như vậy, Bạch Tĩnh nhất định là sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vậy, Phương Bình Anh cũng có chính mình chuẩn bị. Phương Bình Anh thỉnh cục cảnh sát tiểu đội trưởng, hoàng đội trưởng hỗ trợ, nói với hắn Bạch Tĩnh sự tình, làm hắn ngầm phái hai cái thân thủ không tồi, đầu cơ linh chút người, mỗi ngày âm thầm theo dõi chính mình, tùy thời phòng bị Bạch Tĩnh xuất hiện. Phương Bình Anh trong lòng suy đoán, Bạch Tĩnh thích nhất áp dụng vu hồi thủ đoạn đi hại người, mỗi lần nàng hại người thời điểm là người đều biết nàng là có tâm. Nhưng cuối cùng bởi vì khổ vô chứng cứ, luôn là bắt được không hắn. Lần này, Phương Bình Anh liền càng muốn làm cục cảnh sát người tận mắt nhìn thấy, thân thủ tới bắt được, cũng không tin cục cảnh sát người tận mắt nhìn thấy đến, còn không thể xem như chứng cứ. Đến nỗi Phương Bình Anh muốn hai người, Phương Bình Anh cùng đội trưởng nói rất rõ ràng, mặc kệ bọn họ cục cảnh sát như thế nào an bài, nhưng Phương Bình Anh mỗi ngày phó nhất định tiền lương cho bọn hắn, hơn nữa mỗi ngày phó tiền không sai biệt lắm là cục cảnh sát tiền lương gấp 2. Loại chuyện này tự nhiên là bó lớn người nguyện ý làm. Cuối cùng, tiểu đội trưởng phái 4 người, chia làm 2 bát, một bát bảo hộ Bạch Tĩnh, một khắc bát lấy chứng cứ. Bởi vì hoàng đội trưởng rốt cuộc là thấy nhiều loại chuyện này, hắn vẫn là cảm thấy có xác thực chứng cứ tốt nhất, cho nên làm người mỗi ngày mang theo công cụ, tốt nhất là có thể đem Bạch Tĩnh ở phạm án thời điểm có thể chụp được tới, đến lúc đó liền tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Mấy người này, mỗi ngày chỉ cần Phương Bình Anh đi ra ngoài liền sẽ ngầm đi theo. Đương nhiên, bọn họ sẽ không bên người đi theo, đều sẽ cách thượng một khoảng cách, không hiểu rõ người khẳng định cho rằng bọn họ là không quen biết. Mới đầu ít nhất phân biệt không nhiều lắm một tháng, Bạch Tĩnh vẫn luôn không có động tĩnh, thậm chí thẳng đến các nàng Bạch gia sự tình đều trần ai lạc định một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Tĩnh cũng chưa chút nào động tĩnh. Mọi người đều cho rằng lần này Bạch Tĩnh hẳn là từ bỏ, ngay cả Phương Bình Anh đều bông tâm, ngẫu nhiên cũng không làm đồn công an người đi theo chính mình. Rốt cuộc, tại đây chuyện qua không sai biệt lắm hơn 2 tháng thời điểm, có một ngày, Phương Bình Anh ở siêu thị bên kia đối chướng, về nhà chậm chút. Đại khái đều không sai biệt lắm buổi tối 6 giờ nhiều, trời sắp tối rồi, trên đường người đi đường cũng ít rất nhiều, Phương Bình Anh mới thu thập thứ tốt, chuẩn bị về nhà. Bởi vì nhìn một ngày chướng mục, Phương Bình Anh tinh thần có chút mỏi mệt, ở quá đường cái thời điểm, tinh thần không phải quá hảo, cho nên trong lòng cũng thả lỏng cảnh giác. Thậm chí liền phía sau vẫn luôn có người đi theo, nàng cũng chưa phát hiện. Quá đường cái thời điểm, thấy đường cái thượng xe có điểm nhiều, nàng liền ở vằn một bên đứng. Nhưng là, ở nàng không có chút nào phòng bị thời điểm, trong lòng còn nghĩ siêu thị thước chướng mục thời điểm, đột nhiên mắt thấy đường cái đối diện có chiếc xe tải lớn khai lại đây, nhưng sau lưng bị người thật mạnh đẩy một chút. Phương Bình Anh hoàn toàn không phản ứng lại đây, cả người liền đi phía trước tài đi, mắt thấy xe tải lớn lập tức sát không được xe, liền phải trực tiếp đụng phải thời điểm. May mắn thương thế đã rất tốt La Chí Dũng bởi vì Vương Bình Anh không có đúng hạn về nhà, tới siêu thị tiếp Phương Bình Anh, nhìn thấy loại này tình hình, La Chí Dũng cũng không rảnh lo chính mình an nguy, trực tiếp từ đường cái đối diện chạy tới, một tay đẩy ra Phương Bình Anh, mà chính hắn vẫn đứng ở đường cái trung ương. Trơ mắt nhìn xe tải lớn nên diện đụng phải tới. Nhưng thật ra cũng may mắn, xe tải lớn ở cuối cùng một khắc thế nhưng dừng lại, vững vàng ngừng ở La Chí Dũng trước mặt, không thương đến La Chí Dũng mảy may, xem như sợ bóng sợ gió một hồi. Chờ Phương Bình Anh hoàn toàn phản ứng lại đây lúc sau, xe tải lớn tài xế đã ló đầu ra đang mắng người. La Chí Dũng không quản tài xế hùng hùng hổ hổ, mà là trực tiếp đi phía trước vọt vài bước, bắt được đem Phương Bình Anh đẩy hướng đường cái trung ương, chính ý đồ đào tẩu Bạch Tĩnh. La Chí Dũng ngăn lại nàng đường đi, biểu tình thập phần nghiêm khắc quát, Bạch Tĩnh, ngươi cùng ta đi đồn công an. Bạch Tĩnh bởi vì không hại chết Phương Bình Anh, trong lòng ảo não vạn phần, trên mặt biểu tình cũng thập phần khó coi, nhưng là trong lòng lại còn không có mất đi lý trí. Nàng cười lạnh đã quên La Chí Dũng liếc mắt một cái, ngươi điên rồi, hảo hảo ta đi theo ngươi cái gì đồn công an, như thế nào, lại muốn đem việc này giá họa cho ta. La Chí Dũng hỏi lại nàng, là giá họa sao? Ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi đẩy Bình Anh ra ngựa lộ. Bạch Tĩnh đối loại chuyện này lão có kinh nghiệm, nếu dám làm, tự nhiên sẽ không sợ bị người bắt được chứng cứ. Nàng lại lấy ra trước kia mỗi lần phạm tội sau lý do thoái thác, ngươi tận mắt nhìn thấy đến có thể xem như chứng cứ sao? Ta còn nói ta tận mắt nhìn thấy đến là Phương Bình Anh không muốn sống nữa, là chính mình muốn đi tìm cái chết đâu. Phương Bình Anh vừa rồi đột nhiên thấy La Chí Dũng lao tới, lúc sau lại thấy xe tải lớn muốn trang đụng phải La Chí Dũng, tâm lập tức nhắc tới cổ họng, sửng sốt nửa ngày, chân cũng vẫn luôn mềm, trong đầu trống rỗng, thẳng đến xe tải lớn đi rồi, đều vẫn luôn không phản ứng lại đây, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu là xe tải lớn đụng phải La Chí Dũng, hắn lần này nhất định là giữ nhiều lành ít. Phản ứng lại đây lúc sau. Nàng lập tức chuyển hướng La Chí Dũng, quét hắn toàn thân liếc mắt một cái, xác định hắn không có việc gì lúc sau, vừa lúc nghe được Bạch Tĩnh nói kia phiên lời nói. Phương Bình Anh cười lạnh một tiếng, đi hướng Bạch Tĩnh, nhàn nhạt nói, Bạch Tĩnh, ngươi thật cho rằng ngươi mỗi lần tới đồng dạng chiêu số, không ai đối phó được ngươi sao. Bạch Tĩnh nhìn Phương Bình Anh không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, nàng thật đúng là xác định lúc này đây vẫn là giống như trước đây, không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Lúc này đây, ngươi chạy không thoát. Phương Bình Anh nói xong, hướng cách đó không xa một phương hướng nhìn hạ, sau đó chỉ thấy Hoàng đội trưởng mang theo một cái thủ hạ, trong tay cầm một cái camera đi ra, hắn cười hướng bên này dơ dơ lên camera, đắc ý cười nói, Bạch tiểu thư, vừa rồi ngươi ở phương tỷ sau lưng đẩy người hành động ta đều chụp được tới, lúc này đây là nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi chuẩn bị tốt ngồi tù đi. Nói xong, hắn có hướng Phương Bình Anh cười một cái, phương tỷ, chúng ta kế hoạch cuối cùng là không có uổng phí. Giải thích một chút. Kỳ thật này một trường, ta ở công trung trường đã phát một lần, nhưng là bị nuốt lấy, thật nhiều người không thấy được, cho nên cô y ở VIP trường lại phát một lần. Gần nhất 4 diệp đổi mới không tốt, sau đó không đổi mới thời điểm, cũng không có tới xin nghỉ. Về cái này, 4 diệp thật sự thực xin lỗi, nhưng là cũng giải thích một chút nguyên nhân. Sở dĩ như vậy, không phải bởi vì có chút người đọc nói 4 diệp làm ra vẻ, cũng không phải giống có chút người đọc nói viết không nổi nữa, là bởi vì 4 diệp mang thai. Sau đó gần nhất vừa lúc là sớm dựng phản ứng tương đối nghiêm trọng thời điểm, hơn nữa có khác công tác, cho nên thân thể có chút phụ tải không được, có đôi khi mỗi ngày từ bên ngoài trở về, thân thể rất mệt, máy tính cũng chưa khai, liền không đi lên xin nghỉ, bất quá 4 diệp có người đọc đàn, cơ bản không cảng, xin. Nghỉ thời điểm đều sẽ ở trong đàn chào hỏi một cái, nếu là có người đọc muốn biết một ít về đổi mới tin tức, có thể vất vả một chút, thêm cái đàn, đàn hào ở tóm tắt có. Cho nên, 4 diệp cũng nói một chút. Gần nhất đổi mới khả năng sẽ không quá ổn định, hy vọng đại gia có thể thông cảm, nhưng cũng chỉ là một đoạn này thời gian, nhiều nhất là đến cuối tháng, đến lúc đó sớm dựng phản ứng tốt một chút, bốn Diệp liền tận lực sẽ không dừng tay, không cam đoan mỗi ngày có thể càng nhiều ít, nhưng ít ra mỗi ngày hai càng vẫn là có thể bảo trì. Hẳn là đổi mới không hảo cũng chính là tháng này sự tình, qua tháng này, bốn Diệp không công tác, ở trong nhà dưỡng thai, sau đó thai nhi cũng qua tiền tăng nguyệt, thân thể hẳn là cũng sẽ thoải mái một ít, đổi mới sẽ ổn định xuống dưới. Chương 677 sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Bạch Tĩnh nhìn đồn công an Hoàng đội trưởng, cùng với nghe bọn họ nói những lời này, lập tức mặt xám như cho tàn, nàng ngàn tính vạn tính, còn cố ý tuyển lúc này động thủ, chính là cho rằng trên đường người đi đường thiếu, sẽ không có người nhìn đến, lại là không nghĩ tới, nguyên lai Phương Bình Anh sớm có chuẩn bị, chờ nàng. Nàng phản ứng lại đây lúc sau, bạch mặt chỉ vào Phương Bình Anh, Phương Bình Anh, ngươi đê tiện. Giết người người ta nói người khác đê tiện, đảo thật là buồn cười. Phương Bình Anh bĩu môi cười, theo sau thấy đại cục cơ bản đã định, nàng cũng không rong dài, loại chuyện này tất nhiên là có người xử lý, chỉ là nàng có chút tưởng không ra nhìn Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh, kỳ thật ta vẫn luôn không nghĩ ra, ngươi vì sao sẽ như thế hả ta, lại nói tiếp chúng ta thật không có gì thâm cừu đại hận, ngươi đem chính mình biến thành tình trạng này lại là hà tất đâu. Nói lên cái này, Bạch Tĩnh quả thực là hận đến cắn răng mở miệng, hơn nữa nàng hận về tới rất lâu sau đó trước kia. Về tới nàng lúc trước còn cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau thời điểm, nàng thích La Chí Dung kia một đoạn. Tới rồi giờ khắc này, nàng cũng không có gì hảo che giấu, ánh mắt của nàng mang theo vài phần mê luyến nhìn La Chí Dung liếc mắt một cái, theo sau cơ hồ là cắn răng cùng Phương Bình Anh nói, Phương Bình Anh, nếu là không có ngươi, có lẽ La Chí Dung đã sớm tiếp thu ta, như ta cùng Chí Dung ở bên nhau, thật là tốt biết bao, liền căn bản sẽ không có chuyện sau đó, ta cả đời chính là bị ngươi làm hỏng. Phương Bình Anh thật sự không nghĩ tới. Tới rồi tình trạng này, Bạch Tĩnh thế nhưng còn đối La Chí Dũng có ý tưởng không an phận. Nàng không lên tiếng, chỉ là quét La Chí Dũng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài phần nhàn nhạt ý cười, này nam nhân mị lực nhưng thật ra thật không nhỏ. Mà La Chí Dũng đang nghe Bạch Tĩnh nói sau, cảm giác Bạch Tĩnh thích hắn đối chính mình quả thực là một loại vũ nhục giống nhau. Hắn biểu tình nghiêm túc nhìn Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi cùng Quảng Sinh đã là phu thê. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta La Chí Dũng sẽ đi tiếp thu một cái phụ nữ có chồng? Dừng một chút, hắn lại nhàn nhạt quét Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường nói, hơn nữa, Bạch Tĩnh, giống ngươi loại này nhân phẩm, đừng nói là phụ nữ có chồng, chính là thanh thanh bạch bạch, ta La Chí Dũng cũng coi thường ngươi. Ngươi Bạch Tĩnh có từng bị người như vậy miệt thị quá, lập tức khí nói không ra lời, mà là tới rồi giờ phút này, nàng cũng không thể nói gì hơn. Một bên Hoàng đội trưởng cũng là cái cơ linh. Biết cái này đề tài rất là mẫn cảm, thấy bọn họ cũng nói không sai biệt lắm, liền ra tiếng chen vào nói, hảo, đừng nói nhiều như vậy, thiên nhi cũng không còn sớm, dù sao nhân chứng vật chứng cũng đều có, chuyện này thực dễ dàng xử lý. Hắn ý bảo thủ hạ người mang Bạch Tĩnh đi, theo sau hắn cùng Phương Bình Anh nói, Phương tỷ, các ngươi ngày mai tới đồn công an một chuyến, cấp cái khẩu cung, việc này liền tính phán không được có ý định mưu sát, giết người chưa toại cũng luôn là có thể phán thượng một cái. Nguyên bản đều phải đi theo đồn công an người đi Bạch Tĩnh ở nghe được này hai hạng tội danh thời điểm, thân mình hoàn toàn mềm trên mặt đất, không chịu lại đi phía trước hoạt động nửa phần. Nàng ngồi dưới đất, biểu tình tiếp cận hỏng mất tưởng từ hai cái cảnh sát trong tay tránh thoát ra tới, còn một bên hô, ta không cần ngồi tù, các ngươi buông ta ra. Hoàng đội trưởng đại khái là thấy nhiều phạm nhân ở làm sai xong việc loại vẻ mặt này, không có gì kinh ngạc, chỉ là nói, không ngồi tù là không có khả năng, chỉ là nhìn xem đến lúc đó thẩm phán như thế nào phán đi. Thời gian dài ngắn mà thôi. Nói xong, liền ý bảo thủ hạ dẫn người đi. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng thấy sự tình bình ổn, cũng tính toán về nhà. Nhưng không đi phía trước đi vài bước, Phương Bình Anh đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng suy yếu thanh âm. Phương Bình Anh, ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc các ngươi một nhà, ta rời đi thành phố này. Đây là lần đầu tiên, Phương Bình Anh nhìn thấy Bạch Tĩnh như thế chịu cúi đầu, nhưng là đã chậm. Phương Bình Anh không quay đầu lại. Chỉ là nhẹ giọng nói câu, sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Đến nỗi Bạch Tĩnh, mặc kệ nàng như thế nào đáng thương, Phương Bình Anh đều không thể dễ dàng tha thứ nàng, trên thế giới này, có chút người nguyên bản liền không đáng tha thứ. Nhưng là, nếu nàng nên làm cũng đều làm, nàng cũng liền không hề nhúng tay, nàng biết tới rồi tình trạng này, cũng không ai còn dám bao che Bạch Tĩnh, nàng nhất định sẽ đến nên chịu trừng phạt. Có thể đã chịu nàng nên thu trừng phạt là đủ rồi, Phương Bình Anh cũng sẽ không lại thêm vào đi làm cái gì. Có thể nói, giải quyết một cái Bạch Tĩnh, Phương gia một nhà, bao gồm Chu Quảng Sinh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không có cái bệnh tâm thần giống nhau nữ nhân lâu lâu tới nháo thượng một đốn, ai chịu nổi a? Bất quá đâu, trên thế giới này cực phẩm không phải chỉ có Bạch Tĩnh một người, còn có rất rất nhiều mặt khác cực phẩm. Thì như Chu Vân Mai cùng La Chí Minh. Từ Chu Vân Mai cùng La Chí biết rõ Hạo Hạo thân phận thật sự về sau, hai người mỗi ngày tới Phương gia đổ người, mới đầu thời điểm là trực tiếp đi lên gõ cửa, làm cho Phương Bình Anh phiền không thắng phiền, trực tiếp đem đồn công an người thỉnh tới cửa tới đổi người. Chu Vân Mai tuy rằng đánh đá, nhưng là đối đồn công an vẫn là có vài phần sợ hãi, bị đồn công an người cảnh cáo lúc sau, không dám lại trực tiếp tới gõ cửa, liền mỗi ngày mang theo La Chí Minh ở dưới lầu trên đường phố đổ, chỉ cần Phương gia có người xuống lầu, liền ba ba tới hỏi nàng đại tôn tử thế nào. Ngày nay, đại khái là Bạch Tĩnh sự tình qua hơn nửa tháng về sau, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng sáng sớm rời giường đi làm. La Chí Dũng ở trong nhà tĩnh dưỡng vài tháng, trên người thương thế cuối cùng tốt thất thất bát bát, hắn đến trở về bộ đội đi làm. Ngày này là La Chí Dũng sau khi thương thế lành lần đầu tiên đi làm, cho nên đi sớm chút. Nào biết, hai người một chút lâu, liền nhìn đến Chu Vân Mai xách theo cái túi giấy ở cửa thang lầu đứng, phía sau đi theo La Chí Minh. La Chí Minh ở nhìn đến La Chí Dũng hai người thời điểm, thân mình sau này rụt rụt, hắn trong lòng nhớ tới chính mình như vậy đối Hạo Hạo, vẫn là có chút không mặt mũi. Nhưng Chu Vân Mai cũng không biết mặt là cái gì, nàng vừa thấy đến hai người xuống dưới, liền lôi kéo La Chí Dũng, Chí Dũng, Hạo Hạo đâu. La Chí Dũng từ lần này Chu Vân Mai tới, hắn liền áp dụng xử lý lệnh, căn bản bất hòa Chu Vân Mai nhiều lời nửa câu lời nói. Nay nhìn đến Chu Vân Mai, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, lôi kéo Phương Bình Anh tính toán vòng qua đi. Nhưng là, lần này Chu Vân Mai lại là thay đổi sách lược, nàng thấy chung quanh giường như có mấy người hướng bên này xem, nàng rỗi tay ngăn lại hai người, khí thế mềm xuống dưới, mang theo vài phần khẩn cầu nhìn hai người, như là muốn quỳ xuống bộ dáng. Bình Anh, Chí Dũng, tốt xấu chúng ta cũng từng là người một nhà, các ngươi xin thương xót, làm ta cùng Chí Minh trông thấy Hạo Hạo, ta cho hắn mua rất nhiều ăn, chỉ cần đem thứ này cho hắn, liếc hắn một cái, chúng ta lập tức liền đi. Kỳ thật đến bây giờ, La Chí Dũng đã nhìn thấu Chu Vân Mai sở hữu kỹ xảo, nàng sở dĩ như vậy, là cố ý ở đại chúng trường hợp hạ làm như vậy, là vì khiến cho dư luận áp lực, đến lúc đó chuyển ra đi chính là, bọn họ này nhi tử con dâu thế nhưng muốn mẹ ruột ở bọn họ trước mặt quỳ xuống. Trước kia La Chí Dũng có lẽ sẽ sợ hãi loại này dư luận, nhưng là trải qua quá nhiều chuyện như vậy, La Chí Dũng cái gì đều không sợ. Hắn không sai biệt lắm là dùng này mệnh mới đổi lấy Phương Bình Anh tha thứ, đổi lấy bọn họ một nhà bốn người sống yên ổn nhật tử. Hắn nếu là lại sợ hãi như vậy hoặc là như vậy áp lực, như vậy hắn phía trước làm hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Chương 678 duy nhất tôn tử. Cảm ơn các vị chúc phúc cùng thông cảm, cảm động. La Chí Dũng hừ lạnh một tiếng, túi đầu nhìn đầu gối đã nửa cong Chu Vân Mai, ngữ khí thập phần lãnh đạm nói câu, ta cảnh cáo ngươi một câu, ngày mai nếu là làm ta lại nhìn thấy các ngươi ở dưới lầu quấy rầy nhà của chúng ta người, ta bảo đảm lập tức đem Hạo Hạo cấp tiến đi, về sau cho các ngươi vĩnh viễn đều không thấy được. Người Chu Vân Mai nghe xong, trong mắt hiện lên một mạt toán hận, nhưng thực mau nàng liền biết như vậy La Chí Dũng sợ là nói cái gì cũng không sự với bổ, nàng lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Phương Bình Anh, ra tiếng khẩn cầu, Bình Anh, cầu ngươi xem ở ta một phen tuổi muốn ôm tôn tử phân thượng, làm ta thấy thấy Hạo Hạo, ta đời này liền như vậy một cái tôn tử. Chu Vân Mai phía sau nói, Phương Bình Anh không lại cẩn thận nghe đi xuống, bởi vì Chu Vân Mai lời nói cùng này trận nhất nhất liên xuyến phản ứng, làm nàng phát hiện một cái manh mối. Vì cái gì Chu Vân Mai lần này tới, đối nhà nàng duệ duệ một tiết không màng. Trước kia, nàng mỗi lần tới, liền tính cùng bọn họ nháo lại lợi hại, tổng hội ngẫu nhiên hỏi vài câu về duệ duệ sự tình, đại tôn tử lớn lên tôn tử đoạn tổng muốn kêu vài tiếng. Nhưng là lần này tới, nàng cũng gặp qua duệ duệ, lại là không có con mắt xem qua duệ duệ, hơn nữa vừa rồi còn nói cái gì Hạo Hạo là nàng duy nhất tôn tử, lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Liền tính La Chí Dũng nói là muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là nàng lại chưa nói xong toàn không phản ứng La Chí Dũng, tổng còn sẽ lâu lâu gọi điện thoại cấp La Chí Dũng, hoặc là cùng La Chí Dũng nói thượng nói mấy câu. Tuy rằng, Phương Bình Anh cũng không để ý Chu Vân Mai đối duệ duệ là cái gì thái độ, tương phản nàng cảm thấy Chu Vân Mai như vậy càng tốt, nếu không làm nàng đối đãi Hạo Hạo như vậy, nàng sẽ phiền lợi hại. Nhưng là, Chu Vân Mai loại thái độ này thật sự làm Phương Bình Anh cảm thấy buồn bực. Bất quá, lời này Phương Bình Anh tự nhiên là sẽ không hỏi ra khẩu. Nhưng là nàng cũng không kiên nhẫn cùng Chu Vân Mai nói quá nhiều, nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, không chờ nàng nói xong lời nói, liền nhàn nhạt đẩy ra tay nàng nói, đừng cầu, cầu ta cũng vô dụng, ngẫm lại ngươi trước kia là như thế nào đối đại ngươi đại tôn tử, liền tính cho ngươi đi thấy Hạo Hạo, ngươi cho rằng Hạo Hạo sẽ thấy thế nào ngươi, ngươi cho rằng thật đúng là có thể đương sự tình gì cũng chưa phát sinh sao. Nói xong, Phương Bình Anh không hề phản ứng Chu Vân Mai, liền chính mình đi phía trước đi rồi. La Chí Dũng thấy thế, cũng nhấc chân đi theo Phương Bình Anh cùng nhau đi phía trước đi đến. Chu Vân Mai ở bọn họ phía sau nhưng thật ra ba ba hô vài tiếng, lại là không theo kịp. Chờ rời đi Chu Vân Mai có đoạn khoảng cách, Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi Chu Vân Mai lời nói, vẫn là không nhịn xuống đem nghi vấn hỏi ra khẩu. Chí Dũng, nghe được mẹ ngươi nói không, là bởi vì ngươi hòa giải nàng chặt đứt quan hệ nguyên nhân sao, liên quan ở trong lòng nàng, Duệ Duệ đều không phải các ngươi La ra người. Tuy nàng nghĩ như vậy càng tốt, Duệ Duệ không thiếu người đâu. La Chí Dũng lời tuy là như thế này nói, nhưng trong lòng lại cũng có chút nghi hoặc. Trên thực tế, hắn vừa rồi nghe Chu Vân Mai như vậy nói, trong lòng cũng hơi chấn. Chu Vân Mai luôn luôn đem kế thừa hương khói sự tình xem thực trọng, nàng phía trước luôn là kêu Duệ Duệ đại tôn tử đại tôn tử, vì sao hiện tại nói Hạo Hạo là nàng duy nhất tôn tử đâu. Nhưng là, La Chí Dũng thật sự không thể tưởng được việc này sẽ cùng chính mình thân phận có quan hệ, cho nên cũng liền không đi nghĩ nhiều, dù sao hắn đối chính mình cùng Chu Vân Mai chi gian đã không ôm cái gì hy vọng, kia tự nhiên chính mình nhi tử cùng Chu Vân Mai chi gian về sau liền sẽ càng thêm xa cách, cũng không có gì hảo tưởng. Bên này, La Chí Minh cùng Chu Vân Mai còn đứng ở Phương Bình Anh ra cửa thang lầu trước. Nhìn La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh đi xa thân ảnh, La Chí Minh có chút bực bội hỏi, mẹ, đại ca đều nói như vậy, chúng ta nếu là còn như vậy đi xuống, hắn thật đem Hạo Hạo cấp tiến đi, làm sao? Nay sẽ, Chu Vân Mai hoàn toàn biến thành trước kia bộ dáng, hơn nữa nhớ tới La Chí Dũng việc làm, trên mặt nàng hiện lên một tia dữ tợn, không thể nhịn được nữa chửi nhỏ một câu, cái này con hoang. La Chí Minh nghe vậy, tò mò nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, vội vàng hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì con hoang, ai là con hoang? Không có, ngươi nghe lầm. Việc này, Chu Vân Mai tạm thời vẫn là không muốn làm quá nhiều người biết, nàng lập tức ngẩng đầu, hướng La Chí Minh lắc đầu, ý bảo là hắn nghe lầm. Xong rồi, nàng vô vô La Chí Minh, như vậy, ngươi trước đừng có gấp, ta đi tìm người bà, Hạo Hạo tốt xấu cũng là người bà thân tôn tử, ta liền không tin hắn không nghĩ làm Hạo Hạo trở về chúng ta La ra, liền từ Phương Tú như vậy bá chiếm Hạo Hạo, làm nàng mang theo Hạo Hạo gả cho người khác, làm con riêng. La Chí Minh cảm thấy như vậy có lẽ có diễn. Liền lập tức thúc giục Chu Vân Mai, hảo, ta cùng ngươi cùng đi bà kia đi. Chu Vân Mai lần này là có chuyện cùng La Đại Sơn nói, cho nên cần thiết đến chi khai La Chí Minh, nàng ngăn cản La Chí Minh nói, ngươi đừng đi, đi công trường bắt đầu làm việc, hiện tại toàn gia chi phí sinh hoạt đều dựa vào ngươi đâu, ngươi không làm sống cũng không thành. La Chí Minh cũng không nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng rồi, hảo, ta đây đi bắt đầu làm việc. Chờ La Chí Minh đi phía trước đi rồi vài bước, Chu Vân Mai đột nhiên lại gọi lại hắn, từ từ. Ngươi đi về trước một chuyến, nhìn xem Hứa Hà ở làm gì, ta xem Hứa Hà gần nhất có chút không thích hợp. Từ Chu Vân Mai tới mấy ngày nay sau, bởi vì La Chí Minh kia phòng trụ không dưới, Chu Vân Mai liền cùng La Thúy Lan cùng với La Thúy Lan nhi tử mấy người ở cùng một chỗ. Rốt cuộc La Thúy Lan trong lòng bởi vì cùng Hứa Hà đạt thành hiệp nghị, đối Chu Vân Mai trong lòng hổ thẹn, cho nên thường thường nhảy ra một câu muốn Chu Vân Mai nhắc nhở Hứa Hà linh tinh nói, còn làm Chu Vân Mai nắm giữ trong nhà tiền, đừng làm cho Hứa Hà quản tiền gì đó. Chu Vân Mai vốn chính là cái lòng nghi ngờ trọng, nghe La Thúy Lan nói như vậy, nhưng thật ra đuổi theo hỏi, nhưng là La Thúy Lan không chịu nói, nàng cũng không có biện pháp, nhưng trong lòng lại là bắt đầu hoài nghi khởi Hứa Hà đủ loại. Nhưng La Chí Minh hoàn toàn không cảm thấy được, hắn còn ngây ngốc hỏi, như thế nào không thích hợp. Người Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình cũng không có gì nhược điểm, nói La Chí Minh cũng không trở về tin, nàng liền hướng La Chí Minh xua xua tay, tính, ngươi vẫn là đi bắt đầu làm việc hảo. Chờ hạ ta chính mình sớm một chút trở về. La Chí Minh cũng không truy vấn, lập tức trả lời, hành. Chờ La Chí Minh đi rồi, Chu Vân Mai liền lập tức đi La Đại Sơn kia. Phía trước đã tới một hồi, nàng biết La Đại Sơn trong nhà ở đâu. Đi đến La Đại Sơn trong nhà thời điểm, La Hồng Lan đã đi Phương Bình Anh kia, liền La Đại Sơn chính mình ở nhà ăn cơm sáng. Cơm sáng ăn bánh bao cùng cháo. Chu Vân Mai đi vào đi, trực tiếp ở trong phòng ngồi xuống, lo chính mình cầm một cái bánh bao cắn một ngụm. Biểu tình hơi mang châm chọc nói, xem ra, này trong thành khí hậu đảo thật là giữa người chút, núi lớn ngươi ở trong thành cuộc sống này quá không tồi, nhìn khí sắc khá tốt. La Đại Sơn thấy là Chu Vân Mai, còn này phúc thái độ, nhíu nhíu mày, tức giận nói, ngươi tới làm gì, nếu là vì Hạo Hạo sự tình, liền đừng nói nữa, Hạo Hạo làm Phương gia mang theo khá tốt, rốt cuộc Phương Tú là Hạo Hạo thân mụ, sẽ không bạc đãi nàng. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức phản bác, nhưng ta là Hạo Hạo duy nhất thân mãi mãi à. Chẳng lẽ Hạo Hạo đi theo ta sẽ bạc đái hắn sao? Chương 679 vẫn luôn thủ bí mật. Thực xin lỗi, trước hai ngày thân thể thật sự không quá thoải mái, chặt đứt hai ngày, xin lỗi ha. Nghe Chu Vân Mai nói như vậy, La Đại Sơn đều nhịn không được, nhớ tới Chu Vân Mai trước kia đối Hạo Hạo đã làm những cái đó sự tình. Tuy rằng, La Đại Sơn biết Hạo Hạo thật là La Chí Minh hải tử lúc sau, cũng đích xác cao hứng đã lâu, trong lòng cũng hy vọng Hạo Hạo có thể nhận tổ quy tông, tốt nhất là có thể họ hồi La gia họ, nhưng kia chỉ là làm một cái cũ kỹ người đều có tư tưởng. Nếu thật là muốn đem Hạo Hạo giao cho Chu Vân Mai mang về nhà gì đó, hắn trong lòng ngược lại là hy vọng Hạo Hạo còn giống như bây giờ, bị Phương gia người mang theo. Ghê gớm, chờ Hạo Hạo lớn lên một ít, Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh bên kia cũng sinh hài tử lúc sau, liền cùng Phương Tú bên kia thương lượng, xem làm Hạo Hạo họ hồi họ La. Dù sao, La Đại Sơn hiện tại cũng coi như là nhận rõ một sự thật, nếu là thật đem hài tử giao cho Chu Vân Mai mang, kia nhất định là hại một cái hài tử. Cho nên, nghe xong Chu Vân Mai nói sau, La Đại Sơn nhíu mày nhìn Chu Vân Mai hỏi ngược lại, ngươi không lô đại hắn. Kia trước kia những cái đó xuất sinh không bằng sự tình là ai làm được, Hạo Hạo ở thủ hạ của ngươi ăn nhiều ít mệt, chính ngươi quên mất sao. Trước kia La Đại Sơn giống nhau sẽ không dùng loại thái độ này cùng Chu Vân Mai nói chuyện, lại thêm chi La Đại Sơn nói những lời này cũng chọc tới rồi Chu Vân Mai chỗ đau. Chu Vân Mai nghe xong, lập tức bực lên, nàng trừng mắt La Đại Sơn, tức giận nói, La Đại Sơn, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ta ôn tồn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi hảo hảo mắng chửi ngươi làm gì? Ngươi không thích nghe liền đi, nơi này là nhà ta không thỉnh ngươi tới. La Đại Sơn lạnh lùng nhìn nàng, theo sau còn tiếp theo nói câu, hơn nữa, Chí Dũng cũng nói, chuyện của chúng ta đã nói rõ ràng, chúng ta lại không có gì quan hệ, ngươi không nên hơi một tí liền tới này. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn thái độ như vậy cường ngạnh, sắc mặt trầm xuống, muốn cãi nhau, nhưng là nhớ tới chính mình hôm nay tới mục đích, nàng sắc mặt đổi. Theo sau, nàng hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh trở lại sau đó ló đầu ra bên ngoài biên nhìn hạ, thấy không ai lại đây, nàng mới hơi chút hạ giọng, nhìn La Đại Sơn lời nói có ẩn ý nói, La Đại Sơn, La Chí Dũng không biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta không trách hắn, nhưng là ngươi cũng nói như vậy lời nói, ngươi có phải hay không quá muội lương tâm. La Đại Sơn cũng không nốc, vừa thấy Chu Vân Mai này tư thế cùng nghe nàng ý tứ trong lời nói, liền biết không đơn giản, sắc mặt của hắn cũng thay đổi hạ, sau đó đi đến tướng môn nút lại, trầm giọng hỏi Chu Vân Mai, ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chu Vân Mai thấy chỉ có hai người ở, cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng ra tới, việc này vốn dĩ chúng ta ở lúc trước thời điểm nói tốt không nói ra tới, ta mấy năm nay cũng liền vẫn luôn thủ lúc trước ta chính mình đáp ứng ngươi nói, chưa nói ra tới, cũng đem cùng ta căn bản không hề quan hệ La Chí Dũng trở thành chính mình nhi tử đối đãi, nghĩ giống ngươi nói, chuyện này dù sao cũng liền chúng ta biết, liền Chí Dũng chính mình cũng không biết, ta đem hắn trở thành chính mình thân sinh nhi tử. Nuôi lớn, hắn cũng liền vẫn luôn sẽ khi ta là mẹ ruột đối đãi, chờ ta già rồi, hắn cũng sẽ hiếu thuận ta. Nói, Chu Vân Mai dừng một chút, sau đó hơi hơi kiểu hạ môi, ngựa khí pha mang theo vài phần trào phung nói, chính là, nguyên lai có đôi khi không có huyết thống quan hệ liền thật sự không có huyết thống quan hệ, ta cho dù là đảo tâm can đối hắn hảo, nhưng hắn vẫn là không thân ta, kết quả là, thế nhưng còn nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, này vài lần ta đi cầu hắn, thậm chí quỳ hắn, muốn cho hắn mang ta đi trông thấy Hạo Hạo. Chính là hắn căn bản không phản ứng ta. Chu Vân Mai nói lên sự tình trước kia, La Đại Sơn trước mắt hiện lên một nữ nhân khuôn mặt, hắn ánh mắt ôn nhu vài phần, nhưng trên mặt biểu tình lại cũng bất đắc dĩ vài phần. Cơ hồ là trầm mặc non nửa khắc chung, La Đại Sơn mới lại lần nữa ra tiếng, nhưng là thanh âm đã trầm thấp rất nhiều, hắn nhìn Chu Vân Mai nói, Vân Mai, thật muốn nói này đó, chính ngươi cũng đuốt lương tâm hỏi một chút, mấy năm nay ngươi đối Chí Dũng thật là xuất phát từ nội tâm gan hảo sao, ngươi thật đại hắn cùng Chí Minh giống nhau hảo sao? Nói lên mấy năm nay, Chu Vân Mai còn người lóe một chút. Nàng chính mình nội tâm cũng biết, kỳ thật nàng đối La Chí Dũng hảo vẫn luôn là có mục đích. La Chí Dũng khi còn nhỏ tạm thời không nói, liền nói từ La Chí Dũng đi tham gia quân ngũ sau, nàng sở dĩ đối La Chí Dũng hảo, là bởi vì La Chí Dũng mỗi tháng có không ít tiền gửi về nhà, liền tính là hống La Chí Dũng gửi tiền, nàng tự nhiên cũng sẽ đối hắn tốt, không thể làm người cảm thấy ra loại chuyện này. Hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng La Chí Dũng sẽ là nàng vô điều kiện cây dụng tiền. Cho nên nàng trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ đem này bí mật thủ, đến chết đều không nói ra tới, nàng chỉ là không nghĩ tới, La Chí Dũng kết hôn lúc sau, sẽ cưới hồi Phương Bình Anh như vậy lợi hại một cái con dâu, đem nàng ngộng đều cấp đánh nát. Cho nên, nói lên mấy năm nay, Chu Vân Mai cơ hồ là cắn răng cho chính mình tìm lấy cớ, mấy năm nay thật muốn nói trong nhà làm ra này đó sự tình, cũng là vì Chí Dũng cái kia không an phận tức phụ, đem toàn gia biến thành như vậy, trước kia nhà ta không phải khá tốt sao. Người La Đại Sơn nghe vậy, thất vọng lắc lắc đầu, nói tiếp, Chu Vân Mai, ngươi đừng chính mình đem sự tình đã làm phân, đến cuối cùng còn trách người khác, coi như ngươi nói rất đúng, ngươi cùng Bình Anh chi gian mâu thuẫn là nàng làm con dâu sai, vậy ngươi lần trước cho ta hạ dược chẳng lẽ cũng là nàng làm cho, còn có ngươi đối Hạo Hạo như vậy, làm cho hiện tại nghỉ người vừa thấy đến ngươi đi vào Hạo Hạo liền chỉ sợ cũng là nàng làm cho. Ta nói đến này đó, Chu Vân Mai không lời nào để nói. La Đại Sơn thấy nàng như vậy, thở dài, nhàn nhạt nói, cho nên, sai rồi liền sai rồi, không cần ăn vạ người khác trên người, Bình Anh là người tốt, cũng là cái hảo tức phụ, lại có khả năng, lại có bản lĩnh, nếu không phải nàng gả cho Chí Dũng, thay đổi cái nữ nhân, ngươi cái này làm bà cũng không biết bị lăn lộn thành cái dạng gì. Ngươi Chu Vân Mai biết nếu tới nói những việc này, lập tức khẳng định nói không rõ, hơn nữa đến cuối cùng khẳng định sẽ đem sai lầm đều đổ lỗi ở nàng trên đầu, nàng đơn giản đình chỉ, trực tiếp cùng La Đại Sơn nói, tính, những việc này ta cũng lười đến cùng ngươi bẻ xả, ta lần này tới chính là cầu ngươi một sự kiện. La Đại Sơn nhìn nàng, ý bảo nàng nói, cứ việc trong lòng đã có 7-8 phần năm chắc biết nàng muốn nói chính là Hạo Hạo sự tình. Quả nhiên, Chu Vân Mai mở miệng liền nói, núi lớn, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ngươi đem Hạo Hạo giúp ta từ phương ra bên kia đoạt tới, làm ta mang theo, về sau mặc kệ sự tình gì, đều sẽ không đi quấy rầy phương ra, cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi. La Đại Sơn vừa nghe quả nhiên là việc này, không phản ứng nàng, chỉ là bất đắc dĩ khuyên cầu, Vân Mai, một phen tuổi, đừng có nằm ngộng, ngươi vẫn là hảo hảo về quê ngốc đi. Thấy La Đại Sơn dáng vẻ này, Chu Vân Mai khí cọ một chút từ trên ghế đứng lên, nhìn La Đại Sơn, ngữ mang uy hiếp, La Đại Sơn, ta nói cho ngươi, ta hôm nay cũng không phải là tùy ý nói, ta là có bị mà đến, ngươi nếu là làm không xong chuyện này, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 680 không thể gặp quang thân thế. Cảm ơn các vị đánh thưởng cùng vẽ tháng, không lưng cảm kích. Thấy Chu Vân Mai nói chuyện không khách khí, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp, La Đại Sơn tâm trầm trầm, cảm giác Chu Vân Mai kế tiếp khẳng định nói không nên lời cái gì chuyện tốt. Hắn nhìn chằm chằm Chu Vân Mai, nhíu mày hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Chu Vân Mai cũng không rong dài, trực tiếp đem chính mình nắm nhược điểm nói ra, ta sẽ đem La Chí Dũng thân phận nói ra, lại còn có không chỉ là như thế, ta khả năng còn sẽ đi bộ đội tuyên truyền một phen, nói La Chí Dũng thân phận, nhưng thật ra xem hắn một cái tư sinh tử có cái gì hảo khoe khoang, lại nói lúc trước hắn nương sinh hắn thời điểm là như thế nào lén lút không cần hắn, quăng cho ta nhóm. Chu Vân Mai làm La Đại Sơn không thể tự chế nhớ tới tuổi trẻ thời điểm phát sinh một chút sự tình, một ít hắn không muốn nhớ tới, rồi lại rất là đả thương người sự tình. Chuyện đó thương hắn, nhưng nếu là thật nháo ra tới, càng thương khả năng vẫn là Chí Dũng. Bởi vậy, không chờ Chu Vân Mai nói xong, La Đại Sơn liền đứng lên, khống chế không được hướng Chu Vân Mai giống lên, Chu Vân Mai, ngươi câm miệng cho ta, mấy năm nay, ta sở dĩ như thế nhân nhượng ngươi, cũng chính là xem ở ngươi trước kia cũng đích sắc cũng dùng tâm tư ở Chí Dũng trên người mới đối với ngươi như vậy chịu đựng, ngươi nếu là thật dám làm như vậy, hỏng rồi Chí Dũng cùng. Thanh danh, chúng ta này phu thê liền hoàn toàn đừng làm, chúng ta đi ly hôn. Chí Dũng phía sau thực rõ ràng là cá nhân danh, nhưng La Đại Sơn vẫn là đình chỉ, chưa nói ra tới. Nếu là trước kia, Chu Vân Mai còn rất sợ những lời này, cảm thấy thật cùng La Đại Sơn ly, nàng liền hoàn toàn không có dựa vào, chính là cùng La Đại Sơn tách ra lâu như vậy, nàng giống như cũng thói quen, hơn nữa liền xem La Đại Sơn hiện giờ đối nàng thái độ, cũng vẫn chưa có về sau muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt tính toán. Bởi vậy, nàng không sao cả cười, hướng La Đại Sơn nói, ly liền ly, chúng ta hiện tại bộ dáng này quá hòa ly hôn cũng không gì khác nhau, ta đã không sao cả. Người La Đại Sơn thấy chính mình duy nhất có thể hù dọa Chu Vân Mai sự tình cũng chưa dùng, trong lòng cấp không được, hắn không thể làm Chu Vân Mai đem lúc trước sự tình bóc ra tới, hắn nguyên bản là tính toán đem những việc này chôn ở trong lòng cả đời. Tuy rằng, hắn không biết những cái đó sự tình hay không sẽ đối La Chí Dũng công tác có ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng La Chí Dũng hiện tại sinh hoạt, càng sâu chính là, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn trong lòng vẫn luôn tưởng bảo hộ người. Nay đây, hắn nỗ lực khống chế được chính mình tức giận, ở Chu Vân Mai đối diện lại ngồi xuống, ý đồ khuyên Chu Vân Mai, ngươi làm như vậy lại là hà tất, hiện tại Chí Minh tức phụ không phải cũng mang thai sao, nhìn nếu không mấy tháng liền phải sinh, ngươi lần trước không còn nói khẳng định là con trai sao, kia cũng là ngươi ruột thịt tôn tử, ngươi cần gì phải nhất định phải bám lấy Hạo Hạo đâu. Nói lên hứa hà hiện tại trong bụng cái kia, Chu Vân Mai sắc mặt hơi chút đổi, dù sao nàng cũng không biết sao lại thế này. Không biết có phải hay không gần nhất bởi vì La Thúy Lan thường xuyên cũng không có việc gì nói chút làm người hoài nghi nói, làm cho nàng cũng thần kinh hề hề, tổng cảm thấy hứa hà trong bụng đứa bé kia dường như không quá bảo hiểm giống nhau. Nhưng trên thực tế, nàng trong lòng rồi lại cảm thấy hứa hà trong bụng kia hài tử khẳng định là không gì sự tình, rốt cuộc hứa hà mang thai đoạn thời gian đó còn ở quê quán, mỗi ngày thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, nàng đều nhìn, có thể có gì sự tình đâu. Dù sao, nói như thế nào đâu. Nàng trong lòng chính là cảm thấy không dễ chịu. Lại chính là, hiện tại Hạo Hạo đều lớn như vậy, đã qua khó nhất mang cùng nhất tiêu tiền lúc, nàng trong lòng tự nhiên là tưởng đem Hạo Hạo mang về, có cái có sẵn, tổng so với kia cái còn không có định số hảo. Thấy Chu Vân Mai không ra tiếng, La Đại Sơn lại mở miệng khuyên nhủ, lại nói, Vân Mai, ngươi kỳ thật còn không phải là lo lắng Chí Minh không cái hài tử, chờ Chí Minh già rồi, bên người có thể có cái dựa vào, về sau có thể có cái hài tử kế thừa hương khói sao. Chu Vân Mai lúc này nhưng thật ra không phản bác, nàng trong lòng thật là nghĩ như vậy. La Đại Sơn nhìn nàng một cái, trầm mặc sẽ, nói cái chủ ý, như vậy, nếu là Hứa Hà này một thai không phải đứa con trai hoặc là có cái gì chuyện khác, ta đến lúc đó cùng Phương gia thương lượng một chút, chờ Hạo Hạo đại chút thời điểm, cũng chờ những việc này qua đi một thời gian, hai nhà quan hệ hơi chút hòa hoãn một ít, ta đưa ra cho các ngươi mỗi năm tới xem Hạo Hạo hai lần, làm Hạo Hạo biết hắn thân ba rốt cuộc là ai, cũng làm Hạo Hạo nhìn đến các ngươi đối hắn là thật sự hảo, không như vậy. Bài xích các ngươi, đến về sau tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ Chí Minh, ngươi xem như vậy thành sao. Này La Đại Sơn như vậy xem như lui một bước, Chu Vân Mai trong lòng tuy rằng không tán thành, nhưng lại cũng không hảo bước cho quá mức, muốn thật là bước qua, thật đem La Chí Dũng thân phận nói ra, kỳ thật nàng cũng không có gì chỗ tốt. Nàng chi bằng lợi dụng cái này nhược điểm được đến càng nhiều đồ vật, bởi vậy, Chu Vân Mai không lại lập tức phản đối, mà là trong lòng bắt đầu đánh chính mình bản tính. La Đại Sơn thấy Chu Vân Mai không nói chuyện, cho rằng nàng động tâm, hắn lại tiếp theo khuyên, Vân Mai, hiện tại dưỡng cái hài tử tiêu phí rất đại, nếu là Hứa Hà đậu phộng một cái, hơn nữa Hạo Hạo, ngươi ngẫm lại ngươi bên kia có thể gánh vác khởi sao. Như vậy La Đại Sơn nhắc tới cái này, Chu Vân Mai xác thật do dự, lại nói nàng vừa rồi lại nghĩ tới khác, cho nên nàng không lại kiên trì, liền nói, ngươi làm ta suy xét, cũng trở về cùng Chí Minh thương lượng một chút. Hành! La Đại Sơn thấy Chu Vân Mai chịu nhả ra, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, Chu Vân Mai liền bắt đầu đề yêu cầu, việc này chúng ta quá trận lại nói, nhưng ta còn có một việc, ngươi xem Hứa Hà liền mau sinh hài tử, chúng ta này cả gia đình ở trong thành lại ăn có trụ, mỗi ngày hoa tiền cũng không ít. Ta La Đại Sơn do dự mà, hắn không nốc, hắn biết Chu Vân Mai này rõ ràng là uy hiếp, nếu là hắn lần này cho, lần sau nàng mở miệng muốn chỉ biết nhiều hết mức, chính hắn hiện tại tránh không đến tiền, trong tay có chút tiền cũng là La Chi Dung cùng La Hồng Lan bọn họ ngày thường cấp một ít tiền tiêu vặt, hắn không có khả năng mỗi lần đều có thể thỏa mãn nàng yêu cầu. Nhưng là không đợi La Đại Sơn mở miệng, chỉ thấy La Hồng Lan đột nhiên vọt tiến vào, nàng thực rõ ràng nghe được La Đại Sơn hai người chi gian nói chuyện, nàng trong tay cầm 20 khối, thập phần ghét bỏ ném đến Chu Vân Mai trên người. Đây là 20 khối, cho là ta nhìn ngươi phiền, mua ngươi rời đi nhà ta, cầm chạy nhanh đi. Chu Vân Mai bắt được tiền, tự nhiên cái gì đều đành phải vậy, nhặt lên kia 20 đồng tiền, lập tức một bên đi ra ngoài, một bên nói, hảo, hảo, vẫn là ta khuê nữ hảo. Chờ Chu Vân Mai đi rồi, La Hồng Lan liền ngồi vào La Đại Sơn đối diện, cũng không nói chuyện, liền như vậy nhìn La Đại Sơn. La Đại Sơn không dự đoán được lúc này có người trở về, vừa rồi nhìn đến La Hồng Lan thời điểm hắn hoảng sợ, đều ngây ngẩn cả người. Đã lâu lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn biểu tình có chút hoảng loạn hỏi, Hồng Lan, ngươi gì thời điểm trở về, ta và ngươi mẹ nó lời nói ngươi nghe được nhiều ít.